Chương 25, xử quyết. Ha ha, chỉ muốn ngăn cản hắn không được sao? Người cao nữ hài bình tĩnh nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, một mặt nhẹ nhàng thoải mái, tựa hồ những này để Lý Lịch cảm thấy hoảng sợ sự tình. Dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn là trò trẻ con. Ngạch Lý Lịch một bên cầm thương, một vừa nhìn đem vách tường đập ra đi tới hai người. Khi cho bụi tán đi, Lý Lịch QNZ thấy rõ ràng, hai người chính thức phủ ồ ạ kỳ ồ cùng dạ mạ nạ mì lạ thật là khiến người bất ngờ đâu. Vừa đi, phủ ồ ạ kỳ ồ xem kỹ lấy hết thẻ trước mặt. Đã bị hư hao không thể dùng giấy cắt hoa, còn có trên mặt đất nứt ra sàn nhà, không khỏi là tại nói cho nàng. Nơi này liền là lần này di nạ hiện tượng phát sinh đầu nguồn, ra lội xa nhà đi ngăn cản di nạ hiện tượng. Kết quả sau khi trở về phát hiện, mình học viện phát sinh càng thêm khó mà khống chế gì nạ hiện tượng đâu. Phù ô ạ kỳ ô đi đến Lý Lịch trước mặt, nhàn nhạt lắc đầu, mà bên này Lý Lịch thì một mặt kinh ngạc nhìn phù ô ạ kỳ ô bên người dạ mạ nạ mì lạ. Mặc dù dạ mạ nạ mì lạ một mực không nói chuyện, nhưng là trong tay nàng lại cầm một cái to lớn thủy tinh cầu. Lý Lịch biết, một khi dạ mạ nạ mì lạ cầm thủy tinh cầu xuất hiện, liền tất nhiên nói rõ, cái chỗ kia có người muốn bị dọn dẹp, không biết vì cái gì. Nghĩ đến khả năng bị thanh lý đối tượng lúc giả nguyệt thần thời điểm, Lý Lịch cũng cảm giác được một trận hoảng hốt, không biết đang lo lắng cái gì. Vương lập thư viện thủ tịch kiểm duyệt quan đại nhân, dạ mạ nạ mì lạ, cùng vương lập thư viện tam tịch, phù ồ ạ kỳ ồ đại nhân Lý Lịch khẩn trương nhìn. Xem hai người, kinh ngạc nói, các ngươi hẳn là còn tại thi hành kiểm duyệt nhiệm vụ A. Phù ồ ạ kỳ ồ nghe xong, mỉm cười ngóc đầu lên nói ra, vấn đề kia à, đã học thuộc lòng trong nháy mắt giải quyết. Hiện tại trọng yếu nhất, hình như là nơi này. Nói xong, còn chỉ trên mặt đất đang tại cắn răng kiên trì dạ nguyệt thần di nạ hiện tượng bỗng nhiên đình chỉ một mực không lên tiếng. Ạ Dìn bỗng nhiên mở miệng nói ra, nghe được lời ấy, Lý Lịch cu nở dê vội vàng hướng lấy bên người nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi còn đang không ngừng biến thành màu đen trần nhà, lập tức dừng lại chóc ra cùng biến chất phảng phất thời gian đình chỉ. Lý Lịch trọn vẹn sửng sốt một phút đồng hồ, mới mở miệng nói ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta dùng ta ma đạo sinh ra đồng dạng di nạ hiệu quả, sau đó đem bên trong cùng, chính là như vậy lấy từ thuộc về ta sụp bì ạ thư khố chủ đề giờ tỷ tỷ ạ tên giả mạ nạ mì lạ cao mày nhìn trên mặt đất giả nguyệt thần, ánh mắt bên trong không thể tránh khỏi hiện lên một tia tàn nhẫn. Ở trước mặt ta không cho phép bất luận cái gì không chỉ toàn sụp bì ạ. Giả nguyệt thần hiếu kỳ quay đầu nhìn một chút giả mạ nạ mì lạ. Một cái ý nghĩ ở trong lòng quanh quẩn sụp bì ạ, cái gì là ngạo mạn chủ đề, vì cái gì không thể cho phép không chỉ toàn dạ mạ nạ mì lạ hiển nhiên không có độc tâm thuật. Không biết dạ nguyệt thần lúc này đăm chiêu suy nghĩ, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền đối với bên người phủ ổ ạ kỳ ổ nói ra, ạ kỳ ổ giết hắn cái này nam nhân liền là gì nạ hiện tượng điểm xuất phát không. Không cần Lý Lịch vội vàng để xuống, đưa tay ngăn tại mì lạ trước mặt. Không được, hắn hiện tại đang cố gắng khống chế trong thân thể năng lượng, nếu là chúng ta có thể tìm tơ y một cái có thể khống chế gì nạ người, như vậy, chúng ta liền có thể tìm tơ y đem cái thế giới này gì nạ tiêu trừ phương pháp, mà không phải giống bây giờ, chỉ có thể chờ đợi đến gì nạ phát sinh về sau, đi giải quyết tốt hậu quả, đi xem lấy những cái kia đáng yêu đám người, từng cái biến mất về sau, lưu lại hoang vu mà. Đáng sợ phế tích giả mà nạ mí là nghe xong, nhẹ nhàng túi lầu xuống, nhìn xem dạ nguyệt thần trên lưng cặp kia còn đang không ngừng vỗ cánh màu đen, một mặt hiếu kỳ nói, ý của ngươi là nói, ta hiện tại muốn nhìn lấy khả năng này trở thành ma vương người, ở trước mặt ta khống chế hắn chưa hẳn có thể khống chế lại năng lượng, sau đó không nhúc nhích ngạch, cu nở dê không phải như vậy. Lý Lịch có chút lúng túng nhìn xem Mỹ Lạ, ở trong nội tâm, Lý Lịch đương nhiên biết Mỹ Lạ nói có lý, nhưng là không biết hỏi. Cái gì? Mới kiên định muốn đem dạ nguyệt thần tiêu diệt Lý Lịch, lúc này lại không nguyện ý nhìn thấy dạ nguyệt thần cứ như vậy hy sinh tại trước mắt của mình, tránh ra để ạ kỳ ô đem lần này di nạ đầu nguồn bóc tắt, bằng không, học viện liền sẽ biến mất. Mỹ là một mặt ngoan sắc nhìn xem Lý Lịch nói ra, thế nhưng là hắn còn không có triệt để mất khống chế. A Lý Lịch chủ động dỗi tay nắm lấy ạ kỳ ô tay, nói ra, dù sao, các ngươi hai cái lực lượng, lại thêm hai chúng ta, muốn đem hắn tiêu diệt. Quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay A, cho nên vẫn là chờ nhất đẳng A, vạn nhất hắn khống chế được đâu. Không cần trong lòng còn có may mắn, giả mạ nạ mì lạ kéo lấy mình màu tím nhạt thủy tinh cầu, một mặt nghiêm túc nói, chúng ta không đâu tin tưởng có người có thể khống chế gì nạ, đã từng, chúng ta liền phạm qua đáng sợ như vậy sai lầm, kết quả, để càng nhiều người gặp nạn. Nói xong, vung tay lên, liền đối phủ ổ ạ kỳ ổ hạ chém đầu thủ thế xin lỗi rồi lì lịt chỗ chức trách phủ ổ ạ kỳ ổ đem lì lịt nắm lấy. Tay rút ra, trên mặt phát hiện ra nhàn nhạt mỉm cười, đem đùi phải của chính mình vương hậu vừa để xuống, theo sát lấy, một chùm sáng vòng liền từ ạ kỳ ổ bắp chân Nui phát ra, trên không trung biến thành hai cái vòng sáng, trên bàn chân đồng thời xuất hiện nhạt lam sắc quang mang văn tự, tựa hồ là chú ngữ. Chặt chẽ sắp xếp tại bắp chân bên trong nói thật nhẹ nhõm đâu phủ ô ạ kỳ ô nhẹ nhàng cười cười, cắm nha, ngắm giả mạ na mì là không thể ạ kỳ ô lì lịt la lớn, mà sau lưng lại chuyển đến ạ dìn hưu khí vô. Lực trả lời, thân thể của ta không động được ạ dìn nói xong, mì là khẽ khúc khích cười, cũng không nói lời nào ngạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào dạ nguyệt thần trừng lớn xong mắt thấy xuất hiện trước mặt ngạch hai người, vốn cho rằng sẽ là đuổi đến giúp đỡ mình. Ai biết vừa đến đã dự định đem mình xử quyết rơi chớ có trách ta a phù ô ạ kỳ ô nhẹ nhàng cười một tiếng, dậm chân, lập tức giống một con tuấn mã, hiện lên Lilith, trực tiếp đối đã giống như ạ dìn không cách nào động đại dạng. Nguyệt thần mà đến các ngươi làm như vậy sẽ để cho cái thế giới này xong đời dạ nguyệt thần dãy rủa lấy muốn nói điều gì, nhưng là biểu lộ nghiêm túc giả mà nạ mì là trực tiếp để dạ nguyệt thần mất đi nói chuyện công năng một chân trực tiếp đặt ở dạ nguyệt thần bên hai. Phù ồ ạ kỳ ồ nhàn nhạt nhìn xem dưới chân dạ nguyệt thần, duỗi ra đùi phải của chính mình, trực tiếp duỗi thẳng đá phải không trung, tiêu diệt ma quỷ là sứ mệnh của ta phù ồ ạ kỳ ồ lớn tiếng la lên, theo sát lấy, liền đem đùi phải của chính mình trực tiếp đối dạ nguyệt thần đầu lao đến dạ nguyệt thần Lilith lớn tiếng thét lên, ngay một khắc này, Lilith trong hốc mắt chẳng biết tại sao, chứa đầy nước mắt, mà không nhúc nhích dạ gìn, cu nở dê bởi vì ra sức dãy rua. Mà làm đến tóc của mình đều nhanh dựng lên cồn vợ ở, mỹ đạt. Chương 26, liều mạng ngăn trở. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn truyền đến, dạ nguyệt thần trước mắt cũng chưa tư nở dê xuất hiện ý thức mơ hồ, năng lượng trở về cảm giác, ngược lại là cảm thấy mình hai tay chấn động một cái, nhưng là mở mắt ra xem xét, lại lông tóc không thương đây là có chuyện gì phủ ồ ạ kỳ ồ hét lớn, trước mắt dạ nguyệt thần cũng không có giống chính mình tưởng tượng bên trong nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Ngược lại là chân của mình giống như là đá phải tấm thép phía trên, bị ngạnh sinh sinh cho đỉnh trở về. Không có khả năng ạ kỳ ô lực công kích là cái này học viện mạnh nhất tồn tại, làm sao lại bị người này thẳng thắn tiếp được Nui Esmi là mang theo nghi vấn trong lòng, lạnh lùng nhìn về phía dạ nguyệt thần, chỉ thấy dạ nguyệt thần tiếp tục quỳ một chân trên đất, nhưng là hai tay đã không tự chủ ngăn tại trước mắt, mà quần áo trên người bởi vì ạ kỳ ô công kích mà trở nên nếp vốn. Nhưng là cùng dạ nguyệt thần thân thể, đều giống như được bảo hộ màng bao khỏa, không có vỡ nước ngạch đây là có chuyện gì. Trong hốc mắt nước mắt đã ở trong đó đảo quanh, Lilith đã sớm làm xong cùng dạ nguyệt thần sinh tử tách rời chuẩn bị, nhưng là phát sinh trước mắt hết thể cắt ngoài dự liệu của nàng. Dạ nguyệt thần chẳng những chặn lại phù ô ạ kỳ ô công kích, hơn nữa còn lông tóc không tổn hao gì, liền xem như hiện tại để Lilith cùng phù ô ạ kỳ ô đánh nhau. Lilith QNZ không dám hứa chắc mình có thể lông tóc không tổn hao gì, huống chi là đang cùng trong cơ thể ma vương chi lực làm đấu tranh dạ nguyệt thần đặt lĩnh. Thật tuyệt dạ gìn mặc dù không thể động, nhưng nhìn đến dạ nguyệt thần lông tóc không tổn hao gì, tiểu cô nương vẫn là nhẹ nhàng cười cười, mặc dù bởi vì chính mình ma đạo chủ đề, không thế nào kích động, nhưng nhìn đến mình đặt lĩnh không có việc gì, tiểu cô nương trong lòng càng thêm kiên định dạ nguyệt thần liền là tương lai ma vương ý nghĩ cái này chính là các ngươi phương thức sao thật sự là các ngươi ngăn cản gì nạ biện pháp sao hy sinh hết một người, sau đó để gì nạ tiếp tục dạ nguyệt thần. Một bên nhìn chăm chú lên trên mặt đất mình mồ hôi, một bên nhẹ giọng nói ra, tiếng nói càng lúc càng lớn, mà dạ nguyệt thần trên mặt biểu lộ cũng càng thêm dữ tợn cái này chính là các ngươi phương pháp sao ngươi nói chuyện a nguyên lai các ngươi vương lập thư viện kiểm duyệt quan liền là như thế cô phụ mọi người đối kỳ vọng của các ngươi đồ vô sỉ, thế mà như thế nói chuyện với chúng ta, ngươi cái này gì nạ đầu nguồn nâng làm tử sắc thủy tinh cầu ra mạ nạ mỹ lạ, nhẹ nhàng động động lông mày, ánh. Mắt bên trong hận ý càng đậm, chính là cái này ra hỏa, chẳng những tạo dựng một cái thế giới mới. Còn dự định để cho ta học viện cu nở dê gì nạ rơi, đồ vô sỉ này lại nói lên dạng này nói khoác không biết ngượng, không dạy dỗ một cái, không diệt trừ, kiêm chức là chối bỏ ta làm vua lập sách báo kiểm duyệt quan tôn chỉ suy nghĩ đến tận đây, dạ mạ nạ mỹ lạc cũng không có cái gì do dự, nhẹ nhàng vung tay lên, liền nói với ạ kỳ ô, mới chỉ là may mắn, lần này ta sẽ đem sức mạnh của người nọ phản xạ. Trở về, ngươi yên tâm xử quyết hắn A nói xong. liền đem mình thủy tinh cầu nhẹ nhàng nâng lên, thủy tinh cầu tại trần nhà địa phương dừng lại, sau đó đối Dạ Nguyệt Thần một mặt đống nhiên bắn ra hào quang màu xanh lam, đem Dạ Nguyệt Thần toàn bộ thân thể bao phủ ở bên trong. Mà lúc này Dạ Nguyệt Thần QNZ bởi vì trước mắt đống nhiên xuất hiện lang quang, mà một lát thấy không rõ lắm đối diện tình huống giờ STT ạ chủ đề chi giờ STT ạ chi quang ạ gìn tò mò nhìn thủy tinh cầu, mặc dù thân thể không thể động đậy, nhưng là nàng tin tưởng vững chắc mình đặt lĩnh nhất định có thể đem nguy cơ trước mắt giải quyết hết không là mì là mình tiến một bước nghiên cứu giờ STT ạ hào quang, nguyên bản giờ STT ạ chi quang chỉ là đem đối phương bao phủ, để tránh đào thoát. Nhưng là tại Mỹ là tiến một bước nghiên cứu một chút, đã có thể đem đối phương tầm mắt che lại, không có gì bất ngờ xảy ra. Người đặt lĩnh hiện tại đã mất đi phương hướng cảm giác một mặt khẩn trương Lilith, vẫn là thuần thục đem ra mạng ạ. Mỹ là ma đạo thuật nói ra quả nhiên là Vương Lập Thư viện biên soạn thất thành viên, đối ma đạo thuật nghiên cứu rất là thấu triệt ra phù ô ạ kỳ ổ chống nạnh nhìn xem Lilith, một mặt khen ngợi, sau đó đối đã bị dở tì tì ạ hào quang bao phủ Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng quét. Nói với Lilith, thế nào dự định tại ta ra tay độc ác trước đó giúp hắn van mài sao ngạch ta làm sao lại cầu tình đâu Lilith có chút nhăn nhó nói ra, vừa rồi phủ ồ ạ kỳ ổ công kích Dạ Nguyệt Thần thời điểm, nàng trái tim nhỏ đều nhanh ngại ra ngoài, nhưng là bây giờ bị hỏi đến liên quan tới Dạ Nguyệt Thần chủ đề, Lilith khuôn mặt nhỏ vẫn không khỏi chiều hồng, chỉ biết là không ngừng lắc đầu vậy là tốt rồi hy vọng ngài không cần nhớ tới thầy trò chi tình phủ ồ ạ kỳ ổ cười cười. Sau đó đối giả mạ nạ mì lạ gật đầu một cái, trên không trung vỗ tay phát ra tiếng, sau đó nghiêng về phía trước lấy thân thể, nghiêng mặt nói ra, thủ tịch kiểm duyệt quan đại nhân, kiểm duyệt tam tịch đã chuẩn bị xong uy các ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Đâu Dạ Nguyệt Thần tại giờ tỉ tỉ ạ hào quang bên trong ra y vo nửa ngày, thẳng đến nghe được Lilith giảng thuật về sau, mới từ bỏ tìm kiếm đường ra, mà là hướng về phía bên ngoài hô to có phải hay không trột dạ á không chỉ toàn đồ vật. Ngươi không có tư cách nói chuyện với chúng ta giả mạ nạ mì là có chút túi đầu xuống, làm ra một cái đuổi rồi động tác, nói ra, thật sự là đáng ghét đồ vật nhanh lên xử quyết rơi vật này a học viện còn cần mọi người trùng kiến tuân mệnh phù ô ạ kỳ ổ cười cười, vẩy lên. Dưới thân xẻ ta quần dài, lộ ra bản thân chân dài, giống lò xo vọt lên trên không trung đem hai vai kẹp chặt, sau đó đối Dạ Nguyệt Thần phương hướng liền là hung hăng một cước, đương nhiên. Cái chân còn lại cũng không có nhàn rỗi, ở đâu cái chân đạp đến QNZ càng nhiếp trên thân thể trong nháy mắt, đồng nhiên làm ra một cái lượn vòng chân động tác, lập tức đánh tới Dạ Nguyệt Thần eo trô nếu như hết thể thuận lợi a, hai cái động tác này liền đầy đủ đem cái này không chỉ toàn. Gia hỏa phân thây giả mạ nạ mì lạ dùng cặp mắt của mình nhìn xem phù ô ạ kỳ ô động tác, trong lòng mặc niệm đường vô song chân luôn thuật lì lì thở trong lòng âm thầm kinh ngạc. Vừa rồi phủ ổ ạ kỳ ổ đánh tới động tác, đúng là mình vừa mới Vương Lập trong tiệm sách phát hiện ạ dạ tạ chân ngôn thuật nhiều nhất chỉ có thể duy nhất một lần tổng cộng 4 lần, mà vừa mới lì lịt dựng thẳng ạ kỳ ổ đối Dạ Nguyệt Thần lúc công kích đợi thân thể đồng đưa, phát hiện ra hỏa này chí ít tổng cộng 16. Lần chính là phổ thông chân ngôn thuật bình phương số đặt lĩnh. Ngươi còn tốt chứ ạ dỉn cố gắng trừng lớn trong mắt của mình, muốn nhìn một chút phía sau mình đặt lĩnh tình huống. Mặc dù tin tưởng vững chắc Dạ Nguyệt Thần khẳng định không có vấn đề, nhưng là chân chính nghe được cái kia một trận xương cốt va chạm thanh âm, ạ dỉn trong lòng cũng không nắm chắc được đâu ta không sao Dạ Nguyệt Thần thanh âm đi qua rất lâu mới truyền đến, mặc dù rất suy yếu, nhưng là đã đầy đủ để ở đây 4 người chấn kinh công kích như vậy đều có thể ngăn cản phù ồ ạ kỳ ồ thất. Thần nhìn xem giờ tỉ tỉ ạ hào quang bên trong Dạ Nguyệt Thần, chợt phát hiện, Dạ Nguyệt Thần tựa hồ đối với mình hơi cực cồn vợ ở. Mỹ Đạt. Chương 27, Phản kích. Cảm ơn ngươi Dạ Nguyệt Thần thanh âm rất là yếu ớt, nhưng là phủ ồ ạ kỳ ổ nương tựa theo chưa tiêu tán chân ngôn thuật, vẫn là nghe rõ ràng cái gì cảm tạ ta ạ kỳ ổ tò mò nhìn hào quang bên trong Dạ Nguyệt Thần, tổng cảm giác mình có nghe lầm hay không, một cái bị mình liều mạng công kích ra hỏa, đống nhiên sẽ đối với mình cảm tạ ra hỏa này là bị đánh ngốc hả mì là khó chịu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Bởi vì Dạ Nguyệt Thần tại mình thủy tinh cầu kiến tạo hào quang bên trong, cho nên mỉ lạ vẫn là rất rõ. Giang Dạ Nguyệt Thần hành vi Dạ Nguyệt Thần ngươi không sao chứ lì lịt khiếp sợ nhìn xem tản ra lam sắc quang mang dở tì tì ạ hào quang vòng. Dạ Nguyệt Thần có thể tại vô song chân ngôn thuật công kích đến may mắn còn sống sót, lì lịt đã phát từ đáy lòng cao hứng, nhưng là nghe được mỉ lạ, nguyên bản kích động tâm, lập tức ngã xuống đáy cốc. Gia hỏa này nếu là choáng váng, còn biết nhớ được bản thân mà đặt lỉnh. Ngươi không có chuyện gì ạ? Dìn thanh âm vẫn là như vậy lãnh đạm, nhưng lại lộ ra cốt cốt. Ôn nhu, làm cho chính dẫm lên dạ nguyệt thần trên người ạ kỳ ổ cũng nhịn không được nói ra, làm sao lại không có việc gì mặc dù không chết, ta rất kinh ngạc, nhưng là muốn sống, khả năng thống khổ hơn. Cảm ơn ngươi để ta năng lượng trong cơ thể, có thể bị ta thao khống. Dạ nguyệt thần thanh âm bỗng nhiên truyền đến, không đợi dẫm trên người mình ạ kỳ ổ kịp phản ứng, dạ nguyệt thần trở tay liền đem ạ kỳ ổ cổ chân bắt lấy. Sau đó tay phải dùng thiểm điện tốc độ, hung hăng bo tờ trả tờ ạ kỳ ổ đầu gối, sau. Đó ra sức cùng một chỗ, liền từ giờ tỷ tỷ ạ hào quang trong vòng luẩn quẩn ở giữa đứng lên. Cái này điều đó không có khả năng. Mỹ lạ thanh âm lần thứ nhất có run rẩy dấu hiệu, bị vây ở giờ tỷ tỷ ạ hào quang bên trong người, căn bản ngay cả không thể động đậy được, làm sao có thể đứng lên. Tuyệt không có khả năng. Này vẫn là quan tâm một cái ngươi. Thứ ba tịch ra dạ nguyệt thần thanh âm mang theo một tia cùng thiếu. Theo sát lấy, dạ nguyệt thần liền bắt được gạ kỳ ổ thân thể, trên không trung vòng vo hai vòng. Sau đó ra sức ném một cái, đối trên trần nhà thủy tinh cầu liền đập tới. Không phải liền là dựa vào cái này làm không làm, tím không tím đồ vật đến giam cầm ta sao? Dạ nguyệt thần cuồng tiếu đứng dậy, trên người làm quang bởi vì phủ ổ ạ kỳ ổ ngăn cản, đã không còn bao phủ tại trên người mình. Không tốt, phát hiện mình duy nhất nhược điểm thế mà bị dạ nguyệt thần tùy tiện phát hiện. Dạ mạ nạ mỹ là tranh thủ thời gian lui lại, thuận tay đem mình thủy tinh cầu bắt lại trở về mà bị dạ nguyệt thần ném. Chân nhà ạ kỳ ô, trên không trung cố gắng điều chỉnh thân thể, nhưng là bởi vì dạ nguyệt thần công kích thật sự là quá mức đột nhiên, cũng chỉ có thể trùng điệp nện trên chân nhà, sau đó ra sức bắt lấy xà nhà, mới xem như không có ở trước mặt mọi người quẳng xuống đất. Ngươi không sao chứ ạ kỳ ô? Mỹ là nhìn thấy ngẩng đầu nhìn mồ hôi liên tục ạ kỳ ô. Ngựa khi ở trong lo lắng mặc cho ai đều có thể nghe được. Ta không sao đại nhân, đây là có chuyện gì? Ngài không là có thể bắn ngược ra hỏa này công kích sao? A kỳ ô một bên sát mồ hôi trên mặt, một bên kinh ngạc nhìn ra mạ nà mỹ lạ. Lúc trước hợp tác bên trong, mỹ lạ chưa từng có thất thủ qua. Để cho ta tới nói cho ngươi đi. Dạ nguyện thần đứng tại chỗ, nhẹ nhàng vô vô mồ hôi trên người, một mặt tự tin nói, không sai, lão đại ngươi quả thật có thể phản xạ ta tiến công. Nhưng là ta nếu là không tiến công đâu? Nói xong, đưa cho ạ kỳ ô một cái ngoạn vị tiếu dung. Không tiến công? Lý lịch tò mò nhìn dạ nguyệt thần, có chút nhíu mày nói ra, không có khả năng a ngươi. Vừa rồi rõ ràng công kích ạ kỳ ô, chúng ta đều thấy được đó là tại ạ kỳ ô giẫm tại trên người của ta, chặn lại một bộ phận giờ tỉ tỉ ạ hào quang. Thời điểm dạ nguyệt thần gật gật đầu, trên mặt đắc ý càng hơn đặt lĩnh. Quả nhiên thông minh ạ. Dìn trừng mắt dạ nguyệt thần, mặc dù ánh mắt trống rỗng, nhưng là ngự khí lại có chút bội phục. Quả nhiên đủ gian trá. Ạ Dìn nói xong, nâng thủy tinh cầu mí là hận hận nhìn xem dạ nguyệt thần, miệng nhỏ thở phì phò, tựa hồ có vô số lửa giận nghẹn ở trong lòng. Lao đại ngươi minh bạch? Ạ kỳ ổ tò mò hỏi nhìn xem ra hỏa này trên người thủ ấn. A mí là tức giận chỉ vào dạ nguyệt thần quần áo nói ra, phía trên toàn bộ đều là nếp hốn, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là ngươi công kích, kết quả nghĩ hiện tại xem ra gia hỏa này vừa rồi lấy càng thêm kịch liệt tốc độ đối với mình thân bên trên tiến hành công kích, kết quả bị ta thủy tinh cầu bắn ngược, ngược lại trở thành hắn đối công kích của ngươi. Kết quả, ngươi vô song chân ngôn thuật cùng công kích của hắn lực lượng tại thân thể của hắn bên ngoài liền bị triệt tiêu. Đây cũng là người này là cái gì sẽ thanh âm hư nhược nguyên nhân, không phải là bởi vì công kích của ngươi, mà là bởi vì chính mình thả ra quá nhiều năng lượng đưa đến. Thì ra là thế. Lì lịt kinh ngạc nhìn dạ nguyệt thần. Ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái kia chỉ biết là biểu hiện ra mình bất cần đời một mặt ra hỏa, thế mà trong thời gian ngắn như vậy, có thông minh như vậy cử động, xem ra đi qua mình là xem thường ra hỏa này kỳ. Thật cái này cũng phải cảm ơn ngươi, kính yêu thủ tịch kiểm duyệt quan đại nhân. Dạ nguyệt thần yên lặng gật đầu, đồng ý mỹ lạ phân tích, ngay sau đó ngẩng đầu nói ra, nếu không phải ngươi tiến đến trong nháy mắt liền thả ra đồng dạng gì nạ lực lượng đem gì nạ đình chỉ. Chỉ sợ ta còn tại bị trong cơ thể cái kia vô tận ma vương chi lực chỗ tra tấn, đừng nói phản kích, liền là tự vệ, đều là không thể nào. Ta đó là vì toàn bộ sân trường mà không phải là vì ngươi. Mỹ lạ mặt không thay đổi nhìn xem dạ nguyệt thần, yên lặng nhìn thoáng qua thủy tinh cầu, nói ra, ngươi vừa rồi vấn đề, ta hiện tại liền cho ngươi đáp án. Dĩ nã ngăn cản bản thân lì hệ nờ là cao nguy hiểm. Ngươi cho rằng chỉ có những người bình thường kia sẽ bị thôn phệ sao? Khi gì nạ đáng sợ tới trình độ nhất định thời điểm, chúng ta cũng là sẽ bị thôn phệ, mà phóng thích đồng dạng nhiều năng lượng đem gì nạ trung hòa đình chỉ. Đây chính là xử lý chuyện này bước đầu tiên, ngươi cái này không chỉ toàn ra hỏa, ngươi thả ra gì nạ ta có thể trung hòa rơi, đã không tệ, nếu như lại lưu lại lời của ngươi, nhìn như từ bi, lại là đưa toàn bộ thế giới tỉnh. Hùng tại không để ý cho nên nói xong, Mỹ La biểu lộ đống nhiên dữ tợn, đối Dạ Nguyệt Thần hung hăng nói, không cần đưa ngươi cái kia không hiểu thấu lòng từ bi mang tới, ngươi mới là cái thế giới này nguy hiểm nhất đồ vật, ngươi mới là không có nhất lương tri, nhất tự tư đồ vật, đừng dùng ngươi khả năng này hủy diệt toàn bộ thế giới thân thể. Lao nói với chúng ta cái gì mỗi một cái ABS cũng phải cần tôn trọng, mỗi chuyện này cũng phải cần điều tra, chúng ta không có cái kia cái thời gian. Không có tinh lực như vậy hiểu không nói xong, Mỹ Lã bỗng nhiên đưa tay từ cái hông của mình xuất ra một cái buộc lên dây đỏ nhỏ hồ lô bình xứ, nhẹ nhàng bóp trên tay, đối trên trần nhà ạ kỳ ô nói ra, chuẩn bị chấp hành thứ hai bộ phương án cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 28, Nị dạ tranh tài. Ô lạp kéo thật náo nhiệt ra nơi này nương theo lấy một trận cười khẽ, không trung bỗng nhiên xuất hiện cả giả mạ lôi mân cái bóng lôi mân. Sao ngươi lại tới đây mọi người thế nào? Lilith nhìn về phía bệ cửa sổ, khẩn trương hỏi không sao cùng nơi này, rất thanh tịnh, rất nhiều các bạn học đều đi gì nạ sinh ra thời không khe hở nghỉ ngơi chờ các ngươi đi giải cứu bọn họ đâu. Cả giả mạ lôi mân một mặt nhẹ nhõm nói ra, giống như nói ra được sự tình dễ không trọng yếu xem ra chúng ta cờ ân nờ tại học viện ốc. Đầy đủ thời gian dài Mỹ Lạ bất mãn nhìn Dạ Nguyệt Thần, đối trên trần nhà ạ kỳ ô nói ra, việc cấp bách, liền là đem cái này kè cờ âm ở đầu giải quyết rơi chậm. Cả ra mạ lôi mân đem trong tay mình võ sĩ đao dơ lên, ngăn ở Mỹ Lạ trước mặt nói ra, ta cũng không phải đến đem cho các ngươi trợ lực, ta là tới tìm vị này mà vương dự khuyết khinh bị ngạch. Tỉ thí Dạ Nguyệt Thần có chút kinh ngạc nhìn lưng đối với mình cả ra mạ lôi mân, kinh ngạc nói, đều lúc này, vẫn còn so sánh thi đấu cái gì, tranh thủ thời. Gian thuyết phục hai cái này ngoại trừ giết người cái gì cũng sẽ không ra hỏa, nhanh dừng tay, sau đó chúng ta cùng nhau nghiên cứu gì nạ, nhìn có thể hay không tìm tơ y hiện tượng bản chất nguyên nhân, bằng không, liền xem như mọi người lại cố gắng, cái thế giới này vẫn là gặp phải tùy thời sụp đổ tình cảnh trong đó ngươi chính là tai họa ngầm lớn nhất. Mỹ là một mặt ngoan sắc nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, giọng nói kia, tựa hồ đem Dạ Nguyệt Thần ăn sống nuốt tươi tâm đều có đừng làm đến khẩn. Chừng như vậy sao? Nị dạ đứng ở chính giữa khoát khoát tay, một mặt nhẹ nhàng thoải mái nói, dù sao hiện tại gì nạ hiện tượng QNZ đình chỉ, dứt khoát hai vị thiên tài ở chỗ này đem học viện chữa trị tốt ta trước mang theo vị này mà vương dự khuyết đi tỉ thí một thanh kiếm nói, làm sao bây giờ nghe nói vừa rồi người nào đó chân ngôn thuật đều bị ngăn trở đâu đó là bởi vì gia hỏa này gian kế. Lợi dụng Mỹ lạ dở tì tì ạ hào quang đặc tính, bằng không, lực lượng của ta đã sớm để ra hỏa này trong cơ. Thể biến thành một bãi lạn nghe phủ ô ạ kỳ ồ trên trần nhà cũng không rơi đến, liền như thế nắm lấy xả nhà kêu to, tựa hồ đối với nỉ dạ lời nói rất là bất mãn vậy thì thế nào chặn lại liền là chặn lại nỉ dạ bật cười lớn, quay người lại, liền chuẩn bị bắt lấy Dạ Nguyệt Thần cổ tay, rời đi cái này phân loạn phòng học không được. Mỹ lạ lớn tiếng ngăn cả nói. Hôm nay là chúng ta hành xử kiểm duyệt quan mệnh lệnh thời điểm chuyện của ngươi, đợi đến kế tiếp ma vương dự khuyết xuất hiện rồi nói sau nói. Xong, đưa tay đối trên trần nhà ạ kỳ ổ hơi vung tay, liền đem trong tay buộc lên dây đỏ nhỏ hồ lô bình xứ ném ra ngoài ngay tại lúc này phù ô ạ kỳ ổ cười lớn từ trần nhà vọt xuống tới, mà hắn đưa tay, mới vừa rồi còn tại mì lạ trong tay thủy tinh cầu lập tức bắn đến không trung. Theo sát lấy liền đối Dạ Nguyệt Thần bắn ra hồng quang huyết chi giờ tì tì ạ ạ dìn trừng to mắt, trên mặt biểu lộ càng thêm không thể tưởng tượng nổi có thể đem mục tiêu hóa thành hư không huyết chi giờ tì tì ạ lì lịt kinh ngạc thét. Lên, lại ngẩng đầu nhìn lên cái kia buộc lên dây đỏ nhỏ hồ lô bình xứ, lập tức minh bạch cái gì Dạ Nguyệt Thần nhanh nhảy dựng lên nhanh lời còn chưa nói hết, phù ồ ạ kỳ ồ đã nhào tới bình xứ trước mặt, trên mặt dần hiện ra hạnh phúc mỉm cười, lao đại. Rất lâu vô dụng chiêu này đi lên nói xong, liền định đưa tay đem bình sứ nắm ở trong tay chậm chút nỉ dạ thanh âm bỗng nhiên truyền đến, ạ kỳ ổ trên không trung sững sờ, chợt phát hiện nỉ dạ đao so thanh âm truyền bá tốc độ nhanh độ mình tới tay nhỏ. Hồ lô bình sứ, lại bị lưỡi đao từ trong tay cắt dưới, sau đó thình lình đính vào võ sĩ đao phía trên, bị nỉ dạ trực tiếp cầm tại trên tay ngươi muốn làm gì ngăn cản kiểm duyệt quan là sẽ bị tước đoạt ma đạo sĩ danh hiệu. Mỹ lạ tức hổn hển nhìn xem nỉ dạ, lúc này nỉ dạ đã đem bình sứ cầm tại trên tay, dắt lấy phía trên dây đỏ một bên thưởng thức, một bên bình tĩnh đáp lại nói, kiểm duyệt quan chỉ có thể ở đỉnh núi xác nhận gì nạ địa khu hành xử chức quyền của mình, nơi này vừa mới gì nạ, ngay cả báo cáo đều không có đi đánh, huống chi là xác nhận cái địa khu này tình huống ta nói không sai chứ Vương Lập thư viện thủ tịch kiểm duyệt quan đại nhân không sai mì là hung tợn đáp lại, đồng nhiên chỉ vào Dạ Nguyệt Thần nói ra, tiểu tử ngươi còn có 2 phút mạng sống chạy mau đi, như cái hèn nhát rời đi tầm mắt của ta 2 phút đồng hồ về sau, ta liền cũng tìm được phía trên trao quyền, đến lúc đó, ngươi chính là muốn chạy, cũng là nằm mơ nói xong, Mỹ Lã liền lấy ra một cái màu vàng kim đồng hồ, bỏ túi, thả trong tay của mình, ấn xuống một cái, phía trên máy bấm giờ liền bắt đầu phát ra tích tích thanh âm. Ám chỉ thời gian tiến trình đi thôi ma vương dự khuyết 2 cái này là chuyên môn thu thập ngươi loại này trên thân mang lấy ma vương thừa số người nỉ dạ quay người nà mở trà tờ Dạ Nguyệt Thần tay, có chút vội vàng nói không cần Dạ Nguyệt Thần nhìn trước mắt nỉ dạ, trầm giọng nói ra, ta sẽ không thành vì một tên hèn nhát càng sẽ không trở thành một cái đào phạm lôi mân cảm ơn ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều a nỉ dạ đưa tay phía sau, một mặt nhẹ nhàng thoải mái nhìn lên trước mặt Dạ Nguyệt Thần, cười một cái nói, ta mới không phải cái kia khẩu thị tâm phi lý lịch lao sư đâu, ta đến chính là vì cùng ngươi tranh tài kiếm đạo, cho nên, ngươi nhanh lên qua theo ta đi, chúng ta tỉ thí xong kiếm đạo, sau đó ngươi trở lại chịu chết, QNZ không quan trọng a ngươi nói ai khẩu thị tâm phi a lý lịch lao sư một mặt ngạo kiều nhìn xem ní ra, trên mặt biểu lộ rất là kích động đương nhiên là. Ngươi lý lịch lao sư không thể động đậy ạ dỉn chỉ vào lý lịch bóng lưng, thản nhiên nói, từ vừa mới bắt đầu. Ngươi sẽ vì học viện đem đặt lĩnh giết, nhưng là thẳng đến kiểm duyệt quan đến. Ngươi cũng không hề động thủ, hơn nữa còn ý đồ ngăn cản ạ kỳ ổ đối đặt lĩnh công kích. Tựa hồ, ngươi nhất là khẩu thị tâm phi người ngạch một loạt hát tuyến xuất hiện tại đáng yêu lì lịt lao sư trên đầu. Các ngươi cu nờ dê thật là, sao có thể cầm lao sư nói đùa đâu Dạ Nguyệt Thần vội vàng lối ra nói giúp vào. Nói thế nào, người ta cũng là lao sư à, chắc chắn sẽ không khẩu thị tâm phi, dù sao. Mặt không đổi sắc nói ra bản thân đều tin, căn bản chính là lao sư chỉ trích, đúng hay không Dạ Nguyệt Thần vừa mới dứt lời, ngoại trừ Lilith, những người khác đối Dạ Nguyệt Thần đưa ra ngón tay cái, ngay cả Mỹ Lạ đều gật đầu nói, trước khi chết, người đều sẽ nói ra không ít lời nói thật hay nói Lilith thanh. Tuyến giống như là núi lỏng dây cung nhị hồ, huyển chuyển mà bất lực, mang theo một tia ưu hoán, xuất hiện ở Dạ Nguyệt Thần sau lưng còn có 15 giây Mỹ Lạ thanh âm truyền đến. Chúng người nụ cười trên mặt lập tức biến mất cồn vợ ở, mị đạt. Chương 29, Ma Đạo Thư dãy rủa. Đi Lý Lịt bỗng nhiên thay đổi khuôn mặt, têu to nắm lên Dạ Nguyệt Thần đai lưng, trực tiếp đem Dạ Nguyệt Thần thân thể đưa đến nỉ dạ trên tay đi sao nỉ dạ một bên tiếp được Dạ Nguyệt Thần, một bên bình tĩnh hỏi không đi Dạ Nguyệt Thần rất thẳng thắn gật đầu, vừa dứt lời, lôi mân liền không chút do dự buông lỏng tay ra, Dạ Nguyệt Thần thân thể lần nữa tiếp xúc đến mặt đất phía trên mệnh lệnh đã đến ạ kỳ ổ. Động thủ Mỹ là nhìn chăm chú Dạ Nguyệt Thần thân thể, nghiêm nghị nói ra mệt mỏi quá ạ kỳ ổ gần. Đâu một cái, lần nữa hướng về Dạ Nguyệt Thần ngươi vọt tới, mà chẳng biết lúc nào, nì dạ lấy đi cái bình xứ kia lại về tới ạ kỳ ổ trong tay ngươi tốt quả quyết ạ gìn nhìn xem đứng ở bên cạnh mình nì dạ, bình tĩnh nói đó là đỉnh núi phê văn truyền đến kiểm duyệt quan trong tay đại nhân, liền là 2 phút đồng hồ sự tình, vừa rồi ta vẫn là giờ tì tì ạ sứ giả, hiện tại nếu là ra mặt, liền là kháng cự kiểm duyệt quan đại nhân, đây chính là trọng tội a cả giả mà lôi mân ôm mình võ sĩ đao, bình tĩnh nói, phía trên một điểm nhựa cây đã bị dọn dẹp sạch sẽ vừa rồi liền là dựa vào lấy những này nhớp muối nhựa cây, lôi mân mới đưa dây đỏ bình sứ nắm bắt tới tay bên trên vậy ngươi sớm nên đem đặt lĩnh đánh bất tỉnh, sau đó mang đi ạ dỉn vẫn là bình tĩnh ngữ khí, nhưng là lời nói ra. Lại làm cho lôi mân kinh ngạc nghiêng đầu lại chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy người này sẽ có thể trở thành tương lai ma vương đương nhiên ạ dỉn trả lời vẫn là như vậy kiên định đáng tiếc tương lai ma vương hiện tại liền phải xong. Đời lôi mân nhẹ nhàng vươn tay, trong tay chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một viên xích hồng sắc tiểu dược hoàn đây là ạ dỉn tò mò nhìn lôi mân vật trong tay, một tia dự cảm bất tường xông lên đầu đây là phối hợp huyết chi giờ tỉ tỉ ạ sử dụng giọt máu hoàn. Có thể đem bất luận cái gì xuất hiện tại huyết chi giờ tì tì ạ ở trong không phải đối địch lực lượng thả lớn mấy lần lý lịch thanh âm truyền đến. Ạ dìn cố gắng một cái trước mắt, mới phát hiện lý lịch trên mặt không biết khi nào, thế mà xuất hiện nhắm. chuẩn dùng kính mắt không phải mới vừa đã khôi phục bình thường trang phục sao, làm sao bỗng nhiên biến trở về ma đạo sĩ chiến đấu phục? Lắp Hạ Dìn tò mò nhìn Lilith hỏi, nếu như Dạ Nguyệt thần chịu không được, ta dự định trợ giúp hắn giải thoát. Lilith một bên cho súng lục của mình lên đạn, vừa nói là bổ đao. A Lôi Mân tò mò nhìn Lilith, thuận tay đem đầu đao bên trên nhựa cây làm rơi, xuất ra một thanh màu trắng khăn tay, cẩn thận sát thân đao của chính mình. Muốn bổ đao chính là ngươi A Lilith tức sạm mặt lại nhìn xem nỉ dạ nói ra hoàn mỹ phù ồ ạ kỳ ổ thanh âm phá vỡ hai người đầu đen rau muống, chỉ thấy vừa mới phát động vô song chân ngôn thuật ạ kỳ ổ chân mới vừa tiến vào đến huyết chi chính nghĩa bao phủ bên trong, lập tức liền trở nên tấn mãnh vô cùng. Mặc dù huyết chi giờ tỉ tỉ ạ không có che chắn tầm mắt công năng, nhưng là mỹ lạ một mực tùy tùng ạ kỳ ổ công kích, khiến cho dạ nguyệt thần nhìn đã tại tử vong trên đường băng một tiếng văng dọn. Nỉ dạ vội vàng đem trong tay đao hoành thả theo sát lấy, lại là một tiếng vang dọn. Lý Lịch lập tức hét lên một tiếng, đây là vật gì tốc độ nhanh như vậy? Là xích sắt một đoạn nhì dạ trầm giọng nói ra, quay người lại, mới vừa rồi bị nhì dạ đao bắn bay xích sắt tóe lên một trận cho bụi về sau đánh vào trong trần nhà. Mau nhìn ạ Dỉn vội vàng nhắc nhở. Lý Lịch cùng Lôi Mân tập trung nhìn vào, chỉ thấy Dạ Nguyệt Thần trong lòng bàn tay không biết khi nào đã xuất hiện ma đạo thư bóng dáng, với lại phát ra ngân sắc quang mang, để nhìn thấy người trong nháy mắt thậm chí cảm giác mình có phải hay không mù, chủ nhân có phải hay không nên để cho ta ra sân sổ dạ. Mà thanh âm truyền đến Dạ Nguyệt Thần bên tai, đang tại thôi động trong cơ thể mình giao hợp năng lượng ngăn cản ạ kỳ ổ tiến công. Dạ Nguyệt Thần lập tức cảm thấy một trận kinh hỉ. Tốt, Dạ Nguyệt Thần một bên đáp ứng, một bên đem trong tay ma đạo thư phóng xuất ra. Thật là lúc này mới ra ngoài, có phải hay không đã chậm? Lilith đứng tại chỗ nhỏ giọng nói lầm bầm, ngươi đến cùng là bên nào? Mỹ lạ cao mày nhìn xem Lilith, một mặt khó chịu, vừa rồi Dạ Nguyệt Thần không có phóng thích ma đạo thư đều khó như vậy để giải quyết, hiện tại thúc giục ma đạo thư, chẳng phải là càng thêm khó có thể đối phó? Lao đại yên tâm đi, hắn ma đạo thư rất bình thường nờ dê, ta đều chưa thấy qua đang cùng Dạ Nguyệt Thần đánh nhau. Phủ ồ ạ kỳ ồ vội vàng quay đầu, trấn an cấp trên của mình nói bậy bạ gì đó. Lilith vội vàng đứng ra, lớn tiếng nói, cái này thế nhưng là mặc thủy trung ác. Sách đường tiếp tay ngươi chưa thấy qua, cũng không đại biểu ra hỏa này đơn giản. Lúc trước chính là cái này ma đạo thư lợi dụng Dạ Nguyệt Thần lực lượng trong cơ thể, sáng tạo ra một cái thế giới mới. Vẫn là vị đại tỷ này tỷ có kiến thức tránh thoát dây xích. Ma đạo thư bay đến không trung, không bao lâu liền hiện lộ ra mình nhân cách hóa trạng thái, một thân vớ đen trang phục cách ăn mặc, lập tức hấp dẫn đến Dạ Nguyệt Thần ánh mắt. Sổ ra mà có biện pháp nào đối trả cho các nàng sao? Đương nhiên. Sổ dạ mà trên không trung quay người lại, vừa cười vừa nói, ma đạo thư liền là dùng để chiến đấu, bằng không, ta liền vô tác dụng. Nói xong, tung người một cái, đi tới Dạ Nguyệt Thần trước mặt, đồng thời tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt, xuất hiện một mảnh màu đen bình chướng. Thân yêu chủ nhân lựa chọn ngài muốn nghiên cứu bảy tông tội trong đó một loại, sau đó sổ dạ mà lại trợ giúp ngài lựa chọn chủ đề A, có đúng không? Dạ Nguyệt Thần cười hắc hắc, chỉ một ngón tay đang tại một mặt chán ghét nhìn xem. Mình mỹ lạ, nói ra, cái kia tự mang thủy tinh cầu ra hỏa, là cái gì chủ đề A? Chờ một lát. Nhỏ sổ ra nhẹ nhàng cười một tiếng, tại màu đen bình chướng đằng sau, đối mỹ lạ vừa quét qua, rất nói mau nói, vị này ma đạo thư thân cao là 152cm, 3 vòng là B79, V55, H78, tuổi tác tại 10 tuổi đến 17 tuổi ở giữa. Ngạch Dạ Nguyệt Thần bi thương che đầu của mình, lắc đầu nói ra, ai bảo ngươi quét hình cái này hỗn đản toàn thân sợ run duy trì cân bằng, vừa rồi một mặt chán ghét mì lạ, lúc này nhìn xem Dạ Nguyệt Thần biểu lộ, trên cơ bản có thể đem Dạ Nguyệt Thần từng đao cắt nát, không cần chám nước tương. Lão đại yên tâm, bởi vì là màu đen bình chướng xuất hiện, đình chỉ công kích. Hạ Kỳ Ô đông nhiên xuất hiện tại mì lạ bên người, nhỏ giọng tại bên thai nàng nói gì đó. Ngạch, thật xin lỗi, chủ nhân sổ dạ mà vội vàng cải chính, là ngạo mạn thư khố. Trong đó giờ tỉ tỉ ạ chủ đề bình thường đều chạy hướng ma đạo sĩ, bản tính xem ra nàng cũng không phải là rất. Giờ tỉ tỉ ạ Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó vừa nhấc mắt, nhìn lướt qua tức giận mỹ lạ, vội vàng nghiêm mặt nói, ta biết muốn lựa chọn cái gì chủ đề cồn vợ ở, mỹ đạt. Chương 30, chủ đề lựa chọn. Tốt, chủ nhân mời lựa chọn. A sổ giả mà kích động nói, chỉ cần Dạ Nguyệt Thần lựa chọn xong bảy tông tội thư khố cùng trong đó chủ đề, sau này mình liền có bị chủ nhân sử dụng cần thiết. Nói như vậy, mình một đám chắc chắn sẽ không bị ném bỏ. Nàng Dạ Nguyệt Thần đứng dậy, chỉ một ngón tay, chỉ vào chính tại khống chế thủy tinh cầu chiếu rọi dạ nguyệt thần Mỹ Lạ, lớn tiếng nói, nàng là cái gì chủ đề ngạch ta xem một chút sổ ra mà sương sở, vội vàng đối Mỹ Lạ nhìn lại, mà lúc này Mỹ Lạ, cũng là sương sở, bất. Quá hai người kia đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đứng ở bên cạnh tạm thời nghỉ ngơi ạ kỳ ô liền nói thẳng, đây còn phải nói, đương nhiên là vĩ đại giờ tì tì ạ chủ đề, bằng không. Thủ tịch kiểm duyệt quan đại nhân là thế nào đưa ngươi khống chế tại vĩ đại giờ tỷ tỷ ạ chi quang bên trong đâu là giờ tỷ tỷ ạ, không phải vĩ đại giờ tỷ tỷ ạ ạ gìn lối ra cải chính, mặc dù mình còn không thể di động, nhưng là lòng của mình đã đứng ở dạ nguyệt thần một bên liền là giờ tỷ tỷ ạ mì lạ cu nở dê mở miệng nói ra, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là cùng ta một cái chủ đề, ngươi liền không có có bất kỳ sức đánh trả nào muốn hay không như thế nhắc nhở hắn a. Thủ tịch chấp chính quan đại nhân phù ô ạ kỳ ô có chút tò mò nhìn cấp trên của mình, nói ra, nói hình như sợ hai hắn bị tiêu diệt cái gì a mỉ là khuôn mặt nhỏ có một chút mất tự nhiên à, gấp nói tiếp, ta là không thể chịu đựng một cái không chỉ toàn đồ vật lựa chọn chính nghĩa chủ đề, huống chi, vẫn là bên trong liền bị ta tiêu diệt nói liền cùng các ngươi có. Thể tiêu diệt đặt lỉnh ạ gìn vẫn là như thế bình tĩnh, nhưng là lời nói ra, lại khiến lòng người ấm áp. Tốt không cần chư vị nhiều lời ta đã biết muốn lựa chọn cái gì lý lịt có chút khẩn trương nhìn xem dạ nguyệt thần, tựa hồ rất sợ hãi dạ nguyệt thần lựa chọn một cái cũng giống như mình thư khố, mặc dù bây giờ dạ nguyệt thần còn không biết lý lịt thư khố là cái gì cái kia chính là bảy tông tội ở giữa sụp bì ạ dạ nguyệt thần lớn tiếng nói, không đợi mì là nói cái gì, nói thẳng, không sai, ta chính là muốn lựa chọn cùng dạ mã nã mì là thư khố, lời như vậy, ta mới có thể biết. Một người vì sao? Lại như vậy sụp bì ạ đây là tính cách nguyên nhân phù ô ạ kỳ ổ có chút bất đắc dĩ nhìn xem dạ nguyệt thần, trên tay không ngừng đánh lấy búng tay, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến mỉ lạ quăng tới giết người ánh mắt, vẫn là quả quyết lắc đầu rời đi chủ nhân kia là dự định lựa chọn cái gì chủ đề đâu sổ ra mà cao hưng nói, tại ngạo mạn thư khố bên trong, có chân thực, tổng quát, thẩm phán, giờ tì tì ạ, ỉm kẹo chủ đề. Ngài lựa chọn một cái A tuyệt đối không nên lựa chọn chính nghĩa chủ đề lì lì trong. Nội tâm thở dài một hơi, nhưng là ngựa khí vẫn còn có chút vội vàng, bằng không, ngươi liền ai cũng cứu không được, mị là nhất định sẽ làm cho ngươi chết cũng không biết chết như thế nào hắn lựa chọn cái khác, cũng giống vậy chết cũng không biết chết như thế nào mị là đi theo lì lì lời nói theo sát lấy nói bổ sung đương nhiên. Ta khẳng định là sẽ không lựa chọn giờ tì tì ạ dạ nguyệt thần thu hồi mình chỉ hướng mị là tay, nói ra. Ta mới sẽ không vì cái gì cầu thí dở tì tì à đâu, sinh với thế giới chủ đề. Liên là đối tài nguyên cấp đoạn, căn bản không có cái gì dở tì tì à có thể nói cái kia đặt lĩnh là dự định tuyển cái gì đâu ạ gìn tò mò nhìn dạ nguyệt thần nói ra, chẳng lẽ là bi quan chán đời người thẩm phán sao không không không dạ nguyệt thần liền vội vàng lắc đầu, nói ra, giống ta nóng như vậy yêu sinh hoạt người. Làm sao lại lựa chọn bi quan chán đời người lựa chọn thẩm phán đâu ta lựa chọn đương nhiên là nói xong. Dạ Nguyệt thần vung tay lên, đem lơ lửng giữa không trung ma đạo thư cầm trên tay, sau đó nói, đương nhiên là ỉm chủ đề vạn tuế sổ ra mà rất kích động đều, theo sát lấy, liền đem cuốn sách của chính mình mở ra, sau đó ở bên trong nhanh chóng tìm kiếm lấy vô số văn tự, không tới một cái chủ đề, đều sẽ lóe ra ánh sáng rực rỡ mang, biết phát hiện Dạ Nguyệt thần yêu cầu ỉm chủ đề lại là màu đen Dạ Nguyệt thần tò mò nhìn ma đạo thư bên trên phát ra quan mang, có chút tò mò nhìn. Nhưng là sổ dạ mà nhưng không có để dạ nguyệt thần chờ lâu đợi, mà là trực tiếp đem ỉm kẹo chủ. Đề, lập tức vờn quanh tại dạ nguyệt thần bên người, theo sát lấy, liền là một đống lớn làm cho người hoa mắt văn tự tại dạ nguyệt thần ánh mắt trước lược qua chủ nhân đây chính là ngài ỉm chủ đề toàn bộ nội dung. Tương lai, ngài có thể tùy ý sử dụng bọn chúng vậy có thể hay không sử dụng bọn hắn đến khống chế cái thế giới này gì nạ hiện tượng đâu dạ nguyệt thần có chút không kịp chờ đợi hỏi ngạch. Sắp chết đến nơi còn hỏi cái này cao đại thượng vấn đề thật là nhân tài phù ô ạ kỳ ô nhìn thấy dạ. Nguyệt thần biểu lộ rất là chân thành, không khỏi đầu đen rau muốn nói, vẫn là hỏi trước một chút có thể hay không tại ta vô song chân ngôn thuật cùng mỹ là huyết chi chính nghĩa giao thế hạ mạng sống, tương đối hiện thực đặt lĩnh liền là đặt lĩnh, quả nhiên sẽ không bị sinh tử cái này việc nhỏ chỗ ràng buộc ạ gìn khen ngợi nhìn xem dạ Nguyệt thần, một bên gật đầu, một bên thần sắc chuyên chú ngạch. Lại có thể nói ra lời như vậy ra hỏa này đến cùng trong đầu nghĩ cái gì mì lạ có chút sững sờ nhìn. Xem dạ nguyệt thần, đối cái này không chỉ toàn người ấn tượng, có vẻ như thay đổi một điểm A Dìn. Bây giờ không phải là nói loại lời này thời điểm A Dạ Nguyệt Thần đều đã chết. Ngươi làm sao bây giờ? Lý Lịch có chút bất đắc dĩ nhìn xem A Dìn. Dạ Nguyệt Thần như vậy không đứng đắn còn chưa tính. A Dìn thế mà còn một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Chẳng lẽ nơi này liền tự mình một người đối Dạ Nguyệt Thần sinh tử tương đối lo lắng sao? Cái này muốn nhìn ngài đối người điều khiển thuật thức thể hội. Số Dạ mà nghĩ một hồi, Phương mới hồi đáp, mặc dù kinh lịch ngàn năm biến thiên, Số Dạ mà gặp được không ít chủ nhân, nhưng là giống Dạ Nguyệt Thần dạng này vừa lên đến liền hỏi loại vấn đề này, vẫn là thứ nhất đâu. Tốt, ta hiểu được. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, đưa tay đem ma đạo thư một lần nữa thả trên tay tự mình, quay người lại, chính đối Mỹ Lạ nói ra, xem ra ta không cách nào thỏa mãn hai vị yêu cầu, hiện tại ta còn không thể khống chế gì nạ hiện tượng, nói cách khác, ta còn không thể chết mời. Hai vị rời đi nơi này, ai chờ ta khống chế cái thế giới này gì nạ, tìm về hỷ gì gì, ta sẽ cùng hai vị quyết đấu. Bây giờ không phải là thời gian. Ngươi đang nói cái gì? Mê sảng Mỹ Lạ nhướng mày, hung tợn nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra, ngươi cho chúng ta tới đây là cùng ngươi tìm kiếm ngươi không hiểu thấu ma đạo chủ đề sao? Chúng ta thế nhưng là tới lui thanh trừ gì nạ hiện tượng. Vậy thì mời. Dạ Nguyệt Thần ngẩng đầu nhìn một chút rách nát trần nhà, thản nhiên nói, nhìn tới đây muốn khôi phục lời nói. Không phải rất dễ dàng a, như vậy đầu tiên, chúng ta liền muốn đem lần này gì nạ hiện tượng phát sinh căn nguyên quét dọn. Phù ô ạ kỳ ô đứng tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt, chống nạnh nói ra, cùng lúc đó, trên cánh tay của nàng bắt đầu xuất hiện màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây vòng sảng sần vở ở, mỹ đạt. Chương 31, Ma đạo sĩ trang phục chiến đấu. Giác ngộ A Dạ Nguyệt Thần mỹ lạ mỉm cười, đối bên cạnh Phù ô ạ kỳ ô có chút gật đầu một cái, theo sát lấy, đem trong tay của mình màu tím thủy tinh cầu thả trên không trung, lần nữa phát ra huyết hồng sắc cái quang mang, chính xác gắn vào Dạ Nguyệt Thần đỉnh đầu, còn bao gồm Dạ Nguyệt Thần trong tay vừa mới xuất hiện chủ đề kim tinh ma đạo thư. Xem ra là không đánh không được. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, ngẩng đầu đem mình ma đạo thư đặt ở trước ngực của mình, thản nhiên nói, chúng ta cũng là vì cái thế. Giới này tốt, làm gì tương ái tương sát đâu, quỷ tài cùng ngươi tương ái tương sát nữa nha. Mỹ Lạ sắc mặt lập tức thay đổi rất nhiều. Trước mặt gia hỏa này vô lễ đã vượt qua mình nhẫn mại lằn danh, chẳng lẽ ngươi đã vô lễ đến một chủng tập quán sao? Không chỉ toàn gia hỏa cái kia thật không có. Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt nhìn xem Mỹ Lạ, nhẹ giọng nói ra, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể cải biến một cái công tác của ngươi phương thức. Ngươi đương nhiên là vì cái thế giới này tốt, hy vọng đem gì nạ hiện tượng thanh trừ hết, nhưng là các ngươi loại này không phân tốt xấu diệt trừ ta. Có phải hay không có chút quá mức, không có chút nào quá phận? Phù ô ạ kỳ ô dưới mặt đất tầm mắt nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, thần sắc trong ánh mắt mang theo một loại nghiền ngẫm, biết không, chúng ta đây chính là dùng phích lịch thủ đoạn lộ ra Bồ Tát tâm địa. Ngươi cho rằng cái thế giới này có thể tồn tại đến bây giờ, là bởi vì cái gì mọi người yêu sao? Lúc trước Liên Hiệp Quốc nhà QNZ là nghĩ như vậy, vô số đứng tại đạo đức trên lập trường vô sỉ chính khách, liền như thế đem gì nạ đầu nguồn bảo vệ. Kết quả vốn nên bị cách ly đến chết ma vương thừa số mang theo người, cứ như vậy bị phóng ra, kết quả, liền là loại người như ngươi nước tràn thành lụt. Sau đó để cho chúng ta những này vốn nên sinh hoạt tại phụ mẫu bên người nữ hài tử, trở thành ma đạo sĩ, từng cái tiêu diệt các ngươi ngạch, ạ kỳ ổ khẩu tài lu cờ na ho trở nên tốt như vậy. Ạ Dìn tò mò nhìn ạ kỳ ổ, trong ấn tượng của nàng, cái này cao lớn tỉ tỉ, vẫn luôn là Mỹ Lạ bên người tùy tùng mà thôi. Ạ kỳ ổ tiểu thư trước kia thế nhưng là tu nữ xuất thân, về sau mới trở thành ma đạo sĩ, thế mà kinh lịch rất truyền kỳ, thấy cũng nhiều. Lý lịt nhỏ giọng tại Ạ Dìn bên thai nhắc nhở, mà bên người Nì Dạ thì tò mò hỏi, nếu nói như vậy, xem ra ta là không có cơ hội cùng Lý lịt tiểu thư người yêu cùng một chỗ tỉ thí kiếm đạo, ai là ta người trong lòng lẹ vì ngươi không cần nói mò. Lý lịt tiểu thư kích động kêu to. Mà bên này ạ kỳ ổ cái này vô vô quần áo, lớn tiếng nói, mời đi Dạ Nguyệt Thần. Tốt, Dạ Nguyệt Thần gật đầu một cái, nhẹ nhàng quay người, đem tay áo của mình nhẹ nhàng lau, sau đó vươn tay cổ tay, nói ra, mời đi. Một trận bất đắc dĩ trầm mặc xuất hiện, tất cả mọi người giống nhìn xem đồ đần, một bên lắc đầu thở dài, một bên tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần. Ngậy, ta có vấn đề gì không? Dạ Nguyệt Thần có chút kỳ quái nhìn xem phù ô ạ kỳ ổ, mình đã bày xong tư thế. Gia hỏa này hẳn là tiến công mới đúng á? Các nàng tựa như là dự định nhìn xem ngài biến thành ma đạo sĩ dáng vẻ. Sổ Dạ mà thanh âm lặng lẽ thiết ra, mang theo một điểm không tự tin cảm giác. Ngươi ma đạo thư vẫn là rất thông minh mà, ta chính là cái này ý tứ. Phù ô ạ kỳ ô nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, nói thế nào ngươi cu nở dê phải chết, chúng ta nhìn xem ngươi ma đạo sĩ trạng thái, nói thế nào. Cũng không mất mát gì a, có phải hay không rõ ràng là lòng hiếu kỳ tại quấy phá, sao phải nói như thế. Huyền chuyển ạ gìn nhàn nhạt trước mắt, ngữ khí vẫn như cũ bình thản không có gì lạ ngạch. Muốn hay không như thế không nể mặt người ta, lẽ vì nhịn không được nhìn ạ gìn cười một tiếng, nhẹ giọng cười nói, đương nhiên, lời nói đều là cho phủ ồ ạ kỳ ô nói. Lilith, xem ra ngươi chẳng những mang đến một cái không chỉ toàn người, còn mang đến một cái vô tri người. Mí là nhẹ nhàng động động ngón tay, y lìa nguyên. Một bộ người khác thiếu tiền mình sắc mặt. Nào có dạ nguyệt thần vẫn là rất thông minh. Lilith vội vàng đáp lại, nói đến một nửa, lại sững sờ, không đúng. Ta tại sao phải cho hắn giải thích, bởi vì đó là người trong lòng của ngươi. A lẹ vì cười nói bổ sung. Nào có lì lì thét chói tai vang lên, làm bộ liền muốn cùng lẹ vì lý luận. Tốt, ta đã hiểu, dạ nguyệt thần thanh âm truyền đến, một mặt khó chịu nhìn xem mỹ lạ, không phục nói ra, ngươi cũng là dự định nhìn xem ta ma đạo sĩ trang phục đi, không cần luôn luôn nhìn như thế cao cao tại thượng được không. Không phải liền là cái sách báo nhân viên quản lý sao? Sách báo nhân viên quản lý lì lì cùng lẹ vì trừng to mắt. Tái diễn dạ nguyệt thần, mà bên này mỹ là con mắt một trợn, khó chịu nhìn thoáng qua mắt dạ nguyệt thần, theo sát lấy liền đối bên người phủ ô ạ kỳ ô nói ra, lời nói. Đều nói đến phân thượng này liền để vô tri người trước mặt của chúng ta biến mất ra. Nói xong, một chùm càng thêm mãnh liệt hào quang màu đỏ như máu liền đối với dạ nguyệt thần thân thể đánh tới. Huyết vũ giờ tì tì ạ chi quang sổ dạ mà thanh âm mang theo một tia chấn kinh, mà dạ nguyệt thần bên này thì đuổi vội vàng nói. Các nàng mới vừa nói cái gì ma đạo sĩ trang phục chiến đấu đóng vai ta làm như thế nào chuyển đổi đâu. Chủ nhân nhắm mắt lại, tập trung tinh lực, mặc niệm ta tại trong lòng ngài viết. Xuống ỉm kèo chi chú, lập tức ta liền sẽ để ngài biến thân sổ dạ mà thanh âm mang theo vài phần kiên định. Dạ nguyệt thần nghe xong, liền biết mình sổ dạ mà khẳng định bị cái này mãnh liệt huyết vũ giờ tì tì ạ chi quang cho kích thích, có chút gật đầu một cái, liền trực tiếp nhắm mắt lại. Ngay tại hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt, Dạ Nguyệt thần trước mặt liền hiện lộ ra một bộ to lớn bạch quang hình tượng, phía trên văn tự hoàn toàn chính là Dạ Nguyệt thần biết đến mặc niệm lên trước mắt xuất hiện chú. Ngữ, Dạ Nguyệt thần cũng không biết mình trước mặt đến cùng xảy ra chuyện gì, bên hai chỉ có mình lặng yên đọc chú ngữ thanh âm, còn có rảnh rỗi mà ở trong lòng từng điểm nhắc nhở chủ nhân. Cái này là lần đầu tiên, ngài khả năng cờ nở một chút thời gian, nhưng là thời gian này ngài cảm giác rất dài, kỳ thật rất ngắn. Chỉ là sổ dạ mà đem thời gian loại cảm giác này kéo dài đợi đến lần tiếp theo, ngài lập tức liền có thể thay xong ma đạo sĩ công kích trang phục, tựa như là lì lì tiểu thư. Giống như nàng gợi cảm sao, dạ nguyệt thần có chút ngưng thần nghĩ đến. Dĩ nhiên không phải, ta so với nàng gợi cảm nhiều. Sổ dạ mà thanh âm mang theo một tia yêu cồn vợ ở, mỹ đạt. Chương 32, chân ngôn lưới dao. Chiến đấu ai chủ nhân, sổ dạ mà thanh âm mang theo một vẻ vui mừng. Dạ Nguyệt thần nghe vậy mở to mắt, liền thấy trong tay mình ma đạo thư không biết chừng nào thì bắt đầu, thế mà bắt đầu đem mình kim sắc khảm bên cạnh bỏ đi, thay vào đó là tử sắc quang mang tiết ra tử tinh ma đạo thư. Mỹ lạ thanh âm tận lực giữ vững tỉnh táo, nhưng là trong đó thanh âm rung động vẫn là để người ở chỗ này nhao nhao ghé mắt, mặc dù trong đó không bao gồm ạ dìn, bởi vì ạ dìn còn không thể động đậy trong truyền thuyết có. Thể đem toàn bộ thế giới hủy diệt tử tinh ma đạo thư. Lì lịt thanh âm trực tiếp mang theo kinh ngạc, nhưng là treo tại dạ nguyệt thần tim ngay phía trước ma đạo thư phát ra quang mang, cho dù là tại huyết vũ giờ tì tì ạ chi quang bao phủ xuống, vẫn là để người thấy rất rõ ràng, thậm chí đem bên trong quang mang trở nên càng thêm nồng đậm, để cho người ta cảm thấy một loại thật sâu kinh ngạc. Không sai, liền là thứ này rất lâu không gặp cả dạ mạ lẹ vì thanh âm vẫn là như vậy lạnh nhạt, giống như chuyện phát sinh trước mắt cùng mình không hề có một chút quan hệ, chính mình là một cái xem náo nhiệt người xem đặt lỉnh thật tuyệt. Ạ dìn thanh âm một câu chuyện xưa không có sinh khí, nhưng là chỉ từ mặt chữ bên trên, liền có thể nhìn ra ạ dìn đối dạ nguyệt thần để bẹt ngươi thế nhưng là bảy người ma pháp sứ một viên. Xin chú ý ngươi tìm từ mỹ là có chút bất mãn nhìn thoáng qua ạ dìn, phất tay nói với ạ kỳ ổ, tiếp tục tiến công, hôm nay cần phải đem cái quái vật này tiêu diệt đến dạng này tổ hợp, nguy hiểm. Cấp bậc càng lớn nói rất hay, nhẹ nhõm. A ạ kỳ ô mỉm cười, nhẹ nhàng hơi vung tay, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh hình thoi hàn lưỡi dao, mặc dù chỉ có dài 3 thước, nhưng lại tại âm u trong phòng học phát ra hào quang màu vàng nóng. Chân ngôn lưới dao lì lịt hơi kinh ngạc nhìn thấy, hôm nay mọi người thi triển đi ra đồ vật đã vượt qua cái này lao sư thông thường tiếp xúc lao sư. Tốt, ánh mắt ra ạ kỳ ổ cười cười, sau đó nói, mời chư vị thưởng thức một chút chúng ta làm sao phá vỡ cái này ma đạo thư phòng ngự, sau đó đem cái này nguy hiểm ác ma làm thịt lên. Mì là ngự khí có chút vội vàng, bởi vì nàng nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần trong lúc bất chi bất giác, quần áo trên người đã bắt đầu phát ra tử sắc quang mang, không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức ra hỏa này liền sẽ mặc vào ma đạo sĩ chiến đấu phục lắp giết Dạ Kỳ Ổ kêu to. Một trận gió lốc ở bên người nổi lên, trong lòng bàn tay lưới dao đối Dạ Nguyệt Thần mi tâm đánh tới, hai chân đồng thời xuất hiện màu lam vòng sáng, đem Dạ Kỳ Ổ thân thể trên không trung bày thành bay lượn dáng vẻ, nhìn dọa người cực kỳ. Ba nhờ khi kim quang cùng tử quang đồng thời nổi lên, bộc phát ra màu da cam vòng sáng, đem Dạ Nguyệt Thần cùng Dạ Kỳ Ổ cắt về sau, Dạ Kỳ Ổ thân thể cấp tốc lần sau, một cái như gió lốc chân đối Dạ Nguyệt Thần cổ liền đánh tới. Oanh, Dạ Nguyệt Thần phía sau vách tường lập tức đổ sụp ra một cái động lớn, đồng thời, Dạ Nguyệt Thần thân thể QNZ một tiểu tử biến mất không thấy gì nữa, mới vừa rồi còn chói lọi chói mắt cam sắc quang mang lập tức liền biến mất không thấy. Làm tốt lắm, người này ma lực đã biến mất. Mì là khẽ vướt cằm, một mực nhíu chặt lấy lông mày lập tức liền giãn ra, khoe miệng lần thứ nhất nổi lên khả quan mỉm cười. Dạ Nguyệt Thần nhìn, nhất định sẽ kinh ngạc, cái này một mặt nghiêm túc nữ hài tử, thế mà còn có cười thời điểm chút lòng thành. Đây đều là ngài mưa ma ú giở tỉ tỉ ạ chi quang bao phủ tốt, thế mà đi theo hắn ma đạo thư, để tiểu tử này không có cơ hội hoàn toàn thay đổi chiến đấu phục chứa. Ạ kỳ ô đứng tại chỗ một chống nạnh, đem mình chân ngôn thuật cùng trong tay màu vàng kim lưới dao thu lại, sau đó liền thu thập một chút cổ áo của mình, hướng về Dạ Nguyệt Thần ngã xuống đất không dậy nổi địa phương nhìn lại hắn. Ma lực của hắn thật biến mất không thấy. Lì lịt con mắt trừng lớn, vành mắt đông nhiên cũng có chút nước mắt thoáng hiện, nhưng là tiểu cô nương cũng không có chú ý tới những này, mà là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần ngã xuống địa phương, nơi đó không có cái gì, thật giống như Dạ Nguyệt Thần thật biến mất, xưa nay không từng trên thế giới này tồn tại sự thật bày ở trước mắt, xem ra liền xem như ma vương dự khuyết. Chúng ta thủ tịch chấp chính quan đại nhân QNZ không để vào mắt ra cả Dạ Mạ Lệ Vì ngự khí mang theo một tia khiêu khích, càng mang theo một tia khó chịu, nhìn về phía Mỹ lạ thời điểm, ánh mắt kỳ quái, với lại có chút khó mà nắm lấy cảm giác. Ta đây là giải quyết việc chung, có ý kiến gì, có thể cùng mặt trên nói một chút, xem bọn hắn sẽ làm sao trả lời cái ngươi. Mỹ lạ ánh mắt mang theo một tia nghiêm túc, không biết vì cái gì Dạ Nguyệt Thần mới tới không đến hai ngày. Trên lý luận đồng bọn của mình thế mà lại như thế hướng về hắn, hắn đến cùng có cái gì ma lực đặt lỉnh không có chết. Dạ Dìn đứng tại chỗ suy tư thật lâu, mới quay đầu nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần nơi ngã xuống, ánh mắt vẫn là như vậy lạnh nhạt, nhưng là ngữ khí lần thứ nhất có nhảy vọt. Có đúng không, kia chính là ta chân ngôn thuật mất linh. Ạ kỳ ổ có chút khó chịu nhìn xem Dạ Dìn, từ vừa mới bắt đầu, mình liền dùng chân ngôn phong ấn đem hành động của nàng dừng lại, nhưng là không nghĩ tới. Nàng thế mà còn là như thế không biết tốt xấu khiêu khích mình. Ta tin tưởng đặt lỉnh không có chết. Dạ Dìn yên lặng nhìn Ạ Kỳ Ổ một chút, cũng không có bị Ạ Kỳ Ổ thần sắc ảnh hưởng. Vậy ta đem ta phát ra trung hòa năng lượng hủy bỏ, liền biết là không là chết. Mỹ là gật gật đầu, khẽ vươn tay, từ không trung đem một mảnh màu bạc trắng lông vũ cầm trên tay, sau đó nhẹ nhàng nhéo nhéo, theo sát lấy, liền đem lông vũ đặt ở mình trong thủy tinh cầu ở giữa. Ta đã đem trung hòa chi lực thu về, thấy được chưa, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Này người đã chết, dĩ nạ hiện tượng đình chỉ, chúng ta cũng nên để hiệu trưởng tới thiện hậu nói xong. Mỹ lã liền định mang theo Ạ Kỳ Ổ rời đi, đã phá hư không còn hình dáng phòng học chậm rãi cả Dạ Mạ Lệ Vì bỗng nhiên gọi lại Mỹ lã, sau đó đi đến Ạ Kỳ Ổ bên người, nói ra, vừa rồi ngươi chân ngôn lưới dao cùng ma đạo thư thời điểm đụng chạm, ngươi thấy bên trong Dạ Nguyệt Thần lại cái gì động tác sao? Không có. Ạ Kỳ Ổ dừng bước lại, một bên hồi ức, vừa nói, lúc ấy huyết vũ bảo bọc, tăng thêm chúng ta va chạm phát ra ánh sáng, ta căn bản thấy không rõ bên kia có tình huống gì, tin tưởng các ngươi QNZ thấy không rõ, tử tinh ma đạo thư xác thực không dễ phá hỏng, bất quá bây giờ xem ra, vẫn là của ta thật mắt lưới dao tương đối mạnh, không có hỏng. Nói xong, Ạ Kỳ Ổ liền đem mình lưới dao đem ra, mở ra tay biểu hiện ra cho cả Dạ Mạ Lệ Vì nhìn. Đây là cả Dạ Mạ Lệ Vì thanh âm có chút kỳ quái, ạ kỳ ố đuổi vội túi đầu xem xét. Không khỏi mở to hai mắt nhìn cái này sao có thể ạ kỳ ố thanh âm giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi. Mỹ lạ vội vàng đụng đi tới nhìn một chút, chỉ thấy dùng chân ngôn thuật chế tạo hoàng kim lưới dao. Lúc này thế mà xuất hiện một đống lớn lít nha lít nhít nhỏ chút, giống như là bị người cố ý điêu khắc còn vỡ ở, Mỹ đạt. Chương 33, Di nạ gia tốc. Không điều đó không có khả năng ta chân ngôn lưới dao lại bị người làm thành cái dạng này, tuyệt không có khả năng này, khẳng định là ta vừa rồi không cẩn thận đem vật này làm hư ạ kỳ ổ thanh âm càng phát vội vàng, mặc dù dưới tình thế cấp bách tìm cho mình cái lý do, nhưng là lý do này ai nghe QNZ cũng không tin, dù sao cũng là có ma vương dự khuyết lực lượng, hơn nữa còn mang theo tử tinh ma đạo thư, phát sinh tình huống như vậy mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là QNZ không phải là. Không được Mỹ là mở miệng trấn an ạ kỳ ô nói ra, tóm lại, chúng ta lại cố gắng chế tạo một thanh liền tốt, hiện tại chúng ta muốn trở về phục mệnh còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Ạ kỳ ô, giữ vững tinh thần đến ân ân ạ kỳ ô gật gật đầu, bất đắc dĩ đem trong tay lưới dao ném xuống đất, thứ này đã vô dụng, liền lưu tại nó đã từng chiến đấu qua địa phương A nói xong, liền định đi theo Mỹ là cùng rời đi đã tổn hại không còn hình dáng phong học, trở lại vương lập thư viện phong có phong một mực đứng. Tại chỗ ạ dịn, đông nhiên há mồm nói gì đó, giọng nói kia bên trong, vợ ơ y ma mang theo một vẻ hoảng sợ ngọn gió nào lì lịt tò mò nhìn ạ dịn, biết ạ dịn không nguyện ý tiếp nhận dạ nguyệt thần đã biến mất tình huống, lì lịt ngữ khí cu nở dê mang theo một tia thương cảm. Dĩ nạ phong ạ dịn nhàn nhạt đáp lại. Lời vừa nói ra, vừa đi ra không có mấy bước mí lạ cùng ạ kỳ ô đều nghe xuống dưới, quay người nhìn xem ạ dịn. Mặc dù ạ dìn tại địa phương khác khả năng không đáng tin cậy, nhưng là tại trinh sát gì nạ phương diện, toàn bộ học viện pháp thuật người, đều không thể không kính nể nàng. Linh mẫn không tốt cả giả mạ lẹ vì vội vàng nhảy dựng lên, mới từ trên mặt bàn rời đi, vừa rồi còn rất tốt cái bàn bỗng nhiên liền biến thành một chỗ mảnh gỗ vụn, nhìn tựa như là bị cưa điện cưa nát mang phong gì nạ ạ kỳ ô nhìn. Xem hết thể chung quanh, nguyên bản dừng lại gì nạ, lúc này lập tức liền lan tràn ra. Với lại không hề giống ngay từ đầu, chỉ là xuất hiện chóc ra cùng bại hoại tình huống, mà là trực tiếp phát ra chi chi thanh âm, phảng phất toàn bộ học viện kiến trúc liền muốn biến thành phế tích đáng giận thế mà liên hồi, còn mang theo gì nạ theo gió mà đến chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mỹ là có chút tức hổn hển nhìn trước mắt hết thảy, mình vừa mới rõ ràng đem gì nạ đầu nguồn cho tiêu trừ, hiện tại thế mà lại xuất hiện, thật sự là đáng giận lão đại. Lần này làm sao bây giờ có vẻ như không có ke cờ âm ở đầu để cho chúng ta tiêu diệt ạ kỳ ổ có chút bất đắc dĩ nhìn xem Mỹ lạ, nguyên vốn cho là mình tiêu diệt một cái ma vương dự khuyết, về sau lại đối mặt những cái kia mang theo đại lượng ma vương thừa số ra hỏa, nhất định ổn thao phần thắng, không nghĩ tới bây giờ thế mà xuất hiện càng thêm kịch liệt gì nạ, không phải là các ngươi đem tên kia đánh biến mất, nhưng mà trong thân thể của hắn ma vương thừa số lại tụ hợp thành gì nạ bản thân. Sau đó tới trả thù các ngươi lẹ vì thả người nhảy lên, đi vào phía trước cửa sổ, nhìn đã làm tốt tùy thời rời đi nơi này dự định đừng nói những này không có phỏng đoán Mỹ là sắc mặt càng thêm khó coi, đem mình thủy tinh cầu thăng trên không trung. Sau đó đối bên người ạ kỳ ổ nói ra, ta trước tiếp tục đem những này gì nạ hiện tượng trung hòa rơi, ngươi đi đem cái kia sẽ chỉ giải quyết tốt hậu quả hiệu trưởng kéo qua đến, về phần ngươi nói xong, Mỹ là đưa tay. Chỉ ạ gì nói ra, dùng ngươi bén nhạy cảm giác lực, giúp chúng ta tìm ra lần này di nạ bản thể. Đừng quên, ngươi cũng là vương lập giỏ dịp dạ học viện một viên, ngươi sẽ không tính toán nhìn xem nó biến mất ở cái thế giới này. A kỳ thật ta rất muốn nhìn một chút di nạ cuối cùng là cái gì. Ạ dịn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mỹ lạ, ngữ khí vẫn là như vậy cứng nhắc đáng giận. Mỹ lạ bóp bóp nắm tay, nhìn thoáng qua Ạ dịn, nói ra, Lilith, Levi, các ngươi hai cái cu nở dê cố gắng tìm xem nguyên nhân. A nói xong liền không tiếp tục để ý đám người, chuyên tâm từ trong thủy tinh cầu đem trung hòa dị nạ lông vũ từng mảnh lấy ra, theo lông vũ càng ngày càng nhiều, dị nạ hiện tượng tốc độ QNZ đang chậm rãi hạ xuống, nhưng lại vẫn là không cách nào đem dị nạ tình huống dừng lại, Mỹ lạ cũng không có sổ dạ đến làm sự tình khác kỳ quái rõ ràng đã biến mất vì cái gì cái này dị nạ hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng đâu. Mỹ lạ trong lòng nghi vấn càng ngày càng mãnh liệt, mà lúc này đây, một cỗ mới ma lực đông nhiên tuôn ra, càng thêm xác nhận ý nghĩ của nàng. Ngươi cảm nhận được sao? Chúng ta đặt lỉnh không chết. Tạ gìn bỗng nhiên há miệng đối bên người Lilith nói ra, đúng không? đặt lỉnh không chết ngạch, có đúng không? Lì lịt hơi sững sờ, vội vàng bình tĩnh lại cảm thụ dạ nguyệt thần bỗng nhiên tuân ra ma lực đun nở dê vở ơ y a là không chết hay là chúng ta đặt lỉnh a là ngươi. Lì lịt nết miệng cười một tiếng, vừa cười ra tiếng liền phát hiện lẹ vì cái kia một mặt ngoạn vị tiếu dung không cần không thừa nhận. A Lý Lịt lao sư, vừa rồi dạ nguyệt thần ma lực biến mất thời điểm, ngươi thế nhưng là lê hoa một nhánh xuân mang mưa đầu ba người các ngươi tựa hồ căn bản vốn không quan tâm cái này học viện chết sống. A Mỹ là ngự khí mang theo một tia tức giận, rất bất mãn nhìn xem Lý Lịt cùng cả gia mạ lẹ vi, về phần ạ dịn, Mỹ là đã sớm khi nàng không tồn tại ngạch, đã dạ nguyệt thần không chết. Vậy thì mời ngài đi đem hắn tiêu diệt. Ta lẹ vỉ cười cười, vẫn là một mặt xem náo nhiệt biểu lộ. Ta biết mì là hăng hái gật đầu. Tiếp tục liều mệnh đem trong thủy tinh cầu ở giữa lông vũ xuất ra, đến ngăn cản gì nạ hiện tượng. Không bao lâu, ạ kỳ ổ liền mang theo điên điên khủng khủng trưởng học viên tới. Bị bắt tới trưởng học viên biết một chút tình huống về sau, liền phô bày mình đặc lưu chữa trị ma pháp, liên thủ với mì là đem gì nạ hiện tượng ngăn chặn lại. Sau đó đem những cái kia vừa mới bị thời không khe hở thôn phệ các ho cờ sinh cứu được trở về. Hiện tại, ta ở chỗ này giải quyết tốt hậu quả, các ngươi mang theo mọi người nên rời đi trước đến thư viện đi. Đây là bị điên điên trưởng học viên nói đến duy nhất đại nghĩa lăng nhiên một câu rất nhanh. Mỹ lã liền mang theo đám người rời đi gì nà nghiêm trọng học viện, tạm thời đi tới có đặc thù phong ấn thư viện, sắp xếp cẩn thận đám người về sau. Mỹ lã liền đem mọi người gọi vào trước mặt. Một mặt nghiêm túc nói, tình huống hiện tại cần chúng ta đoàn kết, ta cùng Lilith, còn có ạ dìn tiếp tục đi. Tìm dạ nguyệt thần, ạ kỳ ổ cùng lẹ vì ở chỗ này trông coi mọi người. Mì lạ lời nói rất nhanh đến mức đến mọi người hưởng ứng. Năm vị đỉnh cấp ma đạo sĩ rất nhanh liền phân công hợp tác, phối hợp cái này trường học viên bắt đầu tìm dạ nguyệt thần cùng chữa trị học viện làm việc. Ngay tại học viện chữa trị làm việc tiếp tục tiến hành thời điểm, dạ nguyệt thần lại đi tới một cái chỗ thần kỳ cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 34, Y Hú Y Thế Giới. Cái này nơi này là dạ nguyệt thần có chút mở to mắt, lại phát hiện thân thể của mình phảng phất đưa thân vào một cái cự đại vị diện bên trong, trước mặt đều là phát ra tối lam sắc quang mang, vô biên vô tận không gian. Dạ nguyệt thần đem đầu nhẹ nhàng dưới mặt đất, mới phát hiện mình vờ ơ y ma huyền không tại một chỗ đầm nước phía trên, mặc dù đầm nước nhìn cũng là từ màu lam quang mang tạo thành ngay tại dạ nguyệt thần thời điểm mê mang. Một cô dễ nghe du dương làn điệu truyền đến, dạ nguyệt thần tỉ mỉ ngưng thần nghe tiếp, toàn bộ tâm tình của người ta đều trở nên yên tĩnh, giọng điệu này tựa hồ có thể mang cho mình một loại kỳ quái cảm giác hạnh phúc. Đi theo âm điệu, dạ nguyệt thần thử nghiệm đi về phía trước là cái gì, dạ nguyệt thần QNZ không rõ ràng, cũng không phải dạ nguyệt thần không thể biết rõ ràng, mà là dạ nguyệt thần tại làm rõ mình đến ở đâu trước đó. Không hề giống dùng lực lượng của mình phá hư một cái đã tồn tại không gian nặng nề. Tiếng bước chân nương theo lấy dạ nguyệt thần nghe được âm nhạc, cùng một chỗ ở trên không động trong không gian tiếng vọng, cái không gian này phảng phất là chuyên môn vì dạ nguyệt. Thân một người chuẩn bị yên lặng nhưng mở to mắt, dạ nguyệt thần thình lình phát hiện trước mắt của mình xuất hiện một cánh cửa, một cái bôi thành màu hồng phấn, bốn phía khảm viền vàng cửa gỗ, cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại dạ nguyệt thần trước mặt, không gian bốn phía thoạt nhìn vẫn là như vậy vô ngần. Phảng phất cánh cửa này căn bản cũng không cần tồn tại, chung quanh âm nhạc từ từ hòa hóa lại. Dạ nguyệt thần mỉm cười lắc đầu, biết mình không đi vào là không có biện pháp, liền nhẹ nhàng đánh hai lần, sau đó đưa tay mở cửa ra đến. Thật đáng yêu gian phòng, dạ nguyệt thần mỉm cười, chỉ thấy trước mắt gian phòng tựa như là một cái tiểu nữ hài gian phòng. Trên mặt bàn bày đầy bút bê cùng lông nhung đồ chơi, đương nhiên còn có không thể thiếu hộp âm nhạc. Cùng để dạ nguyệt thần cũng có chút xem không hiểu thủy tinh cầu. Trung quanh gian phòng là một mảnh phấn hồng phấn đỏ, để dạ nguyệt thần cảm giác giống như là đi tới kẹo đường. Gian phòng một cái bàn trang điểm tử xuất hiện tại dạ nguyệt thần bên tay trái, phía trên bình bình lo lo còn có các loại vật kỳ quái. Tại dạ nguyệt thần cái này thiên nhiên có sẵn một thân tốt làn da mặt người trước, trên cơ bản là sẽ không chú ý đối tượng khi trước mắt bạch quang toàn bộ biến mất. Bên tai du dương tiếng âm nhạc lần nữa truyền đến. Dạ nguyệt thần mỉm cười, nhìn xem cái kia nghiêm túc vì chính mình lôi kéo đàn vỗ lồng nữ hài nói ra, tiểu muội muội, đây là nơi nào a? Ta vừa rồi gõ cửa nghiêm túc lôi kéo tiểu đề mời nữ hài cũng không nói lời nào, mà dạ nguyệt thần QNZ có rảnh nghiêm túc nhìn trước mắt xuất hiện nữ hài, chỉ thấy cô bé trước mắt một thân thiếp thân cắt xén đồng phục, trên đùi là tất chân màu đen, đồng thời dẫm lên một đôi màu nâu gót chân dài. vóc người đẹp đến để Dạ Nguyệt Thần cảm thấy đơn giản mức không thể tưởng tượng nổi, mà một mặt thiên sứ gương mặt, còn có cái kia khả ái mái tóc màu hồng phấn, đều để Dạ Nguyệt Thần cảm nhận được một tia khó mà tự kềm chế yêu thích. Ngay tại Dạ Nguyệt Thần chăm chú nhìn nữ hài tử trước mắt thời điểm, tiểu cô nương cu nở dê nhẹ nhàng đem trong tay đàn vô lồng buông xuống, mở to mắt, nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần, ấy, hoan nên đi vào y u y gian phòng ạ. Dạ Tạ đại ca ca nói xong, liền ngây ngốc nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, đưa tay đặt ở kiên lưỡn lên trên cằm mặt, nháy mắt nói ra, là hẳn là gọi ngươi đại ca ca đi, bởi vì ngươi nhìn lớn hơn ta có đúng không? Tựa như Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, đi về phía trước hai bước, cẩn thận nhìn kỹ chung quanh bố trí, hiếu kỳ nói, y u y, đây là gian phòng của ngươi sao? Là thế giới của ta đại ca ca. Y u y nhắm lại một con mắt cười cười, một mặt đáng yêu nói, ngài hiểu không, ta xem như ngài ân nhân cứu mạng đâu á. Ân nhân cứu mạng nói cách khác, nơi này không phải trong truyền thuyết thiên đường nơi đó. Y u y cười khanh khách nhẹ nhàng mím môi nói ra, bởi vì đại ca ca ngươi ăn một cái ạ kỳ ổ tất sắc kỹ, kém chút liền tan xương nát thịt đâu, là ta tại ngài lúc sắp chết, đem ngài kéo đến bên trong phòng của ta đâu ngạch, có đúng không? Dạ Nguyệt Thần có chút ngượng ngùng cười cười, đưa tay gãi gãi tóc của mình, thế mà bị lôi đến gian phòng của người khác, nghe thật sự là cảm giác thật là kỳ quái. Là ấy, bên ngoài bây giờ tựa như là rối loạn đâu. Y u y nói xong, nhẹ nhàng quỳ ở trên thảm, đem dưới giường mình mặt ngăn kéo mở ra. Một bộ cảnh tượng đáng sợ lập tức xuất hiện tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt, chỉ thấy toàn bộ sân trường lập tức nhiễm lên một tầng đáng sợ khô màu vàng, hết thể chung quanh tựa hồ cũng đang thay đổi thành cho tàn, mặc dù không có hỏa diễm dẫn va o mi mà tờ, nhưng là những cái kia đáng sợ mờ nhạt lập tức để cho người ta cảm thấy một chút sợ thật hay giả. A Dạ Nguyệt Thần có chút không dám tin tưởng nói, thật không nghĩ tới mình cùng ạ dỉn vỗ tay một cái, liền sẽ khiến đáng sợ như vậy tình huống thật ấy. Tiếp tục như vậy học viện coi như gì nào? Y u y vẻ mặt thành thật nhìn trước mắt hình tượng nói ra, ngựa khí vẫn là như vậy đáng yêu. Ngươi nói vẫn là như vậy nhẹ nhõm. A Dạ Nguyệt Thần có chút im lặng nhìn xem y u y, không rõ mặc đồng phục y u y, vì cái gì có thể nhẹ nhàng như vậy. Cái này còn không phải đại ca ca ngài tạo thành sao? Y u y trừng mắt mắt to, cười ngây ngô. Ngậy, nói rất đúng. A Dạ Nguyệt Thần có chút hổ thẹn túi lầu xuống, gấp nói theo, tiếp tục như vậy không được. Ta muốn trở về trợ giúp mọi người thế nhưng là ngài trở về cũng là vô dụng. Y u y vẫn là một mặt vẻ mặt đáng yêu. Chẳng lẽ ngài biết đình chỉ gì nạ hiện tượng phương pháp sao? Ngạch, ta đương nhiên không biết. Dạ Nguyệt Thần nhếch miệng, tâm nói mình nếu là biết, liền sẽ không ngốc ở cái tinh cầu này. Nhưng là nếu là ta đưa tới, ta cảm thấy ta liền có trách nhiệm trở về đem trợ giúp mọi người. A nguyên lai là dạng này. A y u y nhẹ giọng chút gật đầu, vừa cười vừa nói. Đại ca ca ngài vẫn là cái nhiệt huyết phái đâu không? Dạ Nguyệt Thần lắc đầu, trên mặt biểu lộ có chút thương cảm. Ta chỉ là không muốn lại nhìn thấy càng nhiều người cuốn vào đến trong đó, quá nhiều người bởi vì ta mà biến mất như vậy. Y u y nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, ở bên thai lung lay nói ra, phải nghĩ biện pháp khống chế mới được. Đâu có biện pháp không? Dạ Nguyệt Thần một mặt kinh ngạc nhìn y u y, nếu như y u y có biện pháp, mình không nhưng có thể giải quyết hiện tại nguy cơ. Không chừng còn có thể đem nhỏ hì gì gì từ khe hở không gian bên trong giải cứu ra. Có ai chỉ muốn đại ca ca có thể sử dụng ma lực của ngươi, dùng khống chế chủ đề, cưỡng ép khống chế những này bạo tẩu ma lực, khả năng liền giải quyết cái vấn đề này đâu có đúng không? Dạ Nguyệt Thần âm thầm gật gật đầu, đứng dậy. Đại ca ca là dự định rời đi sao? Y u y cu nở dê nhẹ nhàng đứng dậy, một mặt vẻ mặt đáng yêu. Ngươi tựa hồ tại che giấu cái gì? Dạ Nguyệt Thần nhìn xem y u y. Yên lặng nói ra. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 35, trở lại hiện thực. Ấy, ta tại ẩn giấu cái gì? Ta không có. A y u y tiếu dung có chút mất tự nhiên, nhịn không được vuốt vuốt tóc của mình, còn trong nháy mắt duỗi ra chân đem dưới giường ngăn kéo bỏ vào, liền là cảm giác ngươi nhìn không quá chân thực, cho người ta một loại mộng ảo cảm giác. Dạ Nguyệt Thần cười cười, đi về phía trước hai bước, đi đến y u y trước mặt, nhẹ nhàng hít hà thiếu nữ thân bên trên phát ra mùi thơm cơ thể. Nhẹ giọng nói ra, mất tự nhiên, cùng phía ngoài quá mất tự nhiên, cái này hoa nhài mùi thơm. Quả thật có chút quá phận ngạch, có đúng không? Y u y có chút lúng túng cười cười, ngẩng đầu nhìn Dạ Nguyệt Thần khuôn mặt anh tuấn, vừa cười vừa nói, còn gì nữa không? Còn có thân hình của ngươi. Dạ Nguyệt Thần cười cười, con mắt không tự chủ nhìn về phía trước mặt y u y trước người hai quả cầu thể, thản nhiên nói, ngươi như thế manh nữ hài. Dáng người thế mà tốt như vậy. Có phải hay không hơi cường điệu quá đâu ngạch, cái này đều bị ngài đã nhìn ra. Yui có chút lúng túng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, không có nghĩ đến cái này đại ca ca thế mà đối những vật này quan sát như thế cẩn thận, chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, người này liền phát hiện mình không giống nhau ha ha, cũng không phải nhìn ra được, là dùng thông minh đại não đoán ra được. Dạ Nguyệt Thần cười chỉ đầu của mình, sau đó nói, kỳ thật người đáng yêu nhất địa phương liền là diện mạo như cũ, đã Yui như thế manh. Khẳng định là cái đáng yêu tiểu lọ lì, ta nói đúng không đại ca ca ưa thích lọ lì sao? Yui nháy mắt một cái nháy mắt, rất tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần ân, xem như thế đi. Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó liền đi tới trước cửa, nói ra, ta như thế nào mới có thể rời đi nơi này, về tới trường học đâu ngạch. Đại ca ca chờ một lát, Yui bỗng nhiên có chút vặn ba nói, ngựa khí cũng không có ngay từ đầu xuân sẻ a thế nào. Yui Dạ Nguyệt Thần kinh ngạc quay người nhìn về phía Yui, lại phát hiện Yui vẫn là tự nhiên. Đứng tại chỗ bất động, đại ca ca, không có chuyện gì, vừa rồi muốn nói cái gì, nhưng là lại quên, về sau chúng ta rồi nói sau. Ân ân, Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, bởi vì vội vàng muốn rời khỏi nơi này, Dạ Nguyệt Thần ngược lại là không có để ý chi tiết này. Đây là ta mộng cảnh thế giới, là cá nhân ta chuyên môn thế giới, đại ca ca về sau nghĩ đến lời nói, ta có thể cho ngài kéo vào đến A để ngài nhìn xem ta lúc đầu diện mục. Yui ngữ tốc có chút nhanh, theo sát lấy liền đem mình cửa mở ra, bên ngoài vẫn là bạch quang một mảnh. Nơi này thế mà QNZ xuất hiện màu đen mặt trời. Dạ Nguyệt Thần ngẩng đầu nhìn lên, chợt phát hiện tại một mảnh bạch quang ở giữa, mình thế mà thấy được một chỗ màu đen mặt trời, cái kia ám tử sắc mặt trời, nhìn ở trong mắt, thật sự là có một trận to lớn cảm giác sợ hãi đánh tới ngạch, đó là thế giới hiện thực chiếu rọi. Đại ca ca đừng sợ, Yui thanh âm có chút lướt nhẹ, tựa như là nhanh muốn hôn mê. Chỗ nào ngươi không sao chứ? Dạ Nguyệt Thần xoay người lại, vội vàng hỏi. Nói, đại ca ca, từ nơi này nhảy ra ngoài, ngài liền có thể đi về. Yui đưa tay chỉ bên ngoài, có chút hư nhược nói ra, ma lực của ta chỉ có thể đem ngài trèo trống đến bây giờ. Hiện tại ta liền muốn đi ngủ. Dạ Nguyệt Thần nghe xong, hơi sững sờ, trong lòng tự nhủ hiện tại không phải liền là tại ngươi mộng chi không gian à, nếu là ngươi tại ngủ thiếp đi, tính là gì mộng trong mộng đại ca ca, gặp lại. Yui khép hở lấy hai mắt nói ra. Vậy liền thật cảm ơn, ngẩng đầu nhìn một chút đáng sợ màu đen mặt trời, Dạ Nguyệt Thần cu nở dê không chần chờ, thả người nhảy lên, liền rời đi Yui mộng chi gian phòng, theo sát lấy liền xuất hiện ở trong phòng học. Lúc này phòng học đã bị thanh không, chỉ có hiệu trưởng một người ở bên ngoài phụ trách chống cự Gina, mà bên trong, chỉ có Lilith cùng ạ dìn phụ trách lục soát Dạ Nguyệt Thần hoặc là những người khác, ma vương thừa số, mà Mỹ Lạc thì khẩn trương ở đâu sau lưng của hai người, ba cái nóng dùng ma lực của mình tạo thành một cái cự đại màu lam màng bảo hộ, đem mình bao phủ ở bên trong tên ghê tởm, đến cùng chết ở đâu rồi. Thật là một cái không chỉ toàn đồ vật, thế mà đem chúng ta học viện biến thành. Cái dạng này Mỹ Lạ vừa đi theo Lý Lịch cùng ạ dìn bước chân, một bên dậm chân kêu to, rất có đem Dạ Nguyệt Thần tìm tơ y ăn sống sống lột cảm giác. Ngài bất tranh cãi đi, lại đập mạnh đi xuống, không chừng chúng ta liền bị đổ sụp phòng ốc cho vùi lấp. Lý Lịch có chút phàn nàn, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không hy vọng Mỹ Lạ không phân tốt xấu đem Dạ Nguyệt Thần giết chết, kết quả hiện tại chẳng những không có giết chết, ngược lại tìm không thấy gì nạ đầu nguồn, bồi dưỡng tiêu trừ gì nạ hiện tượng ma. Đạo sĩ học viện, thế mà bị Di Nạ thôn phệ, ngẫm lại đều là châm chọc. Phía trước xuất hiện dị năng ạ dìn bỗng nhiên đình chỉ bước chân, nhìn xem nghiêng phía trước cửa sổ, sững sờ nói băng một trận cắt bụi truyền đến, ba người vội vàng vây tại một chỗ, khẩn trương nhìn lên trước mặt phát sinh hết thể ngạch, lại có điểm đau. Dạ Nguyệt Thần thanh âm truyền đến, ba người hướng xuống mặt xem xét, mới phát hiện là phong bụi buộc buộc Dạ Nguyệt Thần, trên thân hiện ra hào quang màu tím ý liễu phục tác. Chiến giống như có lẽ đã không có ở đây. Chỉ còn lại có một thân bình thường đồng phục. Dạ Nguyệt Thần ngươi không có chết, Lý Lịch thanh âm mang theo một vẻ vui mừng, mà lúc này, một đôi chân mang theo một trận hận ý, trực tiếp đối Dạ Nguyệt Thần đầu liền đánh tới. Chậm rãi ạ dỉn rỗi ra chân chặn lại, đối bên cạnh Mỹ Lạ nói ra, lúc này trượng phu của ta, xin ngươi đừng tổn thương đáng giận gia hỏa này. Liền là lần này gì nạ hiện tượng ke cờ ơ mở đầu, chúng ta còn cùng hắn nói nhảm cái gì? Mỹ Lạ một mặt tức giận nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, giết người dưới con mắt, trong tay thủy tinh cầu mất tự nhiên biến thành huyết hồng sắc. Ngừng, Dạ Nguyệt Thần đưa tay ngăn tại Mỹ Lạ trước mặt, vô vô bụi đất trên người, đứng lên, chỉ cần ta có thể khống chế lại cái này gì nạ hiện tượng là được rồi, đúng không? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì. Mỹ lạ hơi cúi đầu, trong tay thủy tinh cầu tiếp tục biến đỏ liền đun nở dê vở ơ y á dạ nguyệt thần. Ngươi làm sao có thể làm đến đâu? Lý lịt vội vã cuống cuồng nhìn xem dạ nguyệt thần, hai tay giữ tại trước ngực, nhìn tựa hồ tại phòng ngừa dạ nguyệt thần ánh mắt. Ta đã biết, ta hiện tại liền tiêu diệt ngươi ạ. Dìn một mặt khó chịu nhìn xem dạ nguyệt thần, duỗi ra tay đem huyết hồng sắc thủy tinh cầu thả trước mặt mình. Vừa vặn ta đã chuẩn bị kỹ càng đưa ngươi triệt để tiêu diệt đồ vật. Đông nhiên, một đôi tay đưa qua đến, đặt ở mì là trên bờ vai. Nếu như đặt lính bị ngươi giết, ta cùng lúc kết thúc rơi nơi này hết thảy. Ạ Dìn thanh âm không mang theo một tia sinh khí, không bằng liền cho đặt lính một cái cơ hội, thế nào cổn vợ ở, mì đạt. Chương 36, Di nạ giải quyết. Ân ân dạ nguyệt thần gật gật đầu, sau đó liền đem mình ma đạo thư đặt ở trước mặt. Ma đạo thư à, chuẩn bị nên chiến a a ha, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chủ nhân ma đạo thư mang theo một tia buồn ngủ, tựa hồ vừa rồi tại y u im ngộng chi cảnh bên trong, số dạ mà cũng biến thành có chút dã rời. Ân, ta chủ đề liền là không chế, bắt đầu đi. Dạ nguyệt thần gật gật đầu, một mặt nhẹ nhõm. Vạn tuế số dạ mà lớn tiếng thét lên, theo sát lấy liền đem mình dây xích lần nữa đánh vỡ, sau đó bắt đầu điên cuồng đảo trên người mình trăng giấy, đồng thời nói với dạ nguyệt thần, xác định nội tâm của ngươi, tồn tại bản thân, bản chất, linh hồn ý nghĩa, đây là ỉm kéo đâu chủ nhân của ta. Cái này tại ngạo mạn thư khố bên trong, A sách tư ngươi bản chép tay ở chỗ này cùng chủ nhân ký kết minh ước tốt. Dạ nguyệt thần mỉm cười, bình tĩnh đem ma đạo thư để đặt trên không trung, sau đó trầm giọng nói, ra, kết nối ngạo mạn thư khố, chấp hành chủ đề. Trong nháy mắt, một trận gió lốc bọc lại dạ nguyệt thần thân thể, theo sát lấy, dạ nguyệt thần dây lát thân đổi một thân màu tím viền vàng chiến đấu phục chứa, so sánh với lần đầu tiên châm trạng, lần thứ hai hành vi hiển nhiên phải biến đổi đến mức nhanh chóng nhiều. Dạ nguyệt thần lập tức liền mặc vào cái này thân ma đạo sĩ chiến đấu phục chứa. Làm sao lại mới ma đạo sĩ hình thức? Lý lịch không thể tưởng tượng nổi nhìn xem dạ nguyệt thần. Lần trước, dạ nguyệt thần biến thân thời điểm, bởi vì ạ kỳ ổ công kích, tất cả mọi người không nhìn thấy dạ nguyệt thần hình thái biến hóa, bây giờ tại nơi này nhìn thấy, tự nhiên là kinh ngạc vô cùng. Ỉm tồn tại ở này cho nên ma lực sau đó đem tiêu diệt. Ả sủ tì no xạ hồng dạ nguyệt thần lớn tiếng nói, một cỗ nồng đậm quyết tâm cu nở dê tại thời khắc này trùng kích mà ra. Tốt chủ nhân, sổ ra mà lớn tiếng đáp ứng. Ma đạo thư trong nháy mắt triển khai, đem ỉm chủ đề tiến hành chấp hành. Ta mới mặc kệ ngươi đến cùng là gì nạ vẫn là thứ gì khác, tóm lại tràn ngập ở chỗ này ma lực biến mất cho ta. A dạ nguyệt thần hò hét trong nháy mắt, toàn bộ học viện pháp thuật lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mị lạ dùng ma lực của mình xây dựng màu lam vòng sáng lập tức biến mất, mà bên ngoài những cái kia điên cuồng gì nạ lập tức đình chỉ. Mị lạ hao hết vô số ma lực rút ra trung hòa lông vũ, cu nở dê tại thời khắc này lập tức về tới trong thủy tinh cầu. Đương nhiên, trong khoảnh khắc đó, dạ nguyệt thần bên hai, tràn ngập cũng không phải là cái kia tà ác gì nạ biến mất tiến tĩnh, mà là một mảng lớn quần áo xé rách thanh âm. Thanh âm kia, tựa như là đống nhiên cầm đao đi tới vải vóc phường, điên cuồng xé rách âm thanh không hạn chế tràn ngập dạ nguyệt thần bên thai. A lì lịt tiếng thét chói thai trước hết nhất phát ra, khi thấy trên người mình quần áo biến mất thời điểm, lý lịt thanh tuyến lập tức rút đến cao nhất. A ạ dịn thanh âm bình tĩnh truyền đến, dạ nguyệt thần tập trung nhìn vào, mới phát hiện lại là ạ dịn tại học lý lịt tại thét lên. Mặc dù chỉ là đọc đi ra nhưng đáng giận đến cực điểm. Toàn thân run rẩy nhìn xem ý lý phục của mình biến mất, lúc đầu dự định lợi dụng mình thủy tinh cầu đem dạ nguyệt thần phát ra ma pháp triệt tiêu mất, nhưng lại bởi vì dạ nguyệt thần ma đạo thư mát mình trung hòa lông vũ đổi lại, không có thời gian phản ứng cái này sự tình. Trong nháy mắt, nguyên bản có hy vọng may mắn thoát khỏi tại khó mi lạ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình cứ như vậy bị dạ nguyệt thần nhìn lại. Thật sự là kinh người. Thế mà cưỡng ép giải trừ ma đạo sĩ hình thức, gạ dỉn hơi hơi kinh ngạc một chút, sau đó liền một mặt bình tĩnh nói với dạ nguyệt thần, không hổ là trượng phu của ta, liền là bổng ngạch, đây coi như là khen người sao. Dạ nguyệt thần có chút lúng túng nhìn xem ạ dỉn, mỗi lần nhìn thấy ạ dỉn, luôn cảm giác mình đang thưởng thức một đạo không có thả muối mặn trăng lịch, căn bản là ăn không trôi. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Này a lì lịt kêu to, lôi kéo ạ dỉn xoay người sang chỗ khác, ngồi xổm xuống. Tựa hồ là muốn cho dạ nguyệt thần quên vừa mới nhìn thấy cái gì. Bạo áo sứ giả sổ ra mà thanh âm bỗng nhiên vang lên. Dạ nguyệt thần sững sờ, mới phát hiện mình ma đạo thư cũng là không mảnh vải che thân đứng ở sau lưng chính mình. Ngạch, sổ ra, đây hết thể đều là ngươi tạo thành, làm gì cu nở dê tham dự vào. Dạ Nguyệt Thần có chút lúng túng nhìn xem Sô Dạ, mặc dù Sô Dạ mà xác thực rất xinh đẹp, nhưng là Dạ Nguyệt Thần tại thành. Công này ngăn cản Di Nạ trong nháy mắt, vẫn là hy vọng có thể được xưng là anh hùng, cái danh xưng này thật sự là đắt lỉnh. Ngươi thật giỏi ạ gìn tùy tiện cho mình choàng bộ y hề phục, liền đi tới Dạ Nguyệt Thần trước mặt. Đó là, không nghĩ tới trượng phu ngươi ta lại có thể đem Di Nạ đỉnh chỉ á. Dạ Nguyệt Thần đắc ý cười một tiếng, sau đó nói, chúng ta cùng đi ta nguyên lai sinh hoạt địa phương, ta để ngươi xem một chút nơi đó Di Nạ tình huống, sau đó ta đem nơi đó Di Nạ tình huống tiêu trừ sạch, đến lúc đó, ta khẳng định liền có thể đem Sổ Dạ mà tìm trở về. Ngài suy nghĩ nhiều a. Sổ Dạ mà thanh âm mang theo một tia lười biếng, làm sao có thể chứ, hiện tại có thể vãn hồi là bởi vì Mỹ Lạ tiểu thư một mực đang cùng những này Di Nạ hiện tượng làm đấu tranh, thế nhưng là chờ ngươi đến nơi đó thời điểm, đã sớm không có thuốc nào cứu được, lực lượng không cách nào nghịch chuyển. Sổ Dạ mà cái này vừa nói, bên kia đã thay xong quần áo Mỹ Lạ mới đi tới, nói với Dạ Nguyệt Thần, ngươi bây giờ năng lượng chỉ có thể ngăn cản tiêu trừ sạch Di Nạ hiện tượng, còn không có cách nào triệu hồi ra bị tiêu trừ nhỏ hí gì gì, cho nên, ngươi vẫn là chờ lấy A. Nói xong, quay người lại, đối Dạ Nguyệt Thần nói ra, lần này liền bỏ qua ngươi. Ma Vương dự khuyết, lần sau liền khó nói. Nói xong, liền yên lặng rời đi học viện lầu dạy học, đi hướng mình thư viện. Hư lần này cuối cùng là không nói ta là không chỉ toàn. Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng lắc đầu, một chống nạnh, lập tức, một trận xé rách thanh âm truyền đến để đang tại thu thập quần áo, quay đầu lý lít hét lên thật là, Di Nạ hiện tượng sức mạnh thế mà chưa từ nở dê xuất hiện, thật đau lòng ạ. Dỉn ngự khí vẫn là như vậy tỉnh táo, nhưng là lời nói ra lại làm cho Dạ Nguyệt Thần một trận xấu hổ. Yên tâm đi, khẳng định có cơ hội. Dạ Nguyệt Thần sờ lấy ạ Dìn đầu vừa cười vừa nói, một không chú ý, một trận một. Bộ xe rách thanh âm từ phía dưới truyền đến, lưu manh lì lịt một quyền đánh về phía Dạ Nguyệt Thần ngực, lại bị Sổ Dạ mà vững vàng ngăn trở. Lão sư, ngươi cũng không cần ở thơ y điếm na y nhào về phía chủ nhân của ta đi, vẫn là đặt lỉnh tốt. Ạ Dìn giống như không có phát giác được, dò xét cái đầu, đối Dạ Nguyệt Thần gương mặt, nhẹ nhàng mổ một ngụm ngạch, trường hợp này không thích hợp. A. Dạ Nguyệt Thần có chút lúng túng nhìn xem ạ Dìn, vừa cười vừa nói, ta đều đằng không xuất thủ đến ôm ngươi. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 37, Sê Dê Na Dẹ Ẳng. U hô đống nhiên kết thúc, gạ kỳ ổ thanh âm đống nhiên chuyển đến, Dạ Nguyệt Thần lúc này cũng đã mang theo mọi người rời đi, nhìn lập tức liền muốn đổ sụp gian phòng ở bên kia. Cả Dạ Mạ Lẹ Vì đem từ một khối màu trắng khăn tay để dưới đất, ở phía trên thả một viên trong suốt sáng long lanh giọt nước. Giọt nước ở phía trên rung động, tiêu ký ra Dạ Nguyệt Thần một nhóm vị trí, xem ra chúng ta rốt cục có một cái có thể ngăn cản Di Nạ ra hỏa có thể dùng dạng này, ta liền có thể để hắn cho ta làm một khối. Luyện võ tràng, hảo hảo tu luyện ta chân ngôn thuật. Dạ Kỳ Ổ cười cười, một bên chạy vội, vừa nói. Chỉ hy vọng như thế. A. Cả Dạ Mạ Lẹ Vì cười cười, dọc theo hành lang thật nhanh lách mình, rất nhanh liền đi theo Dạ Kỳ Ổ đi tới Dạ Nguyệt Thần trước mặt. Ai nha ai nha. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà sống. Ạ Kỳ Ô nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần, một mặt cười xấu xa nhìn xem Dạ Nguyệt Thần ngạch, ta căn bản cũng không có chết tốt. Ta Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ nhìn xem Ạ Kỳ Ô, đem mình bị Yui cứu được sự tình nói ra, đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không biết ngươi đánh tính lu cờ na ho cùng ta so thử kiếm đường đâu. Cả Dạ Mạ Lẹ Vì cười nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, một mặt nhẹ nhàng thoải mái chờ đợi xem đi. Ta vẫn là cờ ơn ở trước đem Di Nạ hiện tượng tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, lời như vậy, ta liền có thể đem nhỏ hỉ gì gì từ không hàng trong cái khe cứu ra. Dạ Nguyệt Thần chứng trạc đàng hoàng nhìn xem Lệ Vi nói ra. Ngạch, có đúng không, đây chẳng phải là vĩnh viễn không có cơ hội. Lệ Vi một mặt tiếc hận nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, đối ý nghĩ như vậy, tựa hồ vô cùng không coi trọng ngạch, muốn không được nói nghiêm trọng như vậy. Dạ Nguyệt Thần có chút bất đắc dĩ nhìn xem Lệ Vi. Nếu như nhiều như vậy đỉnh cấp ma đạo sĩ đều nói ý nghĩ của mình không thiết thực lời nói, như vậy ý nghĩ của mình có phải hay không xác thực không có khả năng thực hiện đâu. Lẽ vì nói không sai. Lý lịt cu nở dê ở bên cạnh hát đệm nói ra, biết không chỉ bằng vào thực lực của ngươi, liền xem như ngươi may mắn mở ra không hàng vết nước, cu nở dê rất khó tìm đến ngươi nhỏ hí gì gì, cái này giống như là đem một quyển sách mở ra, trực tiếp có thể tìm tơ y ngươi muốn câu nói kia. Trên cơ bản là không thể nào, thế nhưng là ta lúc đầu chính là vì mục đích này tới. Dạ Nguyệt Thần biểu lộ lập tức nghiêm túc lên. Thế nhưng là tình huống vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, chúng ta cần sử dụng ma pháp bình chướng mới có thể phòng ngừa mình bị dị nạ hiện tượng mà sát rơi. Muốn xem đến dị nạ cuối cùng hiện tượng, ta cảm giác trên cơ bản không tồn tại khả năng như vậy. Tính Dạ Nguyệt Thần nghe vậy, lặng lẽ một hồi, bên cạnh ạ kỳ ô nhìn, không khỏi gật gật đầu, nói ra, được rồi, người khác có lẽ không có khả năng, nhưng là ngươi lại có vận khí tốt như vậy trở về từ coi chết, không chừng mục đích này liền có thể thực. Hiện đâu ạ kỳ ô, ngươi đây là đang cổ động hắn đi mạo hiểm. Lý Lịt có chút lo lắng nói ra, thế nhưng là chờ chết cũng không phải biện pháp. Thá ạ kỳ ô cười cười, sau đó tập trung nhìn vào, mới phát hiện Lý Lịt quần áo nhìn có chút tờ không vừa vặn. Các ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ạ kỳ ô có chút kinh ngạc nhìn đám người quần áo, nhìn đều là lâm thời tìm một tấm vải khoác lên người, không có gì. Lý Lịt kêu to, trên mặt một mảnh đỏ bừng. Mà cả dạ mạ lẹ vì cùng ạ kỳ ổ thì đến hào hứng, vây quanh. Lý Lịt không ngừng treo chọc lấy. Tốt đây hết thể còn không phải ra hỏa này từ trên trời giáng xuống đưa tới, người ta ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, không phải mới sẽ không xuất hiện như thế phiền lòng chuyện. Lý Lịt một mặt bất đắc dĩ đem lẹ vì muốn rôi hướng bên hông mình mở, ngượng ngùng oán giận nói cái này cùng ta có quan hệ gì. Dạ Nguyệt Thần một mặt vô tội nhìn xem đám người, đưa tay lung lay trong tay mình ma đạo thư nói ra. Ta cái này cũng là lần đầu tiên sử dụng loại này ma đạo sách, có phải hay không ta can? Bản vốn không biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cái này gọi người không biết không tội A Phi vô sỉ, thế mà có thể nói ra lời như vậy. Ngươi nói, có phải hay không là ngươi bỗng nhiên từ trên đầu ta đến rơi xuống? Lý Lịt nghe được mình bị Dạ Nguyệt Thần phản bác, lộ ra càng thêm kích động, bên cạnh cả Dạ Mạ Lệ Vị thì tò mò hỏi. Nói đu nở dê vở ơ y a ta còn không biết ngươi là thế nào trở về từ coi chết hay cứu được ngươi tới y u y a. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, nghiêm túc hồi ức nói, liền là một cái. Nhìn phi thường hoàn mỹ ác nữ hài tử, nói ta lúc ấy tại giấc mơ của nàng cái gì là y u y a. Lẹ vì gật đầu nói, liền là cái kia chỉ có thể ngủ ra hỏa, ngay tại học viện chúng ta dưới mặt đất, lúc ấy ta dự định học tập dạ hành thuật thời điểm, trường học viên đặc biệt nói qua đừng đi dùng độn địa thuật. Đặc biệt là không cần tại học viện trên sàn nhà, ta hiếu kỳ, hỏi nửa ngày, viên trưởng mới nói là Yui bản thể ở nơi đó ở lại, sợ ta đánh vỡ sàn nhà, đem không đồ tốt xông vào đi cái gì vì sao lại. Sợ hai người đánh vỡ sàn nhà đâu ạ kỳ ổ trò chơi ân kinh ngạc nhìn lẹ vì hỏi, vừa rồi lẹ vì nói sự tình, mình giống như đã làm, mà lại là tại Dạ Nguyệt Thần trên thân làm vậy sẽ phải hỏi trường học viên. Ta cũng không hiểu lẹ vì mở ra hai tay. Biểu hiện ra một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ thế nhưng là ta hỏi, Yui nói, nàng QNZ không có cách nào đem nhỏ hỉ gì gì từ thời gian trong cái khe cứu thoát ra. Dạ Nguyệt Thần mang theo một tia không cam lòng, tận lực bình tĩnh nói ngạch, cái này chúng ta liền. Không có cách nào lẹ vì có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Dạ Nguyệt Thần muốn tìm được nhỏ hỉ gì gì tâm tình, tất cả mọi người là lý giải. Nhưng lại bất lực không bằng hỏi một chút. Sê-zê-na rẻ ẳng một mực không lên tiếng. Ạ Dìn bỗng nhiên mở miệng hỏi ngạch, nói thế nào? Dạ Nguyệt Thần nghe xong, lập tức ngạc nhiên, cảm giác cái kia Sê-zê-na rẻ ẳng giống như cũng không phải rất mạnh bộ dáng á, nhưng là nàng tu luyện chủ đề cùng chúng ta cũng không giống nhau đâu. Lý Lịt thận trọng nói ra, tốt như vậy sao? Ạ Kỳ Ô nhìn xem Lý Lịt, ánh mắt bên trong mang theo một tia mịt mở cảnh cáo. Tóm lại, chúng ta có thể giúp hắn một chút cũng tốt. Lẹ vì bỗng nhiên đi lên phía trước, nói với Dạ Nguyệt Thần, biết Sê-zê-na rẻ ẳng sao? Liền là cái kia đem thanh danh của ngươi truyền đi cái kia đáng yêu nữ hài tử, nàng ngay tại thư viện, người cùng chúng ta cùng đi chứ có lẽ, nàng có thể trợ giúp ngươi. Ta vẫn là cho rằng, tốt nhất đừng đi. Ạ Kỳ Ổ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra, dù cho ngươi đi, nàng cũng chưa chắc sẽ giúp ngươi, huống chi, ngươi rất có thể sẽ kích thích đến nàng. Ta sẽ tận lực cẩn thận. Dạ Nguyệt Thần trầm giọng đáp lại nói, ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng đem nhỏ hỉ gì gì liền về khả năng tới, có đúng không? Ạ Kỳ Ổ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần hai mắt, nhìn chăm chú thật lâu, đống nhiên cười, xem ra ta có cần phải cùng ngươi tỉ thí một thanh, đừng nói nỉ ra, ta đều đối năng lực của ngươi có chỗ mong đợi đâu. Cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 38, Lâm vào phiên phức. Liền tới đây, ta đi trước tìm lão đại và hiệu trưởng đại nhân hồi báo một chút. Lẹ vì sẽ mang theo ngươi cũng Sê-zê-na rẻ ẳng nơi đó, nàng là lẹ vì an trí. Ạ Kỳ Ổ đứng tại thư viện trong đại sảnh, đối Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó liền vội vàng mà đi. Bên này Dạ Nguyệt Thần thì tại lẹ vì dẫn đầu dưới, đi tới an trí Sê-zê-na rẻ ẳng địa phương lại nói y, vì cái gì các ngươi không cho ta đi tìm cái thứ bảy ma đạo sĩ, phản mà lại đây tìm Sê-dê-na rẻ ẳng đâu? Chẳng lẽ Sê-dê-na rẻ ẳng là cái thứ bảy nhìn xem không? Giống A Dạ Nguyệt Thần vừa đi, một bên tò mò hỏi nàng, và cái thứ bảy ma đạo sĩ là tỷ muội ta có thể nói cho ngươi cứ như vậy nhiều, đừng hỏi nữa, hiện tại nhiều như vậy người đâu? Lẽ vì một bên nhỏ giọng đáp lại Dạ Nguyệt Thần vấn đề, vừa đi đến trước của phòng, đối trên cửa phòng khóa nhẹ nhàng ấn hai lần, sau đó bắt đầu mặc niệm lấy Dạ Nguyệt Thần QNZ nghe không hiểu chú ngữ, những địa phương này đều là bị phong ấn, để tránh gì nạ đột phá thư viện phòng ngự ma pháp, nguy hiểm cho đến những học sinh này. Lý lịt tại Dạ Nguyệt Thần bên thai nhỏ giọng giải thích. Thật là lợi hại á, Dạ Nguyệt Thần không khỏi sợ hãi thán phục thư viện, không còn lớn tiếng hơn ồn ào. Lý lịt vội vàng đối Dạ Nguyệt Thần làm một cái im lặng động tác, bên này lẽ vì đã đem cổng phong ấn mở ra, một đoàn người cứ như vậy nối đuôi nhau mà vào, đi tới Sê-dê-na rẻ ẳng trước mặt. Lúc này trong phòng, nhận to lớn kinh hãi học cái gì còn tại khép hở lấy hai mắt đi ngủ, mà Sê-dê-na rẻ ẳng ngay tại góc tường ngủ. Dạ Nguyệt Thần đến gần tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy Sê-dê-na rẻ ẳng, nhẹ giọng mảnh bước đi tới ngoài cửa phòng, sau đó lẹ vì tiếp tục đem phong cấm khóa kỹ. Một đoàn người liền dẫn Sê-dê-na rẻ ẳng đi tới một cái căn phòng độc lập, bên trong muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Lẹ vì nói xong câu đó, liền đem Dạ Nguyệt Thần cùng Sê-dê-na rẻ ẳng lưu tại bên trong. Đương nhiên, còn có không yên lòng Dạ Nguyệt Thần lý lịt lão sư ngạch, muốn hay không như thế tò mò nhìn ta? Dạ Nguyệt Thần có chút mất tự nhiên nhìn xem Lý Lịt, trong căn phòng nhỏ hẹp mặt, Lý Lịt thánh mắt để Dạ Nguyệt Thần càng phát không thoải mái hỏi liền tốt, ta có thể giúp ngươi phiên dịch một chút ngươi nghe không hiểu đồ vật. Lý Lịt cũng để ý tới Dạ Nguyệt Thần không có gì dinh dưỡng nói đùa, mỉm cười, sau đó liền đứng tại Dạ Nguyệt Thần bên người, mà bên này Sê-dê-na rẻ ẳng QNZ rất nhanh tỉnh lại ngạch, ta đây là ở đâu? Sê-dê-na rẻ ẳng thanh âm mang theo như vậy một chút tư tính, để Dạ Nguyệt Thần khắc sâu ấn tượng Sê-dê-na rẻ ẳng. Ngươi biết làm sao tìm được nhỏ hì gì gì sao? Dạ Nguyệt Thần một mặt vội vàng nói, còn có ngươi hỏi như vậy vấn đề? Lý Lịt một mặt im lặng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, nhìn nói với Sê-dê-na rẻ ẳng. Sê-dê-na rẻ ẳng, Dạ Nguyệt Thần hy vọng có thể mượn nhờ một cái ngươi chủ đề, đi tìm bị vây ở thời không trong cái khe một người, ngươi có thể hay không nói cho hắn biết một chút tin tức? Nhìn thấy Lý Lịt thấm giọng thì thầm dáng vẻ, Dạ Nguyệt Thần đột nhiên cảm giác được Lý Lịt xác thực phi thường thích hợp làm lao sư ngạch, có đúng không? Sê-dê-na rẻ ẳng nghe Lý Lịt tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, vừa muốn mở miệng, đột nhiên một trận kỳ quái tin đồn đến, Dạ Nguyệt Thần lập tức cảm giác toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, mà Sê-dê-na rẻ ẳng thì ngất đi. Đây là có chuyện gì? Dạ Nguyệt Thần một mặt kinh ngạc nhìn Lý Lịt, mà lúc này đây, cửa phòng đống nhiên bị mở ra, Dạ Nguyệt Thần tập trung nhìn vào, trong lòng không khỏi sững sờ, bởi vì trước mắt dùng ác độc ánh mắt nhìn xem mình, không là người khác, chính là sớm liền trở lại thư viện Mỹ Lạ Lao Đại. Nghĩ lại a, hắn không cần thiết làm như vậy. Ạ Kỳ Ổ thanh âm truyền đến, Dạ Nguyệt Thần lúc này mới phát hiện, Ả Kỳ Ổ cùng lẹ vì còn có Ả Dìn đều đi tới cái này nho nhỏ cửa gian phòng. Thế nào Mỹ Lạ? Lì lịt có chút bận tâm nhìn xem Mỹ Lạ, trong lòng có một cố dự cảm bất tường nổi lên. Sê-dê-na rẻ ẳng lẹ vì bỗng nhiên hét dầm lên, Dạ Nguyệt Thần tập trung nhìn vào, mới phát hiện Sê-dê-na rẻ ẳng thân thể thế mà bắt đầu biến mất. Hôn đản Mỹ Lạ mắng to một tiếng, theo sát lấy liền đem mình thủy tinh cầu đặt ở Sê-dê-na rẻ ẳng trên đỉnh đầu. Một chùm tường hòa thải quang lập tức bảo vệ Sê-dê-na rẻ ẳng thân thể, nguyên bản biến mất bộ phận QNZ lập tức khôi phục tốt. Ả Kỳ Ổ cùng lẹ vì cùng một chỗ đem Sê-dê-na rẻ ẳng đưa trở về, đừng lại làm cho các nàng đi ra, đặc biệt là tại cùng cái này không chỉ toàn gia hỏa biến mất trước đó. Mỹ Lạ thanh âm mang theo gầm nhẹ, để Dạ Nguyệt Thần cảm giác mình thấy được một loại châu phi dã thu. Chẳng lẽ là gì? Nạ Lì Lì thăm dò tính nhìn xem Mỹ Lạ, mặc dù không xác định, nhưng là có thể để Mỹ Lạ sắc mặt đại biến, cũng chính là loại này đáng sợ sự vật. Đương nhiên Mỹ Lạ tức giận chừng Lý Lịt một chút, nói ra, ta nói gì nạ hiện tượng, làm sao lại biến mất, còn bị gia hỏa này cho khống chế, hiện tại xem ra, đây hết thể đều là giả tượng, gia hỏa này biết đường học viện chúng ta có thư viện cái này sau cùng hàng rào, liền tìm cơ hội đi vào thư viện, dự định từ bên trong phát động gì nạ. Nhất cử đem chúng ta học viện hủy đi. Đặt lĩnh sẽ không như vậy. Ạ Dìn chen đến Mỹ Lạ trước mặt, giọng bình tĩnh nói, nếu như là đặt lĩnh, sớm đã đi, còn biết để ngươi bắt được sao ngạch, lời này đến cùng là khen ta thông minh vẫn là nói ta lòng dạ Sâu đâu Dạ Nguyệt Thần không còn gì để nói, nhìn xem hai người, thản nhiên nói, nhìn thấy không, lưng của ta bên trên không có cánh á, không có cái kia màu đen đổ vật á, ta có phải hay không bình thường trong thân thể ma lực không có bạo tẩu á, cho nên ngươi mới là nhất nên bị hoài nghi. Mỹ Lạ nói ra, đã ngươi có thể khống chế, vì cái gì không hiện tại khống chế một chút mà là nhìn xem Sê-Zê-Na rẻ ảng thân thể bị gì nạ thôn phệ, ngay cả không động chút nào, ta là bị ngươi hù dọa được không, đặc biệt là ánh mắt của ngươi. Dạ Nguyệt Thần có chút hánh hánh nhiên nói ra, luôn luôn nghiêm túc như vậy, cần gì chứ, nghiêm túc lấy cũng là một ngày, thống khổ cũng là một ngày, không bằng liền cười một cái. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền đem mình ma đạo thư đem ra, run lên, nói ra, số dạ, cực khổ nữa ngươi một cái, tìm tơ y lần này gì nạ trung tâm, chúng ta đi rửa sạch tội danh của mình, mà lại là có lẽ có tội danh. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền đem ma đạo thư buông xuống, ma đạo thư trên thân rất nhanh liền tràn ra tử sắc quang mang, theo sát lấy, Dạ Nguyệt Thần liền đem sổ dạ mà thị giác xem ở trong mắt dưới đất. Dạ Nguyệt Thần nghi ngờ nói ra, dưới đất làm sao có thể, lý lịt ngạc nhiên nói ra, trên mặt đất mới có gì nạ giá trị, dưới đất phát sinh gì nạ vì cái gì là y u y ạ dịn, đông nhiên mở miệng nói ra, lúc ấy ạ kỳ ổ công kích đặt lỉnh, đem sàn nhà đánh nát, gì nạ vật chất tiến vào dưới mặt đất, y u y đã xa vào đến ma pháp ở trong cồn vợ ở, mỹ đạt. Chương 39, uổng phí công phu. Cái gì, Mỹ là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ạ dịn, cũng không có lập tức phản bác, nếu như là người khác nói, Mỹ là hoàn toàn có tư cách nói đây là nói bậy nói bạ, nhưng là lời nói là từ ạ dịn trong miệng nói ra được, Mỹ là không thể không nghiêm túc suy nghĩ một cái trong đó khả năng. Ạ dịn nói không sai. Bỗng nhiên một tiếng thần kinh lại nhảy tiếng hò hét truyền đến, nương theo lấy miệng thủy tinh thanh âm, kỳ quái trưởng học viên từ bên ngoài bay vào, nói ra, ta đã điều tra rõ, chính là nguyên nhân này, dĩ nã người hầu y u y ở lại dưới mặt đất xuất hiện, vậy cũng không nhất định. Mỹ là nhìn Dạ Nguyệt Thần, trong mắt tràn đầy thần sắc hoài nghi, vậy liền đi xem một chút liền biết. Dạ Nguyệt Thần có chút bất mãn nhìn xem Mỹ lạ, lớn tiếng nói, không phải liền là hoài nghi ta sao, ta hiện tại liền tự mình đi nhìn xem, nếu như nơi đó có gì nạ hiện tượng, ta liền tự mình để hắn biến mất, cái này cũng luôn luôn tốt hơn ở chỗ này lãng phí thời gian tốt. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần trực tiếp đem từ Mỹ lạ bên người đi qua, trực tiếp mang theo sổ dạ mà cùng ạ dìn rời đi thư viện. Ai, làm sao không mang theo ta à, các ngươi biết nói sao, tiến xuống dưới đất ám bảo sao, lì lịt cuống quýt kêu Dạ Nguyệt Thần, theo sát lấy liền vội vội vàng vàng rời đi trong phòng nhỏ. Ai nha, thật sự là khả quan a, thế mà nhiều như vậy nữ hài tử đi theo, thật sự là tiện sát người bên ngoài a. Trưởng học viên nhìn xem Dạ Nguyệt Thần rời đi bóng lưng, một bên mỉm cười, liền tán thưởng. Có vẻ như trưởng học viên đại nhân căn bản vốn không đem lần này gì nã để vào mắt. A Mỹ lạ bất mãn nhìn trưởng học viên, không đợi hắn trả lời, trực tiếp thẳng rời khỏi phòng, thật là, như thế làm người ta ghét. A trưởng học viên một người nhàn nhạt nhìn lên bầu trời bên trong màu đen mặt trời đau thương. Đồng nhiên, một cỗ năng lượng to lớn bất ngờ tới đông, trưởng học viên bị ạ kỳ ổ vững vàng đánh trúng cái hót, sau đó yên lặng nhưng đã hôn mê. Ngay ở chỗ này không phải là Dạ Nguyệt Thần đại nhân sao, thế nào lại là lão già này. Ạ kỳ ổ tò mò nhìn trên mặt đất đã hôn mê trưởng học viên, ánh mắt bên trong không có một chút thương hại, để ta xem một chút, lẹ vì gật gật đầu, ngay cả nhìn cũng không nhìn trên đất trưởng học viên, trực tiếp một cước đem đá văng trên mặt đất để đặt giấy trắng, sau đó nhỏ xuống giọt nước, tìm tòi nghiên cứu đến Dạ Nguyệt Thần hành trình, liền dẫn Ạ kỳ ổ chạy tới, thật là, thế mà bị như thế oan uổng. Dạ Nguyệt Thần vừa đi, một bên rất khó chịu đối với chung quanh phàn nàn nói, ta vốn chính là muốn tìm Sê-Zê-Na rẻ ảng đi hỏi một chút có thể hay không đem nhỏ hì gì gì tìm về, bây giờ tốt chứ, thế mà cứ như vậy bị gắn dẫn phát gì nạ tội danh, ngươi nói nếu là có ma vương thừa số có thể đem gì nạ trung tâm biến thành một cái khối lỗi, chẳng phải là dễ như trở bàn tay lừa qua cái này. Vội vàng sao động kiểm duyệt quan đặt lĩnh thật thông minh ạ, gìn một bên đi đường, một bên gật đầu đáp lại, lúc này cũng không cần hoán trách, y nếu là thật bị ma vương thừa số xâm lấn, hậu quả mới là thiết tưởng không chịu nổi đây này. Lý lịt ở phía trước dẫn đường, một mặt lo lắng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, mặc dù y một mực chôn ở mình mộng chi cảnh bên trong, nhưng là cái này không có nghĩa là lực lượng của nàng yếu kém, nói câu không dễ nghe, lấy y nòng cốt cấp bậc ma lực, tại cái này trong học viện, khả năng cũng chính là trưởng học viên có thể áp chế một cái, có đúng không, trưởng học viên lợi hại như vậy. Dạ Nguyệt Thần có chút kinh ngạc nhìn Lilith, nhìn rất không tin bộ dáng người ta tốt xấu là trưởng học viên, mặc dù có chút điên, nhưng là thực lực vẫn phải có. Lì lịt lau lau mồ hôi trên mặt, đồng nhiên tại một mảnh trên đất trống rừng bước lại mở ra phong ấn, mời đặt lỉnh đến bên kia đi ạ. Dìn bỗng nhiên từ dạ nguyệt thần sau lưng đi ra, thản nhiên nói ngạch, tốt ta vẫn là cái rất thần bí địa phương. Dạ nguyệt thần cười cười, mang theo sổ dạ mà rời đi đất trống, đến chung quanh một chỗ đỉnh. Các nàng đang làm gì? Mì là mang theo nghi vấn đầy bụng, đi tới trên đất trống, dạ nguyệt thần xem xét vừa muốn đi qua, liền thấy lì lịt đông nhiên lớn tiếng nói, mời sử dụng phong ấn đi, kiểm duyệt quan đại nhân xem ra là cần phải mấy người mới có thể đem cái này tha nhờ thi dựa y mặt đờ ơ tờ bảo mở ra. A sổ dạ mà nhìn xem đám người dáng vẻ, sâu kín nói ra xem một chút đi, ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Dạ nguyệt thần cười cười, từ chối cho ý kiến nhìn xem ạ gìn, lì lịt còn có mì lạ vây quanh ở. Trên đất trống, đối phía dưới có vẻ như rất cố gắng tại mở ra phong ấn. Các nàng đang làm gì? Cả dạ mạ lẹ vì mang theo ạ kỳ ổ chạy tới, nhìn thấy trên đất trống ba người kỳ quái cử động, không khỏi đi theo lão đại, các ngươi đang làm gì? Ạ kỳ ổ kỳ quái nhìn xem mỹ lạ, nói ra, lần này dĩ nã nghiêm trọng như vậy, các ngươi tại ngươi nơi này bảy loại này kỳ quái tư thế, tựa hồ cũng không thể đưa đến xã A tác dụng. A ngươi biết cái gì? Nhỏ giọng một chút mỹ lạ thấp giọng răn dạy. Bên này lì lịt thì dùng tốc độ cực nhanh đem ý nghĩ của mình nói ra, thì ra là thế. Ạ kỳ ổ cười cười, sau đó cô ý lớn tiếng nói, đúng vậy à, cái này phong ấn xác thực cần muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, mời các vị nỗ lực. A nói xong, cu nở dê học mỹ lạ dáng vẻ, nhìn chăm chú lên mặt đất, miệng lẩm bẩm nhìn một bộ dáng vóc tiểu tụy thật là, lại để cho cùng các ngươi chơi loại này trẻ con thủ đoạn. Cả già mạ lẹ vì nắm thật chặt quần áo, rất miễn cương đứng tại chỗ, cùng mọi người tập hợp một chỗ, nhìn dưới mặt đất, làm ra đồng dạng động. Tắc đến từ xa nhìn lại, giống như ạ kỳ ổ thành kính. Hiện tại, ta nói 1-2-3, mọi người cùng nhau rời đi nơi này. Lý lịch thanh âm mang theo một tia nhỏ kích động. Hiện tại khả năng cho dạ nguyệt thần cung cấp trợ giúp người đều ở nơi này. Mình nhất định có thể đem cái này có được vô sỉ kỹ năng ra hỏa cho bỏ lại đằng sau. Nói xong, Lý lịch liền trực tiếp bắt đầu đếm xem. 1-2-3 tiếng nói xong trong nháy mắt, nguyên bản tại trên đất chống đám người bỗng nhiên liền biến mất tại dạ nguyệt thần trước mắt ấy. Chủ nhân các nàng đâu? Sổ dạ mà kinh ngạc nhìn đất trống, vừa rồi còn rất tốt người, bỗng nhiên liền biến mất không thấy. Đây là ạ kỳ ổ chân ngôn thuật tấn ký, lục soát một cái, chúng ta đi vào y u y trong ngộng cảnh. Dạ nguyệt thần đứng dậy, một mặt bình tĩnh nhìn lên trước mặt đất trống, sớm tại ạ dỉn từ phía sau mình lúc đi ra, dạ nguyệt thần bên thai liền vang lên ạ dỉn tiếng nhắc nhở. Theo vào chúng ta, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, đừng dùng ngươi bạo áo thuật, không hổ là chủ nhân, quả nhiên lợi hại. Sổ ra mà cười cười, trực tiếp cầm dạ nguyệt thần trong tay ấn ký đem ạ kỳ ổ trên người chân ngôn thuật tìm tòi. Rất nhanh, một tia mỉm cười đắc ý liền xuất hiện ở sổ ra mà trên mặt, chỉ gặp sổ ra mà bình tĩnh đối với trên mặt đất một chỉ, nói ra, dưới chân của chúng ta, liền có chân ngôn thuật ấn ký ba động cồn vở ở, mỉ đạt. Chương 40 Mẫn. Cảm giác Lilith. Đi dạ nguyệt thần đối sổ dạ mà gật gật đầu, sau đó một cái lắc mình, liền từ đỉnh bên trên nhảy xuống tới, sau đó duỗi ra tay trái của mình, đối trên mặt đất vẽ một vòng tròn, sau đó nhẹ nhàng dậm chân một cái, nói ra, vạn vật tinh linh, để trước mặt ngụy trang từ trước mắt ta biến mất ta, để những cái kia đáng yêu các cô gái hiện ra tại trước mặt của ta. A ba, nhờ một tiếng khí cầu tiếng nổ từ dạ nguyệt thần vang lên bên hai, theo sát lấy, Sổ dạ mà liền thôi động trong thân thể của mình ma đạo thư, đem dạ nguyệt thần trước mặt vật sở hữu chất toàn bộ phần tử hóa, sau đó tại thật dày trong không gian tìm được mì là cái kia cường đại ma lực, sau đó đối cái hướng kia một chỉ, nói ra, chủ nhân lì lịt lao sư các nàng tại cái không gian kia bên trong, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Đi lên các nàng đi gấp sao? Dạ nguyệt thần bất động thanh sắc hỏi ngạch, còn tính là bình thường á? Sổ dạ mà có chút tò mò nhìn dạ nguyệt thần, vậy liền đuổi theo cho các nàng một kinh hỉ. Dạ nguyệt thần đối không trung búng tay một cái, sau đó liền trở tay ôm lấy sổ dạ. Sổ dạ mà cu nở dê rất tốc độ chuẩn bị sẵn sàng, nhẹ nhàng không người một cái, sau đó đối mỉ lạ phương hướng liền vọt tới. Quả nhiên là ngụy trang phong ấn, khi dạ nguyệt thần cùng sổ dạ mà trên không trung phát hiện trước mắt mình hình tượng cũng không phải là một mảnh vô ngần đất chống thời điểm, dạ nguyệt thần liền minh bạch đây hết thể đều là nhắm vào mình đóng kịch. Đến tại Mục đích của các nàng sao nghĩ tới chỗ này? Dạ Nguyệt Thần khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười trước chậm một chút. Chúng ta lẳng lặng đi theo mọi người liền tốt. Dạ Nguyệt Thần bỗng nhiên đưa tay ngăn ở Sổ Dạ Mà trước mặt, bên miệng mỉm cười còn không có hoàn toàn biến mất. Vì cái gì a? Chủ nhân Sổ Dạ Mà một bên cạnh nhìn trước mắt bầu trời đầy sao, một bên tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, thân thể không tự chủ tới gần Dạ Nguyệt Thần. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì trên không trung đem tốc độ giảm bất nguyên. Nhân, Sổ Dạ Mà không có cái gì ý thức được. Có thể là ta có cái gì để mọi người không hy vọng ta sử dụng đồ vật. Dạ Nguyệt Thần khoe miệng tràn ngập mỉm cười, sau đó liền cùng Sổ Dạ Mà rơi xuống từ trên không, đi tại một đám người sau lưng. Ngươi cùng đủ chưa đặt lĩnh có mệnh hay không ạ? Dịn thanh âm bỗng nhiên từ Dạ Nguyệt Thần bên thai xuất hiện. Dạ Nguyệt Thần nghe vậy nghe xong, cùng Sổ Dạ Mà lúng túng quay người lại, liền thấy ạ Dịn cùng cả Dạ Mà Lệ Vì nhàn nhạt nhìn xem mình, ngoại trừ Lệ Vì trên mặt hoàn toàn như trước đây mang theo cong lên. Tiếu Dung, ạ Dìn ánh mắt vẫn là như vậy trống giống ngạch, là ạ Dìn à, ta rõ ràng nhìn thấy phía trước có bốn người thân ảnh, làm sao ngươi cùng Lệ Vì bỗng nhiên đi vào phía sau chúng ta nữa nha? Dạ Nguyệt Thần một bên cạnh chỉ về đằng trước, một bên lúng túng nhìn xem hai vị, mình rõ ràng rất cẩn thận, nhưng là vẫn bị phát hiện, cảm giác có chu tờ khó chịu a. Bởi vì Dạ Nguyệt Thần ngươi thế mà lại không ẩn tàng ma lực của mình á? Cả Dạ Mà Lệ Vì cười cười, lệch ra cái đầu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Nói ra, không cách nào ẩn tàng ma lực của mình, chúng ta liền rất dễ dàng có thể đưa ngươi dò xét tra ra được, mặc dù lực lượng của ngươi ngay từ đầu bị bên trong không gian này bạo tẩu di nạ ma lực che giấu, nhưng là rất không may, ạ Dìn vừa vặn liền là chuyên gia, dễ như trở bàn tay liền phát hiện ngươi. Nghe cả Dạ Mà Lệ Vì như thế một giải thích, Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, nở nụ cười, nói ra, nhìn tới vẫn là xem thường, lao bà của ta đại nhân, ạ Dìn. Không nghĩ tới ngươi thế mà lợi hại như vậy. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần xoay đầu lại, nhìn xem cả Dạ Mà Lệ Vì hỏi, nhưng là muốn như thế nào mới có thể đem ma lực của mình che giấu đâu? Cái này ngươi liền muốn bái ta làm thầy? Cả Dạ Mà Lệ Vì không khách khí nói, tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt ôm mình võ sĩ đao, tự tin nói, ở phương diện này, ta thế nhưng là chuyên gia cấp bậc nhân vật đâu, cho nên, muốn phải học được. Nhưng là muốn bái ta làm thầy a, ta còn có thể phụ tặng thuật phòng the giáo trình a. Đủ một tiếng quát lớn truyền đến, Dạ Nguyệt Thần vừa nghiêng đầu, liền thấy Lilith một mặt lệ khí nhìn xem cả Dạ Mà Lệ Vì. Chúng ta là đến cứu vớt mọi người, ngươi cùng ạ Dìn thế mà ở chỗ này cùng cái này sẽ bạo áo hôn đản nói loại này khó nghe đồ vật, các ngươi tốt ý tứ sao? Ngạch, muốn đừng kích động như vậy. Dạ Nguyệt Thần có chút kinh ngạc nhìn Lilith. Có thể làm cho Lilith dùng lớn như vậy giọng nói chuyện, có thể thấy được nào đó ba chữ đối Lilith kích thích, tuyệt đối là rõ ràng làm sao không cần Lilith nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, nhịn không được mắng to, biết đường mọi người chúng ta vì cái gì đoàn kết lại muốn. Đem ngươi lừa gạt tại đỉnh bên trên không nên tới sao? Cũng là bởi vì ngươi cái kia làm người ta ghét kỹ năng biết không? Kỳ thật ta là không phản đối. Ạ Dìn nhàn nhạt nhìn xem Lilith, trên mặt biểu lộ vẫn là như vậy bình tĩnh. Bình tĩnh Dạ Nguyệt Thần cảm giác tựa như là đang học một bản pháp luật sách, hoàn toàn không có bất luận cảm tình gì nhân tố ẩn chứa trong đó. Ngạch, ngươi không tính. Lilith lúng túng nhìn thoáng qua ạ Dìn, khi thấy cả Dạ Mà Lệ Vì dự định mở miệng lúc nói chuyện, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, lại không nghĩ rằng Sổ Dạ Mà có chu tờ kỳ quái nhìn xem mình, nói ra, vị đại tỷ này tỷ. Vì cái gì một điểm năng lực chịu đựng cũng không có chứ? Ta nhìn mọi người nghe nói như vậy thời điểm. Hoặc là hiểu ý cười một tiếng, hoặc là cho là không nghe thấy, chỉ có ngài, mới có phản ứng lớn như vậy. Thật sự là vượt quá người dự kiến A. Ngạch, ngươi nói cái gì đó? Ta có phản ứng quá kích sao? Lilith có chút nhăn nhó nhìn xem Sổ Dạ, vừa muốn nói gì, chỉ nghe thấy Dạ Nguyệt Thần cùng cả Dạ Mà Lệ Vì, ạ Dìn còn có rảnh rỗi, cùng một chỗ đối nàng nghiêm túc gật đầu, cùng kêu lên nói ra, có ai nha các ngươi? Lilith có chút im lặng nhìn xem ở đây chư vị. Mà Dạ Nguyệt Thần lúc này lại không nghĩ trong vấn đề này dây dưa, tò mò hỏi, lại nói y, Mỹ là cùng phủ ồ ạ kỳ ồ đâu? Hai người bọn họ không phải cùng với các ngươi sao? Ngạch, là ấy. Lilith gật gật đầu, vội vàng xoay người hướng về sau nhìn, lúc này hậu phương vẫn là một mảnh đen như mực, mặc dù kéo dài tới trên bầu trời treo đầy. Đầy sao, nhưng là phía trước vẫn là không biết hắc ám Mỹ là cùng ạ kỳ ồ ma lực tựa hồ ẩn giấu đi. Ta không có cảm giác được. Ạ Dìn gâu ngơ ngác nhìn phương xa, thần sắc bình tĩnh, có phải hay không là gặp phiền toái gì? Dạ Nguyệt Thần có chút lo lắng nói. Hai người bọn họ liền là chuyên nghiệp thanh trừ di nạ hiện tượng, Yên tâm đi cả dạ mạ lẹ vì ôm mình võ sĩ đao, nhẹ giọng cười cười, sau đó đi đến dạ nguyện thần trước mặt, nói ra, ngươi không phải là muốn biết nói sao ẩn tàng ma lực của mình sao? Ân ân, dạ nguyện thần rất sung sướng gật gật đầu, chỉ thấy lẹ vì nhẹ nhàng ngắm lì lịt một chút, sau đó đối dạ nguyện thần làm một cái tới đưa lỗ thai lắng nghe động tác, dạ nguyện thần nhìn, rất tự nhiên đem lỗ thai thiếp đi qua, chỉ nghe thấy lẹ vì nhỏ giọng tại bên thai của mình nói ra, biết ngươi lì lịt lao sư đến cùng vì sao lại đối thuật phòng the ba chữ này nhạy cảm như vậy sao? Cồn vợ ở, mỹ đạt. Chương 41, không cách nào ẩn tàng. Muốn a ta đương nhiên muốn, dạ nguyệt thần không còn che giấu gật đầu, đối lì lịt một trận cười xấu xa. Các ngươi đang nói cái gì? Mẫn cảm lì lịt rất nhanh phát hiện dạ nguyệt thần ánh mắt bên trong rào hoạt, loại kia phát ra từ nội tâm tà mị, để lì lịt trong lòng lập tức dâng lên một trận mù mịt ngạch. Không nói gì không nói gì cả, dạ mạ lẹ vì nhìn thấy lì lịt ánh mắt bên trong xuất hiện lần nữa uy hiếp thần sắc, vội vàng lắc đầu, một bên cười, vừa nói, ta chính là định nói cho dạ nguyệt thần, như thế nào mới có thể khống chế lại ma lực của mình, chỉ thế thôi ngươi sao có thể nói cho hắn biết những. Này đâu, lì lịt phản ứng ngoài ý liệu lớn, nhìn dạ nguyệt thần một chút, đem cả dạ mạ lẹ vì tu mở tại bên cạnh mình, vội vàng nhỏ giọng nói ra. Ngươi nếu là cho hắn biết làm sao ẩn tàng ma lực của mình, như vậy hắn đối với chúng ta đến cái đột nhiên tập kích làm sao bây giờ? Nói xong, Lilith còn tại trên người mình khoa tay, đặc biệt là phía trước cái kia hai cái to lớn hình cầu. A ta hiểu được, cả dạ mạ lẹ vì gật gật đầu, từ chối cho ý kiến nói, nhưng là ta giống như cũng không để ý. Những này A ta để ý, Lilith lớn tiếng thét lên, mà bên này dạ nguyệt thần nhìn hai người kỳ quái bộ dáng. Hiếu kỳ đối bên cạnh ạ dìn hỏi, ngươi nói hai người kia thần bí như vậy, đến cùng đang thảo luận cái gì? Thảo luận ngươi bạo áo thuật? Ạ dìn bất động thanh sắc nói ra ngạch, tốt. A dạ nguyệt thần hơi xấu hổ gật đầu, cuống quýt nói sang chuyện khác nói ra, như vậy ngươi nói như thế nào mới có thể ẩn tàng ma lực đâu? Ngươi không thể biết. Ạ dìn nhàn nhạt nhìn trước mắt bóng đêm vô tận, nói ra, không phải ngươi đi không từ giã làm sao bây giờ? Ta thế nhưng là chiếm qua bói, ngươi nhất định sẽ trở thành ma vương. Mà ta sẽ trở thành ma vương nữ nhân, ngươi nếu là học được ẩn tàng ma lực của mình, ta tìm không thấy ngươi làm sao bây giờ? Nếu như ạ dìn dùng điểm đạm đáng yêu mang theo huyền chuyển âm cuối ngữ khí nói đoạn văn này, dạ nguyệt thần nhất định cảm giác mình tiến nhập mộ anh hùng cùng ôn nhu hương, nhưng là bất đắc dĩ là, cho dù là như thế cảm nhân lời nói, ạ dìn nói vẫn là không có một chút tình cảm giấu nội hàm trong đó. Tốt ra dạ nguyệt thần bỏ ra hơn nửa ngày mới đưa ạ dìn đoạn văn này nội dung tiêu hóa một cái, nghĩ kỹ lại, còn thật có chút cảm động, liền nhẹ nhàng dùng tay vớt ve ạ dìn gương mặt, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ạ dìn, ta là sẽ không rời đi ngươi, vậy ta cũng sẽ không đem ẩn tàng ma pháp phương pháp giao cho ngài. Ạ dìn trả lời giống như là một cái bạc hai, trực tiếp phiến tại dạ nguyệt thần tuấn tú trên mặt ngạch. Tốt ra dạ nguyệt thần có chút tức giận thu hồi tay của mình, quay người dùng ngón cái gõ gõ mình ma đạo thư, đem vừa mới trở lại ma đạo thư sổ ra mà kêu lên, sổ ra, như thế nào mới có thể ẩn tàng ma lực của ta đâu? Dạ nguyệt thần tò mò hỏi. Không được, sổ ra mà nghĩ nghĩ, nói ra, cái khác ma đạo sĩ đều có thể đem ma lực của mình che giấu, nhưng là rất không may, ngài liền không có vận khí tốt như vậy, ngài không thể, hoặc là nói, vĩnh viễn không có khả năng ẩn tàng ma lực của mình. Vì cái gì? Dạ nguyệt thần cùng ạ dìn chăm miệng một lời ma họ y. Đối với dạ nguyệt thần tới nói, cái này hoàn toàn liền là vội vàng không kịp chuẩn bị tin tức, mà đối với ạ dìn tới nói, một loại ngoan ngoãn quan tâm cảm giác đống nhiên quanh quẩn ở trong lòng, để nàng lần thứ nhất có xúc động cảm giác. Bởi vì ngài chủ đề là khống chế, a sổ dạ mà vây vây tay nói ra, đã ngài chủ đề là khống chế. Cái kia trên lý luận liền có thể khống chế ma đạo thế giới tất cả mọi thứ, nếu là ngài còn có thể khống chế ma lực của mình, như vậy ngài chẳng phải là vô địch thiên hạ. Đối mặt bất kể đối thủ nào thời điểm, chẳng những có thể khống chế đối phương ma lực, khống chế gì nạ, còn có thể khống chế mình, liền không có nhược điểm. Không có nhược điểm tốt bao nhiêu? Dạ nguyệt thần ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, nhưng là đã sổ ra mà đã nói như vậy, dạ nguyệt thần cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Tốt ta nếu nói như vậy, ta liền không yêu cầu xa vời, về sau làm đột nhiên tập kích vẫn là có thể. Ạ dìn bỗng nhiên há miệng nói ra, ta có thể giúp ngài ẩn tàng ngài ma lực có đúng không? Dạ nguyệt thần nghe xong, không khỏi có chút kích động nhìn ạ dìn, xem ra chính mình tại ạ dìn trong lòng, đã có vị trí trọng yếu. Ta có thể dùng cỡ nhỏ gì nạ đến hấp dẫn địch nhân lực chú ý, sau đó để ngài thừa lúc vắng mà vào, ngài cảm thấy thế nào ngạch, đại giới có phải là hơi nhiều phải không? Dùng gì nạ đến yểm hộ ma lực của ta? Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng sát mồ hôi trên trán, mang trên mặt một vẻ kinh ngạc không có vấn đề sổ ra mà ở bên cạnh chen miệng nói, ngài đúng lúc là khống chế, dạ. Nay đợi đến tiêu diệt địch nhân về sau, ngài đem gì nạ tiêu trừ liền tốt, với lại ạ gìn bản thân lì hệ nờ là nghiên cứu gì nạ, khẳng định sẽ cho ngài một cái thích hợp nhất gì nạ hiện tượng, cho nên a nói xong, số dạ mà ngoạn vị nhìn Dạ Nguyệt Thần cùng ạ gìn một chút, vừa cười vừa nói, các ngươi hai cái về sau khẳng định liền là tốt nhất bắt nở quan hệ, xem ra ạ gìn thuật bói toán rất là linh nghiệm đâu là ấy. Ạ gìn cu nở dê gật gật đầu, khoe miệng khép hờ lấy, nhìn xem như là cười cho xuất hiện ở trên. Mặt các ngươi hai cái thật sự là tốt tư tưởng a. Cả giả mạ lẻ vì bỗng nhiên ôm mình võ sĩ đao xuất hiện tại Dạ Nguyệt Thần cùng ạ gìn ở giữa, ngươi thật là sổ ra mà nhìn xem lẻ vi, trêu ghẹo nói ra, ta con mắt chứng kiến chủ nhân của ta cùng ạ gìn tiểu thư lần thứ hai hôn môi đầu, thế mà bị ngươi quấy rầy không có chuyện gì. Lẻ vì vây vây mình tóc cắt ngang chán, vừa cười vừa nói, hôn môi cỡ nào không có ý nghĩa à. Ta có thể nghĩa vụ dạy các ngươi thuật phòng the ta thế nhưng là nhìn rất nhiều sách lẹ vì. Lily thét lên truyền đến, vừa mới là nói như thế nào, không nên nói nữa những này từ ngữ đây là thần thánh học viện, cũng không phải cái gì. Lẹ vì ngoạn vị nhìn xem Lily, nhẹ nhàng quệt miệng nói ra, loại địa phương kia vẫn là loại địa phương kia, cái gì loại địa phương kia không loại địa phương kia. Lily bị lẹ vì nói sắc mặt đỏ bừng, bóp bóp nắm tay. Đem mình tại chỗ đánh chết lẹ vì suy nghĩ áp chế một cái, nói ra, thời gian thật không còn sớm, ạ kỳ ổ cùng mì lạ vẫn còn chưa qua. Đến, cố gắng đều đã đến, chúng ta làm rõ dịp dạ học viện một phần tử, có phải hay không cũng hẳn là nhanh đi đâu có đúng không? Dạ Nguyệt Thần vừa cười vừa nói, đã chúng ta phải nhanh đi, vậy có phải hay không trước chủ tính chung một cái, chế định một hợp lý kế hoạch, sau đó phát huy ra mỗi người ưu thế đâu? Chúng ta ngay cả gì nã địa điểm cũng chưa tới. Nói những này là vô dụng. Lilith nhếch miệng, quay người liền muốn đuổi tới gì nạ vị trí trung tâm. Như vậy Lilith lão sư đến cùng là cái gì chủ đề đâu? Dạ Nguyệt Thần dùng mang theo một tia vô tội ngữ khí nói ra. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 42, Thần kỳ thư khố. Ngạch, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Lilith lúng túng xoay người, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Ánh mắt bên trong thế mà xuất hiện e ngại thần thái, xem ra trong đó có to lớn bí mật. A Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng yên lặng gật đầu, sau đó nói, không có gì a, ngài là lao sư à, ta là học sinh, làm học sinh, hỏi một chút lao sư vấn đề, chẳng phải là chuyện bình thường như cơm bữa nói bậy. Lilith lao sư kích động nhìn Dạ Nguyệt Thần, lớn tiếng nói, hỏi vấn đề cũng là cần thời gian cùng. Trường hợp ngươi bây giờ hỏi cái này chút, có làm được cái gì? Biết vũ khí của ta là súng ống là có thể thôi, ta chưa phát giác vấn đề này có cái gì kinh ngạc. Ga cả giả mạ lẹ vì lối ra nói giúp vào, nói thí dụ như ta đi, tất cả mọi người nói ta là ní dạ, chuyên nghiệp thuật thức cẩn thân thuật ma linh rơi vào địa ngục. Bảy tông tội thư khố là in bài đi ạ, chủ đề liền là hẹp, cho nên à, lão sư nói cu nở dê không quan trọng a, làm gì khiến cho như vậy liên quan mật. Ta nói có đúng không? Đối cái gì a? Lilith có chút ngang ngược nói, ngươi những cái kia chủ đề, tựa hồ là cá nhân đều có thể nhìn ra đi, một thân nỉ dạ cách ăn mặc, ẩn thân thuật cu nở dê rất bình thường a. Hệ hẹt Dạ Nguyệt Thần trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, hiếu kỳ nói, chủ đề là mong đợi lời nói, cũng không có thấy ngươi có rất mạnh lòng hiếu kỳ a. Ngạch liệt hẹt không phải hiếu kỳ sổ ra mà một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, yên lặng nói ra. Hẹt là ỉn vải đi ạ thư khố bên trong một loại thiên về nhu hòa chủ đề, bởi vì cờ ân nở người tu luyện trưởng kỳ dưỡng thành một loại thấp nhất danh giới cuối cùng cách sống, cho nên, trên lý luận, loại này chủ đề người, đối bất luận cái gì đều không có hẹt. Đương nhiên, một chút xíu ra ngoài ý định, cũng là bình thường đối bất luận cái gì đều không có hẹt. Dạ Nguyệt Thần không khỏi kinh ngạc. Nhìn số ra, nói ra, đây chẳng phải là nói, chủ đề cùng hiện trạng của chính mình là tương đối như thế thông minh sổ ra mà đối Dạ Nguyệt Thần búng tay một cái, nói ra, tựa như ngài đi, mặc dù chủ đề là khống chế, nhưng là có vẻ như ngươi quanh mình hết thảy thường xuyên đều ở mất khống chế chuyển trạng thái dưới ngạch, muốn hay không nói như vậy lời nói thật. Dạ Nguyệt Thần có chút lúng túng nhìn xem sổ ra, yên lặng nói ra, xem ra ta ma đạo thư cùng ta cái chủ nhân này, đều là không thế nào khống chế mình à. Thế mà đối chủ nhân nói loại lời này ngạch, ai bảo ngài là chủ nhân của ta đâu. Sổ ra mà cười cười, chỉ trước mắt, liền biến trở về ma đạo thư, ghé vào Dạ Nguyệt Thần trên tay. Như vậy Lilith lão sư, ngài chủ đề liền là liên quan tới phương diện nào? Dạ Nguyệt Thần mang theo tò mò nhìn Lilith, khoe miệng đã bắt đầu nổi lên mỉm cười. Cái thế giới này hết thảy đều thú vị như vậy, mặc dù ngay từ đầu Dạ Nguyệt Thần là tới cứu vớt thế giới, nhưng nhìn những này đáng yêu mà phụ trách ma các đạo sĩ, Dạ Nguyệt Thần ở trong nội tâm từ từ bắt đầu thưởng thức cái này khắp nơi là nguy cơ thế giới. Nào có Lilith khẩn trương ôm mình ngực trước hai cái đại cầu, vội vàng xoay người nói ra, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, đúng không? Chỉ là hỏi thăm một chút mà thôi. Dạ Nguyệt Thần nhún nhún vai, nhẹ nhõm nói ra, đương nhiên ngài nếu là không dự định nói, ta liền không miễn cưỡng. Thật sao? Lilith hôn éo thân, ngạc nhiên nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, tựa hồ Dạ Nguyệt Thần không hỏi cái vấn đề này lời nói, mình liền lại nhận bao lớn lễ ngộ đu nở dê vở ơ y á. Dạ Nguyệt Thần cười cười, nhẹ nhàng quay người, nhìn xem ma quyền sát trưởng bên trong cả gia mạ lệ vi, còn có một mặt trống rông ánh mắt tạ dịn, thản nhiên nói, ta còn có thể hỏi cái này hai người đồng bạn a đúng không? Đúng á, lệ vì trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, dù sao luôn luôn sẽ biết, Lilith chính mình nói, ta cảm thấy sẽ tốt một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Các ngươi Lilith nhìn lên trước mặt ba người, Dạ Nguyệt Thần mang theo một Trương Tuấn Tú mặt, lại đối với người ta tư ẩn cảm thấy hứng thú như vậy, mà cả Dạ Mạ Lệ Vi, nhìn chính là định muốn đem bí mật của mình nói ra được. Về phần A Dìn, Lilith ở trong lòng lắc đầu, biết chỉ cần Dạ Nguyệt Thần hỏi, A Dìn khẳng định sẽ nói nghĩ tới đây. Lilith đống nhiên đối A Dìn có một loại ghen tị tâm tính, lúc đầu tất cả mọi người là độc thân, hiện tại Dạ Nguyệt Thần cái này duy nhất nam ma đạo sĩ học sinh vừa đến, liền bị cướp đi. Chính mình lúc trước làm sao lại như vậy thận trọng? Đâu nói đi Lilith lão sư, ngài cái kia hoàn mỹ đến chúng ta đều ghen tị dáng người, còn có cái kia giao xấu hổ thần thái, biểu hiện ra Dạ Nguyệt Thần trước mặt thời điểm, tựa hồ liền đã biểu thị ngài, trước đó bí mật cũng sẽ không tiếp tục sẽ là bí mật, nghe tựa như là diễn thuyết. A Dạ Nguyệt Thần kinh ngạc nhìn Lệ Vi một chút, lần thứ nhất phát hiện nguyên lai buộc người khác đem bí mật của mình trước mặt mọi người nói ra, có thể nói như thế đường hoàng. Ân, chúng ta nhị dạ chẳng những là giết người máy móc, càng là mê hoặc nhân tâm công cụ, chỉ cần hướng trên đài cao vừa đứng, liền có vô cùng sức thuyết phục lượng. Nói xong, còn tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt, huy động lên mình võ sĩ đao đến ngạch, tốt dù sao liền là không có gì hề hấp ép, cho nên toàn lực ứng phó dáng vẻ. Á Dạ Nguyệt Thần hoảng vội vàng gật đầu, mà lúc này Lilith tiểu thư tựa hồ tại trong lòng đặt xuống quyết tâm, nhẹ nhàng cúi đầu, để tóc của mình che lại mặt mũi của mình. Sau đó dùng cứng nhắc mà không được tự nhiên ngữ điệu nói ra, ta bảy tổng tội thư khố là dục, nhưng là chủ đề là ABS, là ABS sắc dục. Dạ Nguyệt Thần trừng to mắt nhìn lên trước mặt Lilith, kinh ngạc cái cằm đều nhanh rớt xuống. Lilith thư khố thế mà dục là dục, ngươi có muốn hay không? Phản ứng lớn như vậy, người ta rõ ràng trọng âm là tại ABS chủ đề bên trên ngạch, hình như là cá nhân đều sẽ chú ý cái kia kinh thiên giật mình thư khô. Á Dạ Nguyệt Thần một bên sát mồ hôi trên trán, một bên tò mò nhìn Lilith thân thể, ánh mắt bên trong vở ơ y ma toát ra ánh mắt mong đợi. Hôn đản Lilith bị Dạ Nguyệt Thần thấy toàn thân như nhũn ra, run rẩy cái này nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, khẽ vươn tay, một thanh tinh xảo màu trắng bạc súng ngắn liền xuất hiện ở Dạ Nguyệt Thần trước mặt. Cùng lúc đó, một thân trang phục ma đạo sĩ chiến đấu phục chứa QNZ lập tức dán tại Lilith trên thân, để linh lung đường còn cùng sung mạn ông tay háo lần nữa ánh vào Dạ Nguyệt Thần tầm mắt, trách không được. Ngươi chiến đấu phục chứa là cái dạng này, cùng chúng ta loại này háo dài tay háo dài hoàn toàn khác biệt, nguyên lai là thư khố không giống nhau. A Dạ Nguyệt Thần nhìn xem yên lặng nhìn xem Lilith thiếp thân căng cứng trang phục chiến đấu, thản nhiên nói, cái này cùng thư khố không có quan hệ. Lilith kêu to, toàn thân không ngừng phát run, cầm thương tay cu nở dê hung hăng tại Dạ Nguyệt Thần mi tâm bồi hồi. Vậy thì cùng người có quan hệ. Dạ Nguyệt Thần lặng lặng nhìn Lilith, bất động thanh sắc. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 43, Y Hú Y Hữu Nghị. Không có Lilith kêu to, cơ trong tay mình ngân thương, mấy lần đều muốn trực tiếp đối Dạ Nguyệt Thần mi tâm đến một thương, nhưng là lại cưỡng chế mình yên tĩnh trở lại. Kỳ thật cũng không có cái gì cả. Dạ Mạ Lệ vì nhìn thấy Lilith phản ứng mãnh liệt như vậy, vội vàng tới, giữ chặt Lilith tay, nói ra, bất quá là cái thư khố mà thôi. Dù sao bảy tông tội mà thôi, đều không phải là cái gì mỹ hảo thư khố, với lại bản thân khẳng định là cùng thư khố là tương đối như thế, đây không phải hoàn toàn nói rõ. Lilith thân thể mặc dù vô cùng tính cảm giác, nhưng là nội tâm nhưng là phi thường bảo thủ. Là ấy Lilith nghe xong, yên lặng gật đầu, mà Dạ Nguyệt Thần nghe, thì một mặt tò mò nhìn Lilith, nói ra, nguyên lai là dạng này à, đồng nhiên cảm giác có chút thất lạc đâu, thất lạc ngươi cái đại đầu quỷ A. Lilith bất mãn nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, quay người lại, liền nói, vẫn là chính sự quan trọng, tranh thủ thời gian gặp phải mới tốt, nói xong, cũng không quay đầu lại cất bước, nhanh chân đi thẳng về. Phía trước đặt lỉnh, ngươi còn có ta ạ gìn tức thời đi đến Dạ Nguyệt Thần bên cạnh, giống một cái tùy thời đều có thể xuất hiện cái bóng, mặc dù yên tĩnh, nhưng là vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ ân ân ạ gìn tốt nhất rồi. Dạ Nguyệt Thần cười cười, vớt ve một cái ạ gìn tóc, sau đó liền cảm giác phía sau mình một trận hàn quang lóe lên ngạch, Sô Dạ con à, Sô Dạ mà cũng là tốt nhất. Dạ Nguyệt Thần có chút lúng túng nhìn xem Sô Dạ, một thân lôi tơ áo đen Sô Dạ, nhìn phá lệ yêu mị, Dạ Nguyệt Thần đâm chớp mắt, vẫn là quyết định để Sô Dạ mà trước biến trở về ma đạo thư, tại mình ngực trước hưởng thụ vớt ve. Khi Dạ Nguyệt Thần tối hôm qua đây hết thảy thời điểm, Dạ Nguyệt Thần mới phát hiện trước mặt Lilith đã đi rất xa, mà ạ dỉn thì tiếp tục nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng mình, ngược lại là bên người cả Dạ Mạ Lệ Vi, đồng nhiên yên lặng không ít lý ra, ngươi thế nào? Dạ Nguyệt Thần một bên mang theo ạ dỉn bước nhanh chạy lên phía trước, một bên tò mò nhìn Lệ Vi, ưa thích trêu cợt Lilith. Lệ Vi bỗng nhiên trầm tĩnh lại. Dạ Nguyệt Thần lời nói cảm thấy có chút không thích đứng đâu, không có gì, liền là bỗng nhiên nghĩ đến gì nà người hầu y u y nơi đó phát ra tới, cảm giác có chút không dễ chịu. A Lệ Vì cười cười, quay đầu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, hai tay gối đầu, có chút ngoạn vị nói ra, vẫn là ngươi tốt à, mặc dù có xưa nay sẽ không kích động ạ gìn ở bên người nhìn có chút một ngạc, nhưng là Sô Dạ mà lại có thể hóa giải loại cảm giác này, ngược lại là ta, đối bất luận cái gì đều không hề hợp ép, kết quả lại phải gánh vác lo đáng thương y u y y u y rất đáng thương sao? Dạ Nguyệt Thần có chút hiếu kỳ, mặc dù hữu nghị loại vật này đều là hợp ý, nhưng nhìn đến nỉ dạ đối y u y lo lắng, Dạ Nguyệt Thần vẫn là không nhịn được trêu ghẹo nói, kỳ thật ngươi hay là tại quan tâm y u y đúng không? Đúng à, chúng ta là bằng hữu duy nhất, với lại lẫn nhau ở giữa đều là y u y chỉ có thể sinh hoạt tại đáng thương ngộng chi cảnh, một người ít có người giao lưu, mà ta thì là trong bóng tối ẩn thân sứ giả, làm sự tình bản thân đều là không non nói cho người khác biết, kết quả hai cái nhất định ít cùng người giao lưu người, lại trở thành tâm linh tương thông bằng hữu, nhưng là ngươi lại cùng ta đặt lỉnh trò chuyện như thế hăng say mà ạ dịn thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là Dạ Nguyệt Thần vẫn là thông minh nghe được trong đó an dấm cảm giác, liền quay người an ủi nói, thật vất vả để nhị dạ nói vài lời lời trong lòng, chúng ta ứng nên phối hợp, có phải hay không? A nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền lộ ra một cái to lớn mịn cười, đối Lệ Vi hỏi, lại no y y u y không phải một mực đang ngộng chi cảnh ở trong sinh hoạt sao, làm sao lại cùng ngươi biết đâu, chẳng lẽ nỉ giả còn có như mộng thuật? Đương nhiên không có, Lệ Vi vừa đi, vừa cười nói ra, làm sao có thể chứ, chúng ta chỉ là sẽ đơn giản thôi miên mà thôi, nếu là có thể tiến vào người mộng bên trong, chúng ta đã sớm không tồn tại, không phải sao? Vì cái gì A Sổ Dạ mà tại đêm thần nguyệt ngực trước ở lâu rồi, có chút hề vài ma ho ý, bởi vì ai cũng sẽ không dễ dàng tha thứ người khác tiến vào mình mộng ở trong, đó là tạo vật chủ cho chúng ta lưu lại, duy nhất có thể làm cho chúng ta tự tại bay lượn vào trong tâm thế giới cơ hội, nếu có người điều khiển, chẳng phải là toàn dân công địch? Lẽ vì thuận miệng giải thích, mà Dạ Nguyệt Thần thì hơi không kiên nhẫn lung lay tay mình trong lòng Sô Dạ, có chút bất mãn nói ra, Sô Dạ con à, vấn đề của ta Lẽ vì vẫn không trả lời đâu. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Vi, nói ra, mời nói cho ta biết các ngươi là thế nào trở thành bằng hữu a? Bởi vì y u y sinh hoạt tại mộng chi cảnh bên trong, ta đột nhiên cảm giác được muốn xem gặp nàng thật không dễ dàng, ngươi trông thấy cũng không phải nàng bản thân ạ gìn có chút khó chịu tại Dạ Nguyệt Thần bên thai nhắc nhở một câu. Ta biết, Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, nhớ lại nói ra, lần trước ta gặp được thời điểm, ta đã nhìn ra tiểu cô nương hẳn không có như vậy hoàn mỹ dáng người cùng ca tính, hẳn là một cái giống như ngươi tiểu lò lì á ạ dìn. Nghe xong, con ngươi không khỏi phóng đại, ngạc nhiên nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, mà Lôi Vị thì trực tiếp nhọn kêu ra tiếng, hoa thật là lợi hại, lần thứ nhất thế mà đều nhìn ra được y u y trò vặt, kỳ thật đó là y u y trong ngộng cho tưởng tượng ra đến dáng vẻ ân ân ta xem là tiểu lò lì á. Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó đối Lệ Vị làm một cái mời động tác, Lệ Vị nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói, kỳ thật rất đơn giản, lúc mới bắt đầu nhất, ta cùng y u y là cùng đi đến cái này học viện, lúc ấy ta cùng y u y bởi vì một số nguyên nhân đi, tương đối yên lặng, Sau đó bất chi bất giác thời điểm, ta phát hiện ở buổi tối hoạt động thời điểm, có ý tứ nhất, lúc này không có bất kỳ người nào tới quấy rầy ta, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó mà ý u ý thì phát hiện trong ngộng, tâm tình của nàng liền sẽ tốt hơn nhiều, kết quả càng ngày càng thói quen nằm mơ hai chúng ta ngay lúc đó quái thai, cứ như vậy trở thành bằng hữu đi, lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì hề hẹn, cho nên, hữu nghị có thể duy trì tương đối dài có đúng không dạ. Nguyệt Thần nghe vậy, khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ người người tụ theo loại, vật phân theo bầy, nhưng khi nhìn thấy bên người phảng phất nhìn sổ dạ hết thể ạ dịn, dạ Nguyệt Thần lại vây vây đầu, đem ý nghĩ của mình thành không giới chính là như vậy à, có thể làm đến cảnh giới tối cao ma đạo sĩ, đều là tịch mịch, đương nhiên, ngươi không giống nhau lẹ vì cười cười, nụ cười trên mặt vẫn là như vậy nhàn nhạt, tựa hồ căn bản vốn không tồn tại cái gì ba động tâm tình, chỉ có từng kia có chút. Cảm ngộ vì cái gì dạ Nguyệt Thần tò mò hỏi. Bởi vì ta đối ngươi lại có hệ hợp bẹt lẹ vì cười cười, nhấp dưới miệng, nói ra, không biết vì cái gì, từ ta tuyển định mình chủ đề về sau, ta liền với cái thế giới này tương lai tràn đầy bi quan, nhưng là rất không may, ta hiện tại thế mà cảm thấy ngươi có thể cải biến cái thế giới này chậm rãi hủy diệt hiện thực cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 44, gặp lại Mỹ Lạ. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi lời nói dạ Nguyệt Thần cười cười, trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút kiên nghị. Các ngươi hai cái cũng muốn phó thác cả đời sao sổ ra mà tại dạ Nguyệt Thần trước ngực lung lay, mang theo ngoạn vị ngữ khí, lớn tiếng nói. Ha ha ngươi nghĩ còn không ít đâu dạ Nguyệt Thần duỗi tay đè chặt mình ma đạo thư, sau đó liền thấy bên cạnh ạ dỉn đã xông tới ngạch. Ạ dỉn, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có như vậy tham lam dạ Nguyệt Thần đem hai tay bày ở trước ngực. Mang theo hãy náy nhìn xem ạ dìn một mực đi theo mình, lại không làm sao nói, nhưng là mình lại có thể cảm nhận được, nguyên lai tâm như chỉ thủy ạ dìn, lúc này đã vì mình rót vào một chút cảm tình nhân tố, có lẽ tiểu cô nương mình còn không rõ ràng lắm. Không có chuyện gì, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, trước mặt gì nạ hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng, nói rõ chúng ta khoảng cách sự kiện vị trí trung tâm đã không xa ạ dìn yên lặng nhìn dạ Nguyệt Thần một chút. Đối phía trước dần dần hiện lộ ra màu nâu xám vách tường chỉ có đúng không vậy có phải hay không chiến đấu liền muốn bắt đầu dạ Nguyệt Thần nghe, hưng phấn ma quyền sát trưởng. Đoán chừng còn không cần ngươi cái này bạo áo sứ giả đến động thủ cả dạ mạ lẹ vì yên lặng nhìn dạ Nguyệt Thần một chút, một cái vọt người, liền nhanh chóng từ dạ Nguyệt Thần trước người bay qua, sau đó giống một thanh lợi kiếm, xông hướng về phía trước không biết trong hắc ám ai là bạo áo sứ giả dạ Nguyệt Thần có chút bất mãn nói thầm, ngẩng đầu một cái. Lại phát hiện bên người ạ dìn không thấy bảo người đặt lĩnh nữ nhân kia vừa rồi cu nở dê đi theo người nì giả kia chạy nhìn, vẫn là ta tốt với người à. Sô dạ mà rất cơ trí tại dạ Nguyệt Thần bên thai nhỏ giọng nói ra ngạch, tốt ta dạ Nguyệt Thần có chút bất đắc dĩ vô vô mình trước ngực sô dạ, xài bước liền hướng trước chạy như điên, không bao lâu, dạ Nguyệt Thần chợt nghe một trận lộn xộn dị thường thương pháo thanh, khi dạ Nguyệt Thần tiến lên thời điểm, chỉ nhìn đại điệu bên trên tràn đầy màu đen đặc mảnh vỡ. Còn có đang tại thở lý lịch ngạch, những này là dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn mặt đất, trên đất đồ vật để dạ Nguyệt Thần nhớ tới rất nhiều côn. Trung bộ dáng đồ vật, đương nhiên, muốn so những côn trùng kia lớn đều là lý lịch lao sư thành quả chiến đấu cả dạ mạ lẹ vì một cái lắc mình từ đỉnh đầu đi vào dạ Nguyệt Thần trước mặt, tiện tay cho dạ Nguyệt Thần nhặt lên một mảnh vụn nói ra, đây là nghiêm trọng gì nạ hiện tượng phát sinh thời điểm, gì nạ trung tâm bên ngoài hình thành thế giới khác sinh vật, vô cùng khó chơi. Hiển nhiên, chúng ta lý lịch lao sư lần này chiến lược phá trần nữa nha nghe cả dạ mạ lẹ vì kiểu nói này, dạ Nguyệt Thần lúc này mới vội vàng để sổ dạ mà đem bốn phía vách tường đánh sáng, sau đó lẳng lặng nhìn toàn thân mồ hôi từ lý lịch lao sư cái cổ lưu tuyến, trên đường đi đem vốn là căng thẳng quần áo làm cho càng thêm thiếp thân đặt lĩnh, phía dưới càng đặc sắc gạ gìn nhìn xem thở hồng hộc lý lịch lao sư, bình tĩnh tại dạ Nguyệt Thần bên thai nhắc nhở ngạch. Nói cái gì đó dạ Nguyệt Thần một trận hoảng hốt đáp, vừa rồi ánh mắt của mình lại là kém chút từ hốc mắt của chính mình bên trong chạy đến. Nô mệt chết ta giống như là không có nghe thấy ạ dịn, lý lịch lao sư theo sát lấy liền ngay trước dạ Nguyệt Thần trước mặt, nhẹ nhàng túi lầu xuống, ngậm lấy ngực, từ áo sơ mi của chính mình bên trên kéo xuống đến một đầu, cột vào mình có chút vết thương nhỏ nhỏ bắp chân bên trên quả nhiên là phía dưới càng đặc sắc gã ạ dìn tìm kiếm lực quả nhiên lợi hại dạ Nguyệt Thần từ đáy lòng gật đầu. Đúng lúc này, Lý Lịch lao sư lại dùng một đôi mang theo vô số chú hoán con mắt nhìn xem dạ Nguyệt Thần, phía trước liền là di nạ trung tâm, ta đã đem những này ngoại vi đồ vật đều tiêu diệt sạch sẽ. Bên trong ta phụ trách Dạ Nguyệt Thần rất trượng nghĩa vô độ ngực không lý lịt tiếp tục nhìn chằm chằm Dạ Nguyệt Thần hai mắt nhìn, từng chữ nói ra nói, ngươi tiếp tục ở bên cạnh nhìn xem, đã những này ngoại vi đồ hư hỏng đều đã bị ta tiêu trừ sạch sẽ, như vậy chúng ta liên thủ, bên trong cái kia đại đồ hư hỏng cũng sẽ xong đời ngạch, cùng ai liên thủ không phải ta sao? Dạ Nguyệt Thần hơi có vẻ lúng túng. Nhìn xem Lilith, lời mới vừa nói, không sai biệt lắm liền là tại triệt để phủ định mình dự định tới đem trên người mình oan khuất rửa sạch rơi. Dạ Nguyệt Thần, vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được ngươi nhìn xem liền tốt. Lilith hơi nhắm một con mắt lại, sau đó nhìn về phía người chung quanh, thản nhiên nói, đến lúc đó ạ dỉn phụ trách điều tra, mà cả dạ mạ phụ trách hấp dẫn địch nhân lực chú ý, ta cung cấp đầy đủ tổn thương. Chính là như vậy ta thế nào cảm giác ta khống chế một chút, nhìn. Tương đối tốt đâu. Dạ Nguyệt Thần nhếch miệng, dùng trưng cầu ngữ khí nói ra không được. Lilith quả quyết cự tuyệt nói, trừ phi chúng ta đánh không lại, bằng không mà nói, ngươi là không thế ra tay đúng không? Đợi Dạ Nguyệt Thần kịp phản ứng, một tiếng quen thuộc tiếng hò hét truyền đến, nương theo lấy tiếng hò hét truyền đến, là cái kia mang tính tiêu chí âm thanh, vang một tiếng vang thật lớn truyền đến, Dạ Nguyệt Thần còn chưa kịp phản ứng. Liền thấy bên người của mình bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, trên mặt đất một trận bụi đất tung bay về sau, Mỹ Lạ cùng Ạ Kỳ Ô bình tĩnh xuất hiện tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt. Các ngươi cũng không phải phá dỡ đội, muốn hay không mỗi lần đều như thế ra sân a? Dạ Nguyệt Thần mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem hai cái kiểm duyệt quan, tổng cảm giác mình từ lại tới đây về sau, gặp phải khó dây dưa nhất, khả năng liền là hai người kia. Không chỉ toàn đồ vật không nên xuất hiện tại trước mặt của ta, Mỹ Lạ hơi lim di mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần, sau đó liền nói với Lilith, người này đến nơi đây là được rồi, chúng ta đi vào liền tốt. Về phần hắn nha, chờ một lúc chúng ta đi vào, liền có thể đoán được, cái này Di Nạ cùng hắn có phải hay không có quan hệ. Ta cứ như vậy không thể tin sao? Dạ Nguyệt Thần có chút vô duyên nhìn xem Mỹ Lạ, không biết mình đến cùng chỗ nào làm không đúng, thế mà như thế bị đề phòng. Đương nhiên Mỹ Lạ xoay người, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, hai mắt lộ ra một trận hàn quang, nói ra, Di Nạ là từ ma vương thừa số tạo thành, mà trên người của ngươi liền có phong phú ma vương thừa số, ngươi cảm thấy ngươi tin được không? Vậy nếu là trên người của ngươi không cẩn thận QNZ có ma vương thừa số, ngươi có phải hay không muốn tự sát? Ra Dạ Nguyệt Thần nắm chặt nắm đấm, bất mãn nhìn xem Mỹ Lạ, mình mặc dù có thể không ngại rất nhiều thứ, nhưng là loại này đỏ trần trần khiêu khích, mình là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Chúng ta đi vào đi. Mỹ là nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, nhẹ nhàng quay người lại, liền dẫn đầu mang theo Ạ Kỳ Ô đi thẳng về phía trước. Hai cái này không làm việc đàng hoàng gia hỏa, vừa rồi đi đâu thế mà rồi chỉ trích ta? Dạ Nguyệt Thần đứng tại chỗ, oán hận bất bình nói, hai người bọn họ vừa rồi đem ngoại trừ cái thông đạo này bên ngoài tất cả bên ngoài quái vật toàn bộ tiêu trừ. Ạ Dìn từ Dạ Nguyệt Thần bên người đi qua, thản nhiên nào y cổn vợ ở Mỹ Đạt. Chương 45, Ma Long ẩn hiện. Ngạch, tốt. Dạ Nguyệt Thần ngẩn người, yên lặng ở trong lòng gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu liền đi theo Ạ Dìn sau lưng, hướng về phía trước bóng đêm vô tận ở trong đi đến. Từ từ, Dạ Nguyệt Thần cảm giác được chung quanh cảm giác gáp bách càng ngày càng rõ ràng, mà thân thể của mình cũng không khỏi bắt đầu khẩn trương lên. Đó là dạng gì một loại cảm thụ đâu? Tựa như rơi vào đến vô tận sơn động bên trong, cảm thụ chung quanh đều là kiên cứng rắn vách tường, mình không chỗ có thể trốn cảm giác. Liền là trước mặt Ạ Dìn bỗng nhiên dừng bước lại, theo sát lấy Ạ Kỳ Ổ khẽ vươn tay, phóng xuất ra mình chân ngôn thuật, đối ngay phía trước hắc ám bỗng nhiên một trường đông một tiếng vang thật lớn truyền đến. Dạ Nguyệt Thần có thể rõ ràng nghe được đá vụn vỡ tan thanh âm, tựa như là hướng đầm sâu ở trong đầu nhập vào một viên tiền xu, mặc dù vang lên gọn sóng, nhưng lại không có dung chuyển. Xem ra trước mặt vách tường rất kiên cứng rắn a. Chúng ta muốn đánh vỡ không dễ dàng đâu. Cả Dạ Mạ lẹ vì gần. Đầu cười cười, đông nhiên nhảy lên một cái, đạp trên bên người vách tường, đôi phía trước liền vọt tới. Ta vì người chiếu sáng. Lilith hô to một tiếng, trên tay màu trắng bạc súng ngắn đông nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, một viên hiện ra thanh màu vàng quang mang đạn pháo đuổi theo lẹ vì thân ảnh hướng về phía trước, sau đó trên không trung mình bạo tạc. Nhưng là bạo tạc sau lại trên mặt đất lưu lại chi nở cái thiêu đốt lên thanh màu vàng hỏa diễm tiểu hỏa cầu. Lilith bảng môn tả đạo càng ngay càng lợi hại. Ạ Kỳ Ô nhìn trên mặt đất chi nở cái tiểu hỏa cầu, mỉm cười, sau đó quay người lại, nói với Dạ Nguyệt Thần, bạo áo thiên sứ, thế nào không cần khống chế nơi này ma lực, đem những này trên đất hỏa diễm một lần nữa sắp xếp một cái, chờ một lúc Mỹ Lạ đại nhân cũng tốt đem trước mặt cửa mở ra. Á ấy Dạ Nguyệt Thần nghe xong, hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, dùng ngón tay đánh dưới trước ngực ma đạo thư, đem sổ dạ mà đánh thức, nói ra, dạng này có thể chứ chủ nhân của ta à, chúng ta ngay. Cả Di Nạ đều có thể khống chế ở, chút chuyện nhỏ này ngươi đều không cần xuất thủ. Nói xong, tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt khẽ đảo chuyển, sau đó liền lộ ra ra bản thân thiếu nữ bộ dáng đến, vọt tới hỏa diễm bên cạnh, đối trên mặt đất hỏa diễm một trận chuyển, rất nhanh, trên đất hỏa diễm liền đi tới Dạ Nguyệt Thần bên người, vây quanh Dạ Nguyệt Thần tạo thành một vòng. Những ngọn lửa này bây giờ có thể đi theo ngài đi đâu? Sổ dạ mà một mặt kiêu ngạo nói, vì cái gì ma pháp của ta thế mà bị người khác. Dung Lý Lịch nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, có chút bất mãn nói ra. Ai nói? Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, duỗi ra hai cánh tay, liền đem Lý Lịch cùng ạ dìn mang vào hỏa diễm làm thành vòng tròn đi mau. Mí là nhìn Dạ Nguyệt Thần, dùng thanh âm trầm thấp nói ra, lẽ vì còn ở phía trước, chúng ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Tốt, ạ kỳ ô đáp ứng. Sau đó hai người liền đem Dạ Nguyệt Thần cùng Lý Lịch ném ngay tại chỗ, mặc kệ. Thật là Lý Lịch tránh thoát Dạ Nguyệt Thần ma chảo, vỗ một cái Dạ Nguyệt Thần bả vai, nói ra, còn không mau một chút đi, đen như vậy địa phương, không có ánh sáng nhưng làm sao bây giờ. Nguyên lai Lý Lịch sợ hai hắc ám á. Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, vừa nhấc chân, liền đi theo, chung quanh hỏa diễm cu nở dê phi thường nghe lời đi theo Dạ Nguyệt Thần, một tấc cũng không rời. Chỉ chốc lát sau, Dạ Nguyệt Thần một nhóm liền thấy Mỹ Lạ còn có lẽ vì các nàng tình huống thế nào. Lý Lịch có chút vội vàng hỏi phía trước, hẳn là gì nạ trung tâm lẽ vì sắc mặt có chút nghiêm túc. Làm sao không đi vào? Dạ Nguyệt Thần hiếu kỳ nhìn trước mặt vách tường một chút, tại địa hỏa chiếu dọi xuống, trước mặt vách tường hiển lộ ra một loại đã lâu xu hướng suy tàn, mà trước mặt hố to hiển nhiên là ạ kỳ ổ kiệt tắc. Bên trong tựa hồ có cái gì. Lẹ vì nhếch miệng, nói ra, vừa rồi ta một mực đang dùng nghe lén thuật quan sát tình huống bên trong, luôn cảm giác một loại kỳ quái ngạch đồ vật đưa tới bên trong không khí ba động, loại kia lốp bốp thanh âm rất đáng ghét, ta tướng tin đồ vật bên trong khó đối phó. Có đặt lỉnh khó đối phó sao? Ạ Dìn vẹn vẹn nhìn xem Lẹ Vi, hỏi ra vấn đề kém chút để Dạ Nguyệt Thần nghẹn chết tại chỗ. Ngạch, hẳn là có. A lần này Di Nạ càng thêm nghiêm trọng, cho nên, trên lý luận tình huống bên trong cũng càng thêm phức tạp. Lẹ Vi hơi sững sờ một chút, vẫn là nói lời nói thật là cái gì đi vào liền biết, đã bên trong có quái vật, như vậy ngươi thì không nên đi vào. Mí Lạ bỗng nhiên mở miệng, nói xong, liền mệnh lệnh Ạ Kỳ Ổ đem trước mặt vách tường mở ra. Đặt lỉnh, ngươi liền tại cửa ra vào cho chúng ta thủ vệ liền tốt. Dạ Dìn yên lặng nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, tại trước ngực của mình khoa tay dưới, sau đó cả đám liền tứ tán ra, mà ạ kỳ ổ cu nở dê không phụ sự mong đợi của mọi người đem trước mặt vách đá dùng chân ngôn thuật mở ra. Ngao âu, ngay tại ạ kỳ ổ mở ra tiền trong nháy mắt, thạch trong vách đông nhiên truyền đến một trận tiếng rồng ngâm hổ gầm. Dạ Nguyệt Thần lấy lại bình tĩnh, hỏi, bên trong là cái gì? Long Lý Lịch lông mày vặn ba cùng một chỗ, nói ra, bị ma lực thừa số xâm nhiễm mà thành ma long. Thật không nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện ở đây. Ngươi Mỹ Lạ bỗng nhiên chỉ vào Dạ Nguyệt Thần, một mặt nghiêm túc nói, nếu mà bắt buộc, ngươi cũng phải giúp bận biểu. Đương nhiên Dạ Nguyệt Thần rất khẳng định gật đầu, ngay tại cu nở dê dự thẩm gật đầu đáp ứng trong nháy mắt, Mỹ Lạ ra lệnh một tiếng, năm cái học viện pháp thuật tại riêng phần mi nhờ thư khố ở trong tu luyện cấp cao nhất ma đạo sĩ trực tiếp vọt vào Lẹ Vi, hấp dẫn lực chú ý của nó. À kỳ ô, công kích nó. Lỗ thai con mắt, Lilith, dùng hỏa lực kiểm hộ ta. Ạ Dìn tùy thời chú ý nó động thái, nắm lấy cơ hội, đem bụng của nó bổ ra. Mỹ Lạ một bên kêu to, một bên đem mình thủy tinh cầu ném tới không trung. Theo sát lấy, một trận huyết vũ dở tỉ tỉ ạ chi quang hạ xuống, ma long cu nở dê nhanh chóng phát hiện mình vị trí cảnh hiểm nguy. Sau này vừa lui, phá hỏng Lẹ Vì quanh co bọc đánh cơ hội. Sau đó đối Lý Lịch đứng địa phương liền bắt đầu bỗng nhiên phun lửa chân ngôn thuật. Ạ kỳ ổ thả người nhảy lên, đối long đầu liền đánh tới, sau đó lập tức liền đem lúc đầu nhào về phía Lý Lịch hỏa diễm đánh bay, nhưng là ma long hơi đã điều chỉnh, một mực lợi chảo trực tiếp nhào về phía Ạ kỳ ổ. Cẩn thận, Lý Lịch một bên tránh né ma long trong miệng phun ra hỏa diễm, một bên cầm trong tay cũng sớm đã chuẩn bị xong súng máy hạng nặng, đối ma long hai mắt liền đánh tới. Giam cầm chi tử Mỹ Lạ quát to một tiếng, đang không mà lên, từ mình thủy tinh cầu ở trong trực tiếp cầm ra đến ba hạt trong suốt sáng long lanh hạt châu, đối ma long đầu liền đập tới. Băng phong hạt châu ngay tại nhanh phải rơi vào ma long trên người thời điểm, Mỹ Lạ hét lên một tiếng, mới vừa rồi còn cùng chân châu cười to hạt châu, đột nhiên tựa như là bị thổi lên khí cầu, cấp tốc ngươi bành trướng, sau đó rơi vào ma long trên đầu, biến thành băng tinh, đem ma long hung hăng bao bao ở trong cồn vợ ở mỹ đạt. Chương 46, thời khắc mấu chốt. Làm tốt lắm, không hổ là lao đại ạ. Kỳ ổ rơi xuống từ trên không, đi vào mỹ lạ trước mặt, một mặt kích động nơi này gì nạ còn không có giải trừ. Mỹ lạ biểu lộ lộ ra vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn ạ kỳ ổ một chút, nhưng sau đó xoay người nói với ạ dịn, chờ một lúc để ngươi đặt lình tới, đem nơi này gì nạ dọn dẹp một chút, chúng ta trước mang theo cái này chiến lợi phẩm đi, trước đó đều không có đem ma long còn sống mang về. Lần này tranh thủ hảo hảo nghiên cứu, nhìn có hay không phát hiện mới. Thế nhưng là nó so đặt lình ma vương thừa số càng nhiều, ngươi liền không sợ học viện triệt để hủy đi ạ dìn yên lặng nhìn thoáng qua mỹ lạ, lời nói ra vẫn là không có tình cảm gì, lại làm cho lì lịt rất gấp gáp. Ạ dìn nói rất đúng, á yên tâm đi, đây là cái cơ hội tốt. Mỹ lạ yên lặng gật đầu, nói ra, ta sẽ đích thân thủ hộ nó. Nói xong, đối bên người ạ kỳ ổ khoát tay chặn lại, liền định mang theo bị đóng băng ma long rời đi nơi này. Vì cái gì ta muốn bị giết chết, mà ma long lại có thể còn sống bị mang đi? Dạ nguyệt thân đứng tại cửa ra vào, miệng bên trong bất mãn nói lẩm bẩm, bởi vì ngươi là cá nhân, người là có thể học tập, mà ma long hình thái sẽ không cải biến, dễ dàng cho nghiên cứu. Mỹ là nghe được dạ nguyệt thần sâu kín đáp lại nói, lao đại, cái này ma long phía dưới giống như không có bị băng phong đến sở tới sở lui còn ấm áp. Hạ kỳ ổ đi đến ma long dưới thân, một mặt bình tĩnh nhìn xem lão đại của mình nói ra không tốt. Mỹ lạ đột nhiên quay người lại, kêu to, lại đã trởm, ngay trong nháy mắt này, ma long trên người tầng băng giống như là bị đánh nát pha lê, biến thành từng khối vỡ nát tảng băng, theo sát lấy, liền đem phía dưới ạ kỳ ổ cho vùi lấp rơi mất. Ạ kỳ ổ Mỹ lạ kêu to, hai mắt nhìn chòng chọc vào ạ kỳ ổ vừa rồi đứng yên địa phương, tê tâm liệt phế trong tiếng thét chói tai. Dạ nguyệt thần thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở mì lạ trước mặt, buông xuống ngươi cái kia nhàm chán tự tôn á. Dạ nguyệt thần trầm mặt, cũng không quay đầu lại nói ra, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái, trên lưng sổ ra mà biến trở về ma đạo thư dáng vẻ, sau đó nhẹ nhõm tự nhiên bắt đầu trong truyền thuyết lục soát hình thức, mà dạ nguyệt thần thì nhàn nhạt gật đầu, một mực trầm mặc không nói lời nào. Đem nơi này hết thảy, đều cho ta trở về hình dáng ban đầu. Để cái này tà ác làm ác nhân ở giữa ma vương thừa số cho ta tiêu diệt hết. Dạ nguyệt thần thanh âm mang theo từ tính, cũng không ngẩng đầu lên, phảng phất trước mắt hai mắt xích hồng ma long không tồn tại. Mỹ lạ, đi thôi, nơi này là đặt lĩnh thế giới, chúng ta không có khả năng dung chuyển mắt đỏ ma long, chúng ta đều thử qua. Ạ dịn thanh âm mang theo một tia huyền chuyển, mặc dù vẫn là như vậy lạnh lùng, nhưng là Mỹ lạ nghe, trong ánh mắt cũng không có có bất kỳ bất mãn gì. Tương phản còn gật gật đầu, đưa tay vô vô ạ dỉn bả vai, nói ra, ạ dỉn, hy vọng ngươi có thể dùng ngươi liệt lưỡi đao đem ạ kỳ ổ cứu trở về. Ân, ạ dỉn gật gật đầu, cu nở dê rối. Xuất thủ, đem trên hai cánh tay chỉa hệ cờ nhờ nở đối cùng một chỗ, theo sát lấy, một trận to lớn cường quang lóe ra, tại ạ dỉn trong tay, một cây to lớn trường thương xuất hiện tại ạ dỉn trên tay. Từ phía sắc bén binh khí để cho người ta nhìn không rét mà run, chuẩn bị xong chủ nhân sổ ra mà thanh âm mang theo một tia mừng thầm, tựa hồ mình bị chủ nhân sử dụng là vĩ đại dường nào sự tình. Bắt đầu dạ nguyệt thần trầm giọng ứng đối, mà sau lưng, cầm trong tay trường thương ạ dịn cũng giống là như gió, từ dạ nguyệt thần bên người bay qua, mà lúc này, dạ nguyệt thần mở mắt ra xem xét, lại ngạc nhiên phát hạ tất cả mọi người không có đi cả dạ mạ lẹ vì tử a điên cuồng công kích ma long. Lấy hấp dẫn khí lực chú ý, mà lý lịch thì ngươi không ngừng công kích tới ma long con mắt, để ma long tại nguyên chỗ điên cuồng dãy rủa thân thể của mình. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn truyền đến, ngay tại sổ dạ mà còn đang nỗ lực đem mình hết thể chung quanh ma vương thừa số hủy bỏ thời điểm, ạ dìn đã từ trong tầng băng đem ạ kỳ ổ cứu ra. Ba nhờ ngay tại ạ dìn đem ạ kỳ ổ mang về trong nháy mắt, trước mặt nóng nảy ma long lập tức vỡ thành khối lớn tảng đá. Mà lúc này Mỹ Lạc thì lặng lẽ đem mình thủy tinh cầu đặt ở trước mặt mình, thuận tiện mở ra phản kích hình thức xoẹt xẹt theo từng tiếng quần áo xé rách âm thanh nhầm vang lên. Dạ nguyệt thần con mắt cũng không khỏi trừng lớn, mặc dù ma long tự bạo nhìn càng thêm hùng vĩ, nhưng là tại xì ẩn trì an cùng hùng vĩ ở giữa, dạ nguyệt thần vẫn là không khỏi lựa chọn một cái nam. Nhân quyết định a lì lịt tiếng thét chói tai tựa hồ so vừa rồi ma long gầm rú càng để cho người mảng nhị chịu không được. Mà khi dạ nguyệt thần từ phong vận lì lịt thân thể đảo qua về sau, lại phát hiện có hai cái mội tử trên mặt, tràn ngập bình tĩnh cùng tự tin ngạch. Mỹ lạ làm sao không có việc gì á? Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn Mỹ lạ, hơi kinh ngạc: ta dùng thủy tinh cầu đem ma pháp của ngươi bắn ngược. Về phần Lệ Vi, gia hỏa này là duy nhất có thể trốn qua ma pháp công kích người, ngươi không nhìn thấy cũng là rất bình thường. Mỹ lạ yên lặng nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, sau đó chỉ vào không trung, thản nhiên nói: ngươi có phải hay không hẳn là trước tiên đem ân nhân cứu mạng của ngươi cứu được á? Dạ Nguyệt Thần nghe vậy, quay người lại, liền thấy trên không trung giống như là một phiến lông vũ phiêu đáng ý u ý ý ý. Dạ Nguyệt Thần vội vàng kêu gọi, sau đó thật nhanh chạy tới, đem đục người mặc màu hồng phấn ý u ý nhẹ nhàng tiếp được. Thật sự là ôn nhu a, đã rơi xuống đất Lệ Vi, đứng tại ạ gìn bên. Người, yên lặng nói ra: đại ca ca. Bị Dạ Nguyệt Thần tiếp được ý u ý, từ từ mở mắt, lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần ngạch, ngươi thế mà lại tỉnh á? Dạ Nguyệt Thần nhìn xem tại trong lồng ngực của mình mang theo, dáng người hơi héo rút y u y, ánh mắt bên trong mang theo nhảy vọt cùng mừng rỡ là ấy. Y u y nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đưa tay ôm lấy Dạ Nguyệt Thần bả vai, thản nhiên nói: ta chính là như vậy sinh hoạt, mặc dù ở trong giấc ngộng ta là vương giả, nhưng là tử ai trong thế giới hiện thực, đại ca ca mới là ta dựa vào đâu ngạch. Nói rất hay, tốt, người ta đều có chút ngượng ngùng. Dạ Nguyệt Thần yên lặng gật đầu, sau đó quay người lại, lại nhìn thấy ạ dìn thật thà biểu lộ: ta cũng muốn ôm một cái ngạch tốt ta. Dạ Nguyệt Thần cười cười, chỉ có thể bất đắc dĩ đưa ra một cái tay, đem ạ dìn nắm ở trong ngực. Không phải là giống như nàng tư thái, ạ dìn chỉ vào y u y, yên lặng nói ra: ngạch, ta chỉ có một cái cổ á. Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ cười cười, trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ, nhưng là nàng giống như ta, đều là tự quyết định người á. Ạ dìn bình tĩnh nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, mặc dù ngữ điệu không cao, nhưng là tựa hồ không có chỗ thương lượng. Nơi này gì nạ, kết thúc, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi. A a hất lên một đầu tấm thảm Lilith, chua chua nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 47, cũng không hoàn mỹ. Đây hết thể đều là bởi vì ta sao? Dạ Nguyệt Thần kinh ngạc nhìn y u y, tiểu cô nương trên đỉnh đầu tóc cắt ngang trán bên trên lại ba cái ửng đỏ hạt châu, nhìn tựa như là dị vực công chúa. Đúng vậy, làm đại ca ca đi vào ta mộng chi cảnh thời điểm, ta liền phát hiện thân thể của mình xảy ra biến hóa, nhưng là đại ca ca mị lực của ngươi thật sự là quá mạnh, ta không có bất kỳ cái gì nghiệm chứng, liền để ngài tiến nhập ta mộng chi cảnh, kết quả rất không may, tựa hồ có ngài mang tới ma vương thừa số tương đối nhiều, tiết ra ngoài một điểm, sau đó ta mộng chi cảnh tựa hồ liền bắt đầu phát sinh biến hóa, nhưng là ta không nghĩ tới biến hóa sẽ lớn như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thế giới của ngươi không có bố trí phòng vệ, mà trước ngươi đẻ nén lực lượng quá lớn, được không? Lý Lịch không đợi Dạ Nguyệt Thần kịp phản ứng, liền nói thẳng ngạch: phản ứng của ngươi thật nhanh, nhanh như vậy liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Dạ Nguyệt Thần cùng ý u ý kinh ngạc nhìn Lý Lịch, không rõ Lý Lịch vì sao lại có cường đại như vậy sức quan sát. Đương nhiên là bởi vì người ta định đem nguy cơ lần này xem như án lệ tại trên lớp học nói ra, mới không có đối với nơi này có hứng thú gì. Tốt ngạo kiểu ạ gìn nhàn nhạt nhìn xem Lý Lịch, thật thà nói ra: không nói với các ngươi. Lì Lịt nhìn xem ôm lấy Dạ Nguyệt Thần bả vai hai người, rất bất mãn: sau khi từ biệt đầu ngươi muốn là muốn tìm được biểu muội của ngươi, có thể đi tìm tìm Sezena, hiện tại Gina hiện tượng đã biến mất, ngươi hẳn là có thể tìm tơ y. Thật nhiều vật hữu dụng biểu muội, ai là đại ca ca biểu muội? Y u y hiếu kỳ nhìn thoáng qua Lì Lịt, quay đầu nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần tính cảm giác cái cằm ngạch: là biểu muội của ta, gọi nhỏ hí gì gì. Tại màu đen mặt trời xuất hiện thời điểm, bị hắc ám thôn phệ, theo hiệu trưởng nói là tại thời không khe hở bên trong, ta hy vọng có thể tìm tơ y nàng, ta lại tới đây học tập trở thành ma đạo sĩ, chính là vì cái này. A nguyên lai là thời không khe hở. A y u y gật gật đầu, nghĩ nghĩ, nói ra: nhưng là, ta chỉ có thể ở người trong ngộng có thành tựu, nhưng là trên lý luận những này ngộng cảnh bản thân lì hệ nờ la ý nghĩ sang bậy. Liền xem như ta để ngươi trong mộng gặp được nhỏ hì gì gì, cái kia cũng không phải chân thực, chỉ là hư cấu đi ra, có đúng không? Dạ Nguyệt Thần sau khi nghe xong, không khỏi có chút cô đơn rủ xuống tầm mắt, trước ngực ma đạo thư lại ngoài ý muốn phát sáng lên: chủ nhân, vừa rồi y u y tiểu thư nói phương pháp kỳ thật cùng ta lúc đầu làm sự tình là giống nhau, chỉ bất quá ta thế giới kia có màu đen mặt trời chỗ sơ hở này, y u y tiểu thư chế tạo ra mộng cảnh, nhưng không có vấn đề này. Ngươi có thể thử một chút ngạch, quên đi thôi. Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ cười cười, sau đó mới lên tiếng: dù sao cũng là mộng cảnh, nếu là tỉnh lại phát hiện là mộng cảnh, có thể sẽ càng thêm khó chịu, Ta vẫn là thôi đi, quả nhiên là cái sáng suốt đại ca ca. Y hú y cười cười, sau đó chỉ mình nói ra, ha ha, tựa như là ta cũng như thế, hiện tại dáng người liền không có trong ngộng cảnh hoàn mỹ. Không phải sao, nào có càng đáng yêu. Dạ Nguyệt Thần đưa tay nhẹ nhàng tại y hú y trên chóp mũi bôi dưới, kết quả bên người ạ dỉn trực tiếp cắn một cái Dạ Nguyệt Thần ngón tay, nhẹ giọng nói ra, ta cũng muốn tốt. Dạ Nguyệt Thần trên mặt hiện ra hoàn mỹ tiêu dung, nhẹ nhàng khẽ vươn tay. Tại ạ dỉn trên chóp mũi cu nở dê nhẹ nhàng điểm một cái, thật là một cái hoàn mỹ người yêu. Y hú y hé miệng, cười nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, thật sự là ba cái nhảm chán ra hỏa mỹ lạ. Thanh âm bỗng nhiên vang lên, Dạ Nguyệt Thần ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi tò mò, các ngươi hai cái làm sao còn chưa đi a? Ta vừa rồi giống như nghe được các ngươi nói muốn mau đi trở về phục mệnh sự tình, nhưng là sự tình này xét đến cùng vẫn là cùng ngươi thoát không ra quan hệ. Chúng ta muốn dẫn lấy ngươi cùng một chỗ trở về ạ. Kỳ ô ở bên cạnh chống nạnh nói ra, tốt á. Dạ Nguyệt Thần yên lặng gật đầu, sau đó liền ôm hai cái đáng yêu mà dính người tiểu lõ ly, đi tại đội ngũ ở giữa rất nhanh, một đoàn người liền rời đi hang động, đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng, nhưng là hiệu trưởng thế mà không tại. Dạ Nguyệt Thần rất bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Mỹ Lạ, cái sau nhìn hằm hằm Dạ Nguyệt Thần một cái, sau đó liền phất tay để Dạ Nguyệt Thần từ cửa sau rời đi. Nói là sợ hãi bị người phát hiện, ảnh hưởng không tốt. Đại ca ca tựa như là tại bình tĩnh trong mặt nước để lên một khối sẽ động giống như hòn đá, mọi cử động sẽ khiến cái này học viện chú ý. Ý hú ý ghé vào Dạ Nguyệt Thần trên lưng, một mặt hưng phấn nói, rõ ràng liền là cái dị loại, đương nhiên sẽ cho người chú ý. Ạ Dỉn yên lặng nhìn về phía trước, nàng lúc này đã đứng trên mặt đất đi theo Dạ Nguyệt Thần hành tẩu, không biết vì cái gì, dính trên người Dạ Nguyệt Thần thời điểm, Ả Dìn luôn cảm thấy bên cạnh có cái cự đại chướng ngại vật. Đây chính là phòng của ta. Dạ Nguyệt Thần cong ý ú ý đem cửa phòng của mình mở ra, sau đó đối bên trong phi thường chỉnh tề giường chiếu vừa cười vừa nói, quả nhiên là đại ca ca à, thật giỏi. Ý ú ý tán thưởng một tiếng, từ Dạ Nguyệt Thần lưng bên trên xuống tới, sau đó liền vọt tới Dạ Nguyệt Thần trên giường, đem thân thể của mình nghiêm nghiêm thật thật trùm lên trên chăn ngạch. Muốn hay không nhìn thấy giường thân thiết như vậy? Dạ Nguyệt Thần hơi lúng túng nhìn xem nằm tại trên giường mình y hú y, khuôn mặt lần thứ nhất nổi lên một điểm phi đỏ. Đại ca ca không cần xấu hổ, đến ngủ đi. Y hú y đối Dạ Nguyệt Thần cởi mở cười một tiếng, theo sát lấy liền đem vì Dạ Nguyệt Thần vén chăn lên, mà tại vén chăn lên trong nháy mắt, Dạ Nguyệt Thần thỉnh linh phát hiện, tiểu cô nương y hề nguyên thay đổi mình áo ngủ, mà lại là loại kia cơ hồ phi thường để cho người ta nhiệt huyết sôi trào áo ngủ ngạch. Tốt như vậy sao? Dạ Nguyệt Thần lau lau trên trán của mình nước biển, nuốt nước bọt nói ra, trong lòng đã sớm nghĩ a. Ạ Dỉn tại Dạ Nguyệt Thần thai vừa thản nhiên nói, không đợi Dạ Nguyệt Thần kích động lên, liền đi thẳng tới trên giường, ung dung đem trên người mình dư thừa đồ vật cởi xuống. Các ngươi muốn đừng như vậy. Dạ Nguyệt Thần ở trong nội tâm là kháng cự lớn, nhưng là thân thể lại rất bình tĩnh đi vào bên giường, khẽ vươn tay, đem bốn phía ánh đèn toàn bộ dập tắt. Sau đó liền thấy y hú y trên tay bỗng nhiên xuất hiện một bản thật dày chuyện cổ tích sách, theo sát lấy, Dạ Nguyệt Thần liền thuần thục cầm lấy bản này chuyện kể trước khi ngủ sách, bình tĩnh đọc. Đại ca ca thật giỏi. Y hú y kích động ôm Dạ Nguyệt Thần một cánh tay, sau đó theo sát lấy liền đem thân thể rúc vào Dạ Nguyệt Thần trên thân, bên cạnh Ạ Dỉn cũng là học theo, rất nhanh, Dạ Nguyệt Thần liền phát hiện, cùng đáng yêu lọ lì nhóm tại một cái đồ gỗ bên trên nằm. Cũng không phải mình trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ sự tại nhờ cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 48, Sezena khắc thưởng. Hô hô ạ Dỉn tiếng hít thở tại Dạ Nguyệt Thần bên thai tiếng vọng, mà lúc này Dạ Nguyệt Thần khu nở dê mới vừa vặn mở to mắt, nghiêng cái đầu nhìn thoáng qua cửa sổ phong cảnh phía ngoài, khi thấy cái kia hồng hồng mặt trời thời điểm, Dạ Nguyệt Thần trong lòng không hiểu an tâm không ít. Chỉ ít cái thế giới này còn không có triệt để xong đời còn có được cứu. Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Rất nhanh, một trận hơi có vẻ tiếng gõ cửa dồn dập liền truyền đến Dạ Nguyệt Thần trong lỗ tai. Dạ Nguyệt Thần rời giường, lý lịt thanh âm truyền đến, lập tức môn cu nở dê được mở ra ngạch. Lý lịt, ngươi lên được tốt sớm a. Dạ Nguyệt Thần yên lặng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần hai con ngươi mang theo lúng túng biểu lộ, cúi đầu nhìn một chút dựa sát vào nhau trên người mình ạ Dìn còn có y u y. Trong đó y hú y còn tại chưa phát giác đọc lấy tên Dạ Nguyệt Thần. Ngậy! Thật thật là lý lịch vẽ lên thời gian thật dài mới đưa mình khiếp sợ trong lòng xóa đi. Mà cùng lúc đó, Dạ Nguyệt Thần thì thản nhiên nói, làm sao có muốn hay không ta đem hai người bọn họ cu nở dê đánh thức. Không cần lý lịch quát to một tiếng, đem cửa một thanh bát giam, sau đó dựa lưng vào môn nói ra, hôm nay ta hẹn Sezena cùng ngươi gặp mặt đàm phán, ngươi nhất tốt, nếu như ngươi thật muốn biết cái thứ bảy đỉnh cấp ma đạo sĩ là ai ngạch, có đúng không? Dạ Nguyệt Thần nghe vậy, không khỏi kích động. Đứng lên, sau đó, liền vội vàng cầm quần áo mặc, quay đầu nhìn thoáng qua chính đang say ngủ y u y còn có ạ gìn, nhẹ giọng nhẹ chân rời đi gian phòng của mình liền ở chỗ này lì lịt gật gật đầu, sau đó mang theo Dạ Nguyệt Thần tại hành lang dài ràng giặc ngược lên tiến, chỉ chốc lát sau, liền đi tới thư viện cửa sau, mà nơi này, chính là Dạ Nguyệt Thần hôm qua rời đi địa phương thế mà tại thư viện ước đàm, thật sự là lợi hại. Dạ Nguyệt Thần nhẹ giọng trêu chọc nói, thư viện không phải địa phương an tĩnh nhất sao, làm sao không đi vào đâu? Đến cùng là ngươi muốn tìm cao y cụ ô y cụ nở dê ma đạo sĩ, vẫn là ta? Lì lịt mang theo một tia khó chịu, đem Dạ Nguyệt Thần ngăn tại cổng, ngạo kiêu ngửa đầu, tốt, tốt, cảm ơn ngươi. Lì lịt Dạ Nguyệt Thần nhẹ giọng mỉm cười, sau đó ngựa khí mang theo từ tính, trở nên có chút trầm thấp, kỳ thật ta vẫn muốn cảm tạ ngươi, từ ta lại tới đây đến bây giờ, ngươi đối ta đều là cực kỳ tốt, sự thật quan tâm ta, ta thật rất cảm tạ ngạch. Làm sao đông nhiên nói những này? Lilith có chút kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, kỳ thật mình tại đem Dạ Nguyệt Thần đưa đến ký túc xá về sau, trong lòng liền đã hối hận, nhưng là không biết vì cái gì, khi thấy Dạ Nguyệt Thần khuôn mặt tươi cười thời điểm, mình trong nội tâm mềm mại nhất địa phương liền sẽ bị đụng chạm đến, trong lòng đối cu nở dê dự thẩm bất mãn chẳng mấy chốc sẽ tan thành mây khói không có gì, liền là cảm thấy ngươi thật vất vả. Dạ Nguyệt Thần cười cười, tại hí bên trong nói bổ sung, đặc biệt là tại một cái không đáng tin cậy hiệu trưởng dưới tay, nếu là năm đó ta, chắc chắn sẽ không để thư ký khổ cực như vậy. Vậy liền đi vào đi, xoa dưới khỏe mắt của mình, Lý Lịch vẫn là không nhịn được đối Dạ Nguyệt Thần túi đầu cười cười, sau đó liền dẫn Dạ Nguyệt Thần đi tới lầu 2 một cái tới gần ban công địa phương. Khi phòng cửa bị mở ra về sau, Dạ Nguyệt Thần mới phát hiện, trong phòng lại có một đầu thật dài cái bàn. Nhìn càng giống là phòng họp, cảm giác nơi này là kiểm duyệt quan môn chỗ làm việc, bởi vì mấy ngày qua, Mỹ Lạ cùng Ạ Kỳ Ổ tương đối mệt mỏi, các nàng tại ký túc xá nghỉ ngơi, cũng không cần sử dụng địa phương này, chờ một lúc ta liền đem Sezena mang đến ngạch lớn như vậy gian phòng, liền là kiểm duyệt quan môn làm việc nơi trốn. Dạ Nguyệt Thần một mặt tò mò hỏi. Thượng như lì lịt gật gật đầu nói, như vậy chúng ta có thật nhiều kiểm duyệt quan sao? Dạ Nguyệt Thần nhìn xem trong phòng cái ghế, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, quy mô rất là không nhỏ, chỉ có hai cái lì lịt nâng đỡ mình mũ nổi, nói ra, không phải người bình thường có thể khi kiểm duyệt quan nhưng nhất định phải là đứng đầu nhất nhân tài, cũng chính là nhất định phải là bảy tông tội nhất cao cấp. Hơn nữa còn có thời gian ngạch, nhưng là ta làm sao nhớ kỳ ạ kỳ ổ tựa như là thứ ba tịch mà Mỹ Lạ là thủ tịch, như vậy thứ hai tịch đâu? Dạ Nguyệt Thần lung tung loay hoay trong tay cái chén, tò mò hỏi. Người chờ một lúc, hoặc là tương lai không lâu liền sẽ biết. Lý Lý thánh mắt có chút lạnh, ngựa khí sinh lạnh, nói xong không thể Dạ Nguyệt Thần trả lời, liền trực tiếp đóng cửa lại, sau đó mang theo một nụ cười khổ, rời khỏi phòng. Thật là kỳ quái á, Dạ Nguyệt Thần có chút cảm khái một tiếng, theo sát lấy, liền từ a cái hội nghị này thất địa phương bước chân đi thong thả. Không lâu, nương theo lấy một tràng tiếng gõ cửa, Dạ Nguyệt Thần gặp được mùi rượu Sezena. Sezena, ta đi trước, lì lịt đem Sezena mang vào, sau đó liền đi tới Dạ Nguyệt Thần trước mặt ngồi xuống, về sau liền rời đi gian phòng. Đã lâu không gặp Sezena, Dạ Nguyệt Thần nhìn thấy Sezena không hề giống trước đó trong phòng học như thế ưa thích hỏi han, phát mà lộ ra rất trầm mặc, liền mỉm cười mở miệng, đây không phải ta đưa tới cái này, thật không phải ta đưa tới. Sezena nghe được Dạ Nguyệt Thần mới mở miệng, lập tức kêu to đứng dậy, nước mắt tại hốc mắt ở trong đảo quanh. Đồng thời lớn tiếng nói, ngươi phải tin tưởng ta à, ta không phải cái gì tà ác ma đạo sĩ ngạch, Sezena, ta không phải đang thẩm vấn hỏi ngươi, ta chính là. Muốn Dạ Nguyệt Thần lập tức tay chân luống cuống, vừa nói, một bên đưa tay vươn hướng Sezena bả vai, hy vọng để tiểu cô nương này trầm tĩnh lại. Ngay tại Dạ Nguyệt Thần hai tay nhẹ nhàng đặt tại Sezena đầu vai thời điểm, thân thể của nàng đống nhiên kháng cự tính lui về sau một cái, trong miệng hét lớn. Đừng đụng ta, ta là vô tội, ta là vô tội, ta cái gì cũng không biết ngạch. Sezena, ta là Dạ Nguyệt Thần A, ngươi còn đã từng đặt câu hỏi qua ta đây. Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Dạ Nguyệt Thần vội vã cuống cuồng nhìn lên trước mặt Sezena, trên mặt của tiểu cô nương hiện đầy nước mắt, không có gì bất ngờ xảy ra, mình hẳn là không cẩn thận đem nỗi thống khổ của nàng ký ức câu đi ra. Đêm Nguyệt Thần Sê-dê-na nhìn chăm chú Dạ Nguyệt Thần hai mắt, Dạ Nguyệt Thần cũng tận lượng lộ ra hòa ái thần sắc. Ngay lúc này, ngoài cửa phòng đỗng nhiên chuyển đến mỹ lạ thanh âm, các ngươi là đồ đần sao, làm sao có thể Sê-dê-na đi vào gian phòng này cồn vợ ở, mỹ đạt. Chương 49, tỉ muội. Ba nhờ theo cửa phòng bị mỹ lạ mở ra, Dạ Nguyệt Thần cu nở dê đứng lên, lập tức, Sê-dê-na liền chạy tới ạ kỳ ố mang theo ra ngoài, có phải hay không là người để tại trong phòng này gặp mặt mỹ lạ thanh âm mang theo một tia tức giận, tựa hồ Dạ Nguyệt Thần tại không cẩn thận tình huống dưới, lại đắc tội vị này uy nghiêm mà ngạo mạn thủ tịch kiểm duyệt quan đại nhân ngạch, đúng thì sao, không đúng thì sao. Dạ Nguyệt Thần khép hở lấy hai mắt, yên lặng nhìn xem mỹ lạ, chuyện lúc trước cùng Dạ Nguyệt Thần quan hệ rất lớn, Dạ Nguyệt Thần bị mỹ lạ gian dạy, Dạ Nguyệt Thần cũng nên nhận, nhưng là hiện tại, mình rõ ràng cái gì cũng không làm, tại sao lại bị đáng đời khiển trách đúng vậy, về sau không nên như vậy. Mỹ lạ ngữ khí hòa hoãn một điểm, chỉ vào trong phòng đông đảo chỗ ngồi, nói ra, những này chỗ ngồi đều là cho hy sinh hết kiểm duyệt quan môn kỷ niệm, các ngươi tốt nhất vẫn là không nên ở chỗ này hẹn nói chuyện ạch, có đúng không. Dạ Nguyệt Thần nghe vậy sững sờ, đột nhiên cảm giác được tự mình có phải hay không có chút mạo phạm mỹ lạ, đuổi vội vàng nói, ta không biết, ta không có việc gì, dù sao ta cù nở dê thường xuyên ngồi một chút cái khác chỗ ngồi, chỉ hy vọng nơi này chỗ ngồi đừng lại gia tăng liền tốt. Mỹ là nhếch miệng lên một điểm mỉm cười, sau đó liền dẫn Dạ Nguyệt Thần đi tới thư viện lầu một cái phòng ở trong đi vào cùng Sê-dê-na hảo hảo nói chuyện. Mỹ là đối Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó liền định mang theo ạ kỳ ô rời đi. Ngày hôm nay làm sao trở nên tốt như vậy, không phải nói ta là không chỉ toàn người sao. Dạ Nguyệt Thần đứng tại cửa ra vào, nhẹ nhàng cúi đầu, nhìn đẹp trai một chút bộ dáng, nghe nói ngài lại tới đây là vì tìm kiếm mình mất tích tại Di Na ở trong muội muội, ta phát hiện ngươi một cái coi như không tệ ưu điểm. Cứ như vậy mỹ lạ cũng không quay đầu lại nói ra, sau đó liền đóng cửa phòng lại ra ngoài. Lúc này Dạ Nguyệt Thần mới chính thức quan sát cái này tân phòng ở giữa, mặc dù không có phòng họp nhìn khoáng đạt, nhưng là lại có một loại nhà ấm áp, nho nhỏ, bố cục rất chặt chẽ đồng thời, còn vô cùng tinh xảo. Dạ Nguyệt Thần từ trong đáy lòng cảm thấy, gian phòng này thuộc về một cái tâm mảnh như tơ nữ hài tử. Vừa rồi thật là có lỗi với Sê-dê-na, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần đối với mình đi tới, đứng lên, có chút nhát gan nói, Sê-dê-na, xuất ra trước ngươi dũng khí đến, muốn nói cái gì liền nói cái gì, không cần phải sợ. Dạ Nguyệt Thần cười khích lệ nói ngạch, nghe Lý Lịt Lao Sư nói là ngươi hy vọng tìm hiểu một chút tỉ tỉ của ta sự tình, liên quan tới ta tỉ tỉ sự tình, ta đều cao hứng không nổi, thật xin lỗi. Sê-dê-na hơi cúi đầu ngữ khí trầm thấp, giống là bị ủy khuất gì. Tiểu cô nương ngạch, tỉ tỉ ngươi Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn Sê-dê-na, tự nhủ, ta hy vọng có thể đạt được vị thứ bảy ma đạo sĩ tin tức, sau đó Lý Lịt liền hướng ta để cử đến ngươi nơi này hỏi một chút. Như vậy thì nói là không sai, tỷ tỷ của ta liền là cái thứ bảy ma đạo sĩ đỉnh cấp ma đạo sĩ. Sê-dê-na gật gật đầu, mặc dù ngữ khí tăng thêm không ít, nhưng là trên mặt biểu lộ nhưng không có một tia kiêu ngạo, giống như tỷ tỷ trở thành đỉnh cấp ma đạo sư không phải cái gì thật đáng mừng sự tình, có đúng không. Dạ Nguyệt Thần con mắt lập tức trợn cho lên, trên mặt biểu lộ càng thêm kích động. Cái kia tỷ tỷ ngươi hiện tại ở đâu, nàng biết nói sao, đem phong tỏa tại khe hở không gian ở trong người cứu ra sao. Muội muội ta thật rất cờ ơn nở hắn ngạch, hẳn là có thế. Sê-dê-na biểu lộ có chút nhăn nhó, Dạ Nguyệt Thần nhiệt tình tựa hồ hù do nàng. Ngạch, mới vừa rồi là ta quá kích động. Dạ Nguyệt Thần nhìn thấy Sê-dê-na không cầm được lui về sau, có chút lúng túng nói. Không có việc gì, ngài không cần để ở trong lòng. Sê-dê-na nhỏ giọng nói xong, dương mắt nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Nghĩ nghĩ, mới lên tiếng, nhưng là có thể muốn để ngài thất vọng, tỷ tỷ của ta đã mất tích thời gian rất lâu, ta cù nở dê tìm không thấy nàng mất tích. Dạ Nguyệt Thần có chút kinh ngạc nhìn Sê-dê-na, trong lúc nhất thời lại muốn không thông lời này ý tứ. Đúng vậy, đã thời gian thật dài. Thi đấu Anna cúi đầu, dùng trên đỉnh đầu kính mát che khuất cặp mắt của mình, tựa hồ có bí mật gì là Dạ Nguyệt Thần không thể nhìn thấy nàng ở đâu mất tích, các ngươi đi tìm sao. Dạ Nguyệt Thần đầy bụng nghi vấn hỏi. Đỉnh cấp ma đạo sĩ thế mà mất tích, nghe làm sao là lạ. Đương nhiên đi tìm. Sê-dê-na gật gật đầu, nước mắt trên mặt đồng thời trượt xuống ở trên mặt, nghẹn ngào nói, ta như vậy ưa thích làm phóng viên, cũng là bởi vì phóng viên có thể biết thật nhiều người khác không biết tin tức, ta hy vọng ta có thể tới nay tham danh nghĩa hỏi một chút tỉ tỉ của ta tin tức, nhưng là cho tới bây giờ, ta đã đem người nhìn thấy đều hỏi một lần, tỷ tỷ của ta tin tức nhưng không có một đầu, cái thế giới này đang bị di nạ thôn phệ, có thể sinh tồn địa khu càng ngày càng ít, nhưng là tỷ tỷ ta lại không có tin tức gì, ta thật thật là sợ mãi mãi cũng không gặp được nàng. Một bên khóc giống lấy, Sezena trực tiếp bổ nhào vào tại Dạ Nguyệt Thần trong ngực, nước mắt giống như là tràn lan nước sông, tuôn rơi chảy xuống, để Dạ Nguyệt Thần tâm cũng theo đó mềm hóa không ít. Thật sự là số khổ hài tử a Dạ Nguyệt Thần một bên ôm Sezena, một bên an ủi hai người cứ như vậy ôm ấp lấy, mai cho đến ngoài cửa phòng mặt vang lên y u y cùng ạ dỉn thanh âm, đại ca ca, ngươi ở đâu đặt lỉnh, ngươi có phải hay không tại gian phòng này, các ngươi hai cái thanh âm nhỏ một chút, đây chính là thư viện, cấm chỉ ồn ào. Lì lịt thanh âm cu nở dê đi theo xuất hiện, bất quá nghe tựa hồ so y u y cùng ạ dỉn thanh âm càng lớn. Ta ở chỗ này, Dạ Nguyệt Thần đứng dậy, đem Sezena đỡ đến bên cạnh trên giường nghỉ ngơi, sau đó đem cửa phòng mở ra. Dương ạ dìn đi vào gian phòng LN đầu tiên, liền thấy nhất không nên quan tâm đồ vật Sezena còn khóc khóc đỏ con mắt ý u ý quan sát QNZ rất là cẩn thận. Trước ngực của ngươi làm sao nhiều mồ hôi như vậy, lì lịt chống nạnh, bất mãn nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Trí tưởng tượng của các ngươi thật phong phú, Dạ Nguyệt Thần nhìn qua ngoài cửa sổ bay qua quả đen, yên lặng lau mồ hôi, sau đó mới đưa sự tình vừa rồi đại khái nói một lần. Nguyên lai là dạng này, ý u ý gật gật đầu. Đông nhiên nhào về phía Dạ Nguyệt Thần, cười lớn nói, đại ca ca nguyên lai không có cho ý u ý chế tạo tình địch, thật tuyệt, thật thật tuyệt, ta mới là đặt lỉnh e ở ạ gìn bất mãn đi tới. QNZ ôm lấy Dạ Nguyệt Thần, nơi này là thần thánh học viện, lì lịt tiếng kinh hô rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thư viện, lập tức, nguyên lai tính tình siêu tốt lì lịt lao sư QNZ có không chịu được chuyện nghe đồn, ngay tại dò dìm ra học viện truyền ra, mà sau cùng phiên bản. Nghe nói đã cùng không thích hợp thiếu nhi treo mắc câu gì cổn vợ ở, mỉ đạt,